Nhưng mà cũng không lâu lắm, thiết kiếm lại lần nữa rung động kịch liệt một tí. Đến. Mọi người thần sắc biến sắc, lập tức một đạo kiếm ba lại lần nữa theo thiết kiếm ở giữa khuyết tán ra, như là kinh đảo vậy hướng về mọi người xông tới qua đây, làm cho kiếm chỉ bên trong bạch khí đều đi theo lấy bay, giống như một nói con sóng lớn màu trắng. Rầm rầm. Đồng dạng là kiếm ba, thế nhưng lần này uy lực so với ban nãy cường không chỉ gấp đôi. Trong có một thực lực yếu nhất ra hỏa, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Còn lại người, mặc dù không có bị đánh xuất kiếm chỉ, nhưng là lại cũng từng cái sắc mặt tái nhợt, duy chỉ có số ít vài người có khả năng thần sắc như thường, vững như bàn thạch. Nhưng mà làm mọi người có chút vô cùng kinh ngạc là, cái kia hậu kỳ thánh giả, vậy mà cũng không có bị đánh ra, ngược lại mặt vẻ ung dung. Ở một chỗ trên đài cao quan sát Tư Không Tinh Nguyệt hơi kinh ngạc, nói: "Lang huynh, các ngươi Chiến Vũ Thánh Điện tên đệ tử này, ngược lại có chút trò, lại có thể gắng gượng qua hai lần, phải biết rằng lấy bình thường hậu kỳ thánh giả, là không có khả năng gắng gượng qua hai lần kiếm ba." Lang Tiêu mỉm cười, lúc này mới kia đến đâu, nếu như cái này để cho Tư Không cô nương kinh ngạc nói, vậy kế tiếp, Tư Không cô nương có thể sẽ giật mình nói không ra lời. Ồ, phải không? Vậy ta ngược lại là phải nhìn một chút, hắn là thế nào khiến ta giật mình nói không ra lời. Tư Không Tinh Nguyệt bĩu môi, đối Lăng Tiêu nói, có chút cười nhạt, nàng thân là kiếm hoàng truyền nhân, gặp được thiên tài kiếm đạo không biết bao nhiêu, cái dạng gì thiên tiêu cường giả chưa nhìn thấy qua, một cái hậu kỳ thánh giả có thể làm cho nàng kinh ngạc đi nơi nào. Đúng lúc này, kiếm chỉ ở giữa Dịch Thu hơi cau mày một cái. Hắn đột nhiên phát hiện, ở lưỡng đạo kiếm ba sông qua sau, kiếm chỉ bên trong kiếm ý đột nhiên cũng tăng cường nhiều. Chẳng lẽ kiếm này chỉ bên trong, theo thời gian thay đổi, kiếm ý cũng sẽ tăng cường theo. Nghĩ tới đây, Dịch Thu ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nếu thật sự là như thế nói, sau một canh giờ kiếm ý được đạt đến kinh khủng bực nào trình độ. Lúc này, chẳng những Dịch Thu phát hiện điểm này, kiếm chỉ bên trong mười mấy thiên tài kiếm đạo môn không khỏi đã cảm thụ được kiếm chỉ bên trong kiếm ý tăng cường. Ta nhận thua. Chương 1272, bảy đạo kiếm ba. Rốt cục, một cái kiếm đạo ý cảnh yếu hơn người, sắc mặt tái nhợt lui ra ngoài, dường như không còn cách nào kiên trì. Ta cũng nhận thua. Ngay sau đó lại một cái người cũng lui ra ngoài. Trong khoảnh khắc liền có 4-5 người rời khỏi tỷ thí. Mà cho dù lưu lại người, cũng đều từng cái vẻ mặt nghiêm túc, tuy là bọn họ còn có thể kiên trì, thế nhưng có thể hay không chống nổi nửa canh giờ, hoàn toàn chính là không thể biết được. Phải biết rằng hôm nay mới bất quá thời gian một nén nhang mà thôi. Khoảng cách nửa canh giờ, mới qua 1/3. Cũng đã loại bỏ 6-7 người, có thể nghĩ tới ra, có thể xông qua cửa ải này người, tuyệt đối sẽ không vượt quá 10 người. Cũng không lâu lắm, đạo thứ 3 kiếm 3 lao tới. Đúng là, lần này kiếm ba uy lực so ban nãy càng cường đại hơn nhiều, trong nháy mắt lại có 3-4 người bị đánh bay ra ngoài. Mà theo đợt thứ 3 kiếm khí xông qua sau, kiếm chỉ bên trong kiếm ý cũng trong nháy mắt để thăng nhiều. Vì vậy lại có mấy người, bởi vì không còn cách nào đối kháng kiếm ý này mà lui ra đi. Không tới 2 nén hương thời gian, đã có một nửa thiên tài kiếm đạo đào thải ra khỏi cục. Như vậy kết quả, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Kiếm này chỉ quả thật là đáng sợ. Ha ha, Thiên Sơn kiếm chỉ vẫn là cường hãn như vậy à? Nhớ năm đó ta cũng chỉ bất quá ở nơi này kiếm chỉ ở giữa, kiên trì nửa canh giờ mà thôi. Lăng Tiêu khẽ cười khổ, lấy hắn năm đó tu vi cùng thiên phú, cũng đều chỉ là miễn cưỡng qua được, sở dĩ người ta không biết này Thiên Sơn kiếm chỉ đáng sợ, hắn lại lòng biết rõ. Kiếm chỉ chính là thánh tổ kiếm hoàng sở tạo, đương nhiên cùng người khác bất đồng, phàm là có khả năng kiên trì thời gian một nén nhang, liền có thể xưng là kiếm đạo kỳ tài, nếu như có thể kiên trì nửa canh giờ trên, được xưng là tuyệt thế thiên tiêu cũng không quá đáng. Ta nếu là nhớ không lầm nói, lần trước xông qua cửa ải này người, trừ Lăng huynh ở ngoài, liền chỉ có 3 người mà thôi. Tư Không Tinh Nguyệt đôi mắt đẹp lóe lên, cười nhạt nói, chỉ là không biết lần này có khả năng xông qua cửa ải này lại có mấy người. Vừa nói, Tư Không Tinh Nguyệt ánh mắt không tự chủ được rơi vào kiếm trì ở giữa, cái kia cao ngạo không kềm chế được thân ảnh trên. Tên tiểu tử này, lại vẫn không hề rời đi kiếm trì, thật là kỳ tích. Ầm. Ầm. Theo thời gian đưa đẩy, thiết kiếm đã phát ra đệ thứ 5 kiếm 3. Mà kiếm trì ở giữa, có khả năng lưu lại người, đã không tới 10 người. 10 người này ở giữa, cơ hồ mỗi cái đều là thiên tài tuyệt thế, mỗi người trên thân đều tản ra khí tức cường đại ba động cùng kiếm ý, tu vi cũng đều đạt đến thánh giả đại viên mãn đỉnh phong, duy chỉ có Dịch Thu một cái hậu kỳ thánh giả ngồi ở chỗ kia, có chút chẳng ra cái gì cả. Tiểu tử này lại vẫn chưa ra, thật là để cho người giật mình. Người này đến là lai lịch gì, làm sao có thể lợi hại như vậy? Còn không biết, ta chưa nhìn thấy qua người này. Hừ, mặc kệ thế nào, người này là tuyệt đối không thể gắng gượng qua nửa canh giờ. Đạo thứ 6 kiếm 3 nhất định sẽ đem hắn đánh văng ra ngoài. Thánh vực ở giữa, Dịch Thu danh khí tuy là rất lớn, nhưng là lại không có mấy người nhận thức Dịch Thu dung mạo. Sở dĩ lúc này, trừ Kiếm Đạo Tông cùng Chiến Vũ Thánh Điện người bên ngoài, cơ hồ không có người nhận ra Dịch Thu là ai. Vù vù. Rốt cục, thiết kiếm lại lần nữa manh liệt rung rung. Kiếm chỉ bên trong 10 người đều lộ ra vẻ chờ mong. Chỉ cần có thể gắng gượng qua đạo này kiếm 3, coi như là xông qua kiếm chỉ cửa ải này, Sở dĩ này đạo thứ 6 kiếm ba chính là một cái khảo nghiệm. Ầm. Một đạo kinh khủng kiếm ba theo thiết kiếm ở giữa rung manh tiến ra, sông thiên kiếm khí như quần quận sóng lớn tức giận xông tới, đụng vào trên người mọi người thành khí hộ thuẫn trên. Ùng ùng. Lực lượng kinh khủng như mạnh mẽ man thú va chạm. Chỉ là trong nháy mắt, liền có một cái thiên tài kiếm đạo bị đánh bay ra ngoài. Mà cũng không lâu lắm, thứ hai thiên tài kiếm đạo cũng lắc mình rời khỏi, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Mà còn lại 8 người vẫn như cũ kiên định. Rốt cục ở một trận kịch liệt trùng kích sau, đạo thứ 6 kiếm ba trung quy biến mất. Kiếm trì bên trong chỉ còn dư lại 8 đạo thân ảnh. Không cần suy nghĩ, 8 người này đã thành công xông qua kiếm trì cửa ải này. Mọi người giật mình không thôi. Phải biết rằng quá khứ có khả năng xông qua cửa ải này cũng liền 4-5 cái. Song lần này chỉ một cái xông qua 8 cái. Mà để cho người khó có thể tin là, ở nơi này ở giữa còn có một cái hậu kỳ thánh giả. Như vậy kết quả quả thực để cho người không dám tin tưởng. Tốt người lợi hại, sau đó kỳ tu vi lại có thể chọi cứng qua đạo thứ 6 kiếm ba, cái này Dịch Thu làm sao sẽ lợi hại như vậy. Tư Không Tinh Nguyệt thấy như vậy một màn, cũng có chút kích động. Lăng Tiêu cũng là mặt đạm định vẻ, phảng phất đã sớm ngờ tới sẽ như vậy kết quả, mỉm cười nói: "Ta nói, Tư Không cô nương nhất định sẽ bị tiểu tử này hù dọa, thế nào, có phải hay không cảm thấy giật mình?" Tư Không Tinh Nguyệt đôi mắt đẹp lập lòe, nói: "Xác định, ta có một ít xem cái này kêu Dịch Thu đệ tử, người này rõ ràng chỉ là hậu kỳ, làm sao sẽ lợi hại như vậy?" Lăng Tiêu cười cười, không có nói gì. Nói đùa. Dịch Thu lại thêm làm người ta giật mình địa phương, còn không có bày ra đây, hiện tại mới kia đến đâu. Đang ở mọi người chấn động không thôi thời điểm. Chỉ thấy Yến Thiên Hành lui ra ngoài nói, như là đã xông quan thành công, ta cũng sẽ không kiên trì. Yến Thiên Hành biết, lấy thực lực của hắn, không có khả năng vượt qua đạo thứ 7 kiếm 3. Yến Thiên Hành rời khỏi sau, rất nhanh Đoạn Tinh Hà cùng Trung Ly cũng lần lượt lui ra ngoài. Như vậy, kiếm chỉ bên trong liền còn dư lại 5 người. 5 người này theo thứ tự là, Dịch Thu, Mộ Dung Thanh Tuyết, đến từ cổ hoàng nhất tộc Triệu Cùng Thiên, còn có này một đôi lai lịch bí ẩn nam nữ trẻ tuổi. 5 người này không hề rời đi, hiển nhiên hay là muốn tiếp tục kiên trì. Tuy là kiếm chỉ bên trong kiếm ý rất cường đại, bất cứ lúc nào cũng sẽ đối ở kiếm chỉ người bên trong tạo thành thương tổn. Thế nhưng đồng dạng, đối kiếm chỉ bên trong vài người, kiếm ý này cũng là một loại rèn luyện cùng tu luyện, để cho bọn họ kiếm ý liền được càng thêm tinh thuần. Sở dĩ bọn họ đương nhiên sẽ không theo liền buông tha loại này rèn luyện kiếm ý cơ hội. Chỉ là làm mọi người không dám tin tưởng là Mộ Dung Thanh Tuyết cùng mấy cái thánh giả đại viên mãn thiên tài, có dũng khí tiếp tục khiêu chiến, còn có thể thông cảm, thế nhưng Dịch Thu dựa vào cái gì làm như thế? Chẳng lẽ hắn không sợ chết ở kiếm trì ở giữa? Phải biết rằng đệ thất sóng kiếm khí cũng không phải là đùa giỡn, nếu như không có đủ cường đại thánh lực, cũng không phải là vô cùng đơn giản bị xô ra đi đơn giản như vậy, kết quả có thể là trực tiếp bị giết chết. Tư Không Tinh Nguyệt cau mày nói, "Lang huynh, ngươi chẳng lẽ không ngăn cản ngươi một chút người đệ tử kia sao? Đã xông qua kiếm trì cửa ải này, với hắn mà nói dĩ nhiên là may mắn sự tình, tiếp tục nữa, có thể sẽ để cho hắn bỏ mạng, chẳng phải là được không bù mất cử chỉ." Lăng Tiêu cười khổ lắc lắc đầu nói, "Yên tâm, ta tên đệ tử này không phải người lỗ mãng, hắn nếu là không chịu đi ra, nói rõ hắn còn có mấy phần chắc chắn, chúng ta vẫn là hãy chờ xem." "Hừ, được rồi, bất quá đến lúc đó hắn chết ở kiếm trì trong, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi là tốt." Tư Không Tinh Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Chương 1273, rèn luyện kiếm ý. Kiếm trì ở giữa, Dịch Thu ngồi xếp bằng, lợi dụng kiếm kia bên trong ao kiếm ý, rèn luyện bản thân kiếm đạo ý cảnh. Tuy là hắn kiếm đạo ý cảnh đã đạt đến cực hạn, thánh giả đỉnh phong, không còn cách nào tiến thêm một bước. Nhưng mà Dịch Thu phát hiện, ở nơi này kiếm chỉ kiếm ý chui luyện phía dưới, hắn kiếm ý dường như hữu chất bay vọt. Tuy là cảnh giới không có biến hóa quá lớn, thế nhưng bên trong lại có thật lớn bất đồng. Hôm nay Dịch Thu trong cơ thể kiếm ý tựu như cùng một thanh bảo kiếm, đi qua tôi luyện sau, ít một chút tạp chất, biến phải càng thêm lợi hại đáng sợ. Tuy là đồng dạng kiếm, thế nhưng uy lực lại không giống nhau lắm. Hơn nữa như vậy mạch lạc quá trình vẫn còn ở kéo dài ở giữa. Sở dĩ Dịch Thu đương nhiên sẽ không dễ dàng rời khỏi. Vừa lúc đó, Dịch Thu bên tai bỗng nhiên vang lên một đạo yên lặng đến cực điểm thanh âm đến. "Ngốc, đạo thứ 7 kiếm ba lập tức sẽ tới, lấy ngươi tu vi rất khó chống lại, ngươi nếu là tiếp tục tại kiếm trì trong, có thể sẽ thụ thương, ngươi còn không rời khỏi." Thanh âm này hết sức quen thuộc, hơn nữa mang theo nồng đậm ân cần. Dĩ nhiên là tiên tử lão bà. Dịch Thu tinh thần rung một cái, vô ý thức liếc mắt hướng về Mộ Dung Thanh Tuyết nhìn lại. Nhưng mà lại phát hiện Mộ Dung Thanh Tuyết lúc này cũng không có nhìn hắn, như trước ánh mắt nhìn thẳng phía trước, dung nhan tuyệt mỹ phía trên không mang theo mảy may tình cảm. Chẳng lẽ là ta nghe sai? Dịch Thu cau mày một cái, hơi kinh ngạc. Nhưng mà ngay tại lúc này, chỉ nghe Mộ Dung Thanh Tuyết E8Y1 bạ thanh âm vang lên lần nữa. "Đồ ngốc không nên nhìn ta, để cho ta sư tôn phát hiện thân phận ngươi, ngươi sau đó sẽ rất khó ở thánh vực đợi tiếp." Quả nhiên là tiên tử lão bà. Dịch Thu nghe nói như thế, nội tâm đại hỉ, nguyên lai tiên tử lão bà cũng không có quyền hắn. Trước sở dĩ cô ý làm bộ không biết hắn, là vì bảo hộ hắn mà thôi. Dịch Thu vội vàng thu hồi ánh mắt, đồng thời dùng hồn lực ngưng tụ một giọng nói, hướng về Mộ Dung Thanh Tuyết truyền đi. Tiên tử lão bà yên tâm đi, chính là mấy đạo kiếm ba mà thôi. Nghe được thân mật như vậy quen thuộc xưng hô, Mộ Dung Thanh Tuyết lãnh diễm vô song khuôn mặt không hiểu đỏ ửng lên, trái tim càng là nổi lên từng cơn sóng gợn, nhất thời thất thần phía dưới, suýt nữa bị kiếm kia chỉ kiếm ý bị thương nặng. Cũng may nàng kịp thời thu hồi tâm tư, có chút vi nào trả lời, ngốc tử, không muốn quấy nhiễu tâm thần ta, ngươi mau lui lại ra ngoài, nơi này còn chưa phải là ngươi đợi địa phương, không để cho ta lo lắng. Xem ra bị tiên tử lão bà xem thường. Dịch Thu cười thầm trong lòng, lần trước hắn thua cho tiên tử lão bà, lần này hắn nhất định phải cứu danh dự mới được. Yên tâm, lần này ta sẽ không thua. Nghe nói như thế, Mộ Dung Thanh Tuyết trong lòng cười khổ không thôi, nàng tự nhiên biết Dịch Thu không dễ dàng nhận thua tính cách, chỉ cần Dịch Thu nhận định sự tình, là sẽ không dễ dàng rời khỏi, sở dĩ vô luận nàng nói như thế nào cũng vô dụng. Rơi vào đường cùng, Mộ Dung Thanh Tuyết chỉ có thể tha nhiêu đầu, không nói nữa. Ầm. Cũng không lâu lắm, đạo thứ bảy kiếm ba đánh văng ra ngoài. Dịch Thu ánh mắt lập lòe, trong cơ thể tứ tượng thánh khí ầm ầm tuôn ra, trong sát na ở trước người tạo thành một đạo thật lớn thánh khí hộ thuẫn. Ầm ầm. Kiếm kia sóng đụng vào hộ thuẫn trên, liền đem hộ thuẫn đụng run lên, lập tức kiếm ba bỏ qua hộ thuẫn, hướng về chung quanh phương hướng đánh tới. Cùng lúc đó, hắn bốn người cũng đều bình yên vô sự gắng gượng qua đạo thứ bảy kiếm ba. Mọi người thấy vậy, không khỏi giật mình không thôi, năm người này cũng quá lợi hại, thậm chí ngay cả đạo thứ bảy kiếm ba đều có thể chịu đựng. Phải biết rằng một dạng sơ kỳ thánh chủ đều không cách nào chống cự lại này đạo thứ bảy kiếm ba. Đặc biệt cái kia kiếm chỉ trong hậu kỳ thánh giả, gia hỏa này là thế nào làm được? Có ý tứ, lại có thể cứng rắn vượt qua bảy đạo kiếm ba, cái này Dịch Thu, xác định cùng người khác bất đồng, khó trách Lăng huynh đối tự tin như vậy, bất quá vô luận như thế nào, hắn cũng không khả năng chống nổi đạo thứ tám kiếm ba. Tư Không Tinh Nguyệt nói như thế. Lăng Tiêu nghe vậy, chỉ là khẽ cười một tiếng, không có để ý. Ngay sau đó, đạo thứ 8 kiếm ba đánh tới. Nhưng mà kiếm chỉ bên trong, như trước không người rời khỏi, bao gồm Dịch Thu. Xôn xao. Trong nháy mắt đám người nổ tung. Điều này sao có thể? Vậy mà đồng thời có 5 người xông qua đạo thứ 8 kiếm 3, phải biết rằng quá khứ Thiên Sơn so kiếm có thể có 1-2 cũng không tệ. Lần này vậy mà đồng thời toát ra 5 cái thiên tài tuyệt thế. Chủ yếu nhất là, trong này vẫn còn có một cái hậu kỳ thánh giả. Cái này để cho người không còn cách nào tin tưởng. Lúc này, Dịch Thu biểu hiện, chẳng những dẫn tới bên ngoài người chú ý. Thậm chí kiếm chỉ ở giữa vài người cũng phát hiện Dịch Thu tồn tại. Kaka, kia gia hỏa đúng là làm sao làm được, lấy hắn tu vi, vậy mà cũng có thể vượt qua đạo thứ 8 kiếm 3. Cái kia trẻ tuổi mạo mỹ nữ tử thần bí có chút khó có thể tin nói ra. Hừ, chuyện này có khó khăn gì, ta nếu là hậu kỳ tu vi, cũng có thể vượt qua đạo thứ 8 kiếm 3. Nam tử Tuấn Mỹ tuy là cũng hơi kinh ngạc, nhưng là lại không có mội mội giật mình như vậy. Lấy Kaka thiên phú, tự nhiên là có khả năng làm được, chỉ là người này dựa vào cái gì cũng có thể làm được. Chẳng lẽ hắn thiên phú không kém gì Kaka? Lời này vừa nói ra, nam tử Tuấn Mỹ chân mày hơi nhảy lên một tí. Với hắn thiên phú ngang nhau, khả năng này sao? Phải biết rằng hắn chính là Ngụy Cựu Tinh Thánh Nguyên. Ở thánh vực ở giữa, không có người có thể cùng hắn thiên phú sánh vai. Hừ, không có khả năng, tiểu tử này khả năng dùng bí thuật gì đan dược mới vượt qua đạo thứ 8 kiếm 3, bất quá ngươi yên tâm, đạo thứ 9 kiếm 3, hắn không có khả năng gánh nổi. Mạo mỹ nữ tử gật đầu, không nói gì nữa. Ầm ầm. Ngay sau đó đạo thứ 9 kiếm 3 rốt cục lao ra, thật lớn kiếm khí giống như từng cái như cự long ở kiếm chỉ ở giữa bay vút lên, hình ảnh không gì sánh được kinh khủng. Thấy vậy một màn, mọi người đều biến sắc. Vội vàng đem toàn thân thánh lực đều bộc phát ra, ở trước người ngưng tụ ra từng đạo thánh khí hộ thuẫn đến. Đạo thứ 9 kiếm 3 sao? Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, lộ ra vài phần vẻ khinh miệt, ngón tay bấm tay niệm thần chú, trong lòng mặc niệm một câu, tứ tượng thánh thuẫn. Ầm. Tứ tượng thánh nguyên điên cuồng chuyển động. Trong sát na một đạo bởi thánh khí ngưng tụ hình tròn tấm thuẫn tre ở trước người hắn, trên tấm chắn mơ hồ có thể thấy được 4 con thánh thú đồ đằng, sinh động như thật. Ầm ầm. Đạo thứ 9 kiếm 3 đụng vào tứ tượng thánh thuẫn trên. Lực lượng kinh khủng, đem tứ tượng thánh thuẫn rung động động không ngừng, nhưng mà lại thủy chung không còn cách nào đem tứ tượng thánh thuẫn đánh phá, tứ tượng thánh thuẫn như một mặt không gì phá nổi đồng tường vách sát, tử tử bảo vệ Dịch Thu. Rốt cục, kéo dài nửa nén hương sau, đạo thứ 9 kiếm 3 mới cuối cùng tiêu tán. Kiếm chỉ bên trong 5 người đều là mặt tái nhợt vẻ. Ta rời khỏi. Rốt cục 5 người ở giữa, có một đạo thân ảnh đứng lên. Nhưng mà mọi người nhìn thấy, vẫn không khỏi giật mình, vì vậy thân ảnh cũng không phải là cái kia hậu kỳ thánh giả, mà là cái kia lai lịch bí ẩn cô gái xinh đẹp. Thứ nhất rời khỏi người, dĩ nhiên là nàng. Mọi người không khỏi giật mình, đều là coi là thứ nhất lui ra ngoài nhất định là Dịch Thu. Nhưng mà lại thật không ngờ, Dịch Thu vậy mà lại lần nữa kháng qua. Một cái hậu kỳ thánh giả vượt qua 9 đạo kiếm 3, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chương 1274 Tứ tượng kiếm hồn. Lúc này, tuy là Mộ Dung Thanh Tuyết đám người đồng dạng làm người ta khiếp sợ, thế nhưng cùng Dịch Thu so sánh, phảng phất trong nháy mắt liền ảm đạm phai mờ không ít. Dù sao bọn họ là thánh giả đại viên mãn đỉnh phong, cơ hồ đã đạt đến thánh chủ cấp bậc. mà Dịch Thu mới bất quá thánh giả hậu kỳ mà thôi. Lúc này kiếm trì bên trong, trừ lai lịch bí ẩn nữ tử rời khỏi ở ngoài, khác bốn người đều là không hề rời đi. Bọn họ muốn khiêu chiến đạo thứ 10 kiếm 3. Đạo thứ 10 kiếm 3. Cho dù trung kỳ thánh chủ cũng chưa chắc có thể gánh vác, những người này có thể gắng gượng qua sao? Dịch Thu, ngươi đã làm đầy đủ, thế nhưng tiếp tục khiêu chiến tiếp, vạn nhất. Mộ Dung Thanh Tuyết lại lần nữa thay Dịch Thu lo lắng. Nàng mặc dù biết Dịch Thu thiên phú, so với nàng còn mạnh hơn rất nhiều, thế nhưng dù sao. Nhưng mà Dịch Thu lại lắc đầu, lần này hắn nhất định phải khiêu chiến. Bởi vì liên tục trải qua 9 đạo kiếm ba mạch lạc sau, Dịch Thu phát hiện bản thân kiếm đạo ý cảnh đạt đến một loại đặc biệt cảnh giới, loại cảnh giới này, kỳ diệu không gì sánh được, phảng phất đã siêu việt cực hạn, sắp đạt đến một cái độ cao mới. Hắn rất muốn biết, siêu việt cực hạn kiếm ý sau, đến còn sẽ có cái gì phát sinh. Sở dĩ vô luận ai rời khỏi, hắn đều không có rời khỏi. Đạo thứ 10 kiếm 3 đến đây đi. Ầm. Rất nhanh, đạo thứ 10 kiếm 3 lao tới. Như quần quận như lôi đỉnh kiếm 3, đột nhiên lao ra, kinh khủng kiếm 3 cơ hồ khiến toàn bộ kiếm trì đều rung rung, có thể nghĩ đạo này kiếm ba bực nào độc tài. Tất cả mọi người vô cùng khẩn trương, từng cái tử tử nhìn chằm chằm kiếm chỉ, chờ kết quả cuối cùng. Đến bốn người, ai có thể chịu đựng? Rầm rầm. Kinh khủng bá đạo kiếm ba đụng vào bốn người hộ thuẫn trên, phát ra kinh người to lớn. Chỉ bất quá thời gian ba cái hô hấp, Mộ Dung Thanh Tuyết liền khẽ kêu một tiếng, ở hộ thuẫn không có vỡ vụ trước, lắc mình rời khỏi kiếm chỉ, vậy mà thứ nhất buông tha. Ngay sau đó Triệu Cường Thiên cũng kêu lên một tiếng đau đớn rời khỏi kiếm chỉ. Như vậy, kiếm chỉ ở giữa, chỉ còn lại lưỡng đạo thân ảnh. Một cái chính là nam tử thần bí kia, cái khác còn lại là Dịch Thu. Tất cả mọi người giật mình tới cực điểm, cái này hậu kỳ thánh giả cũng quá nghịch thiên đi, phải biết rằng này đạo thứ 10 kiếm 3 thế nhưng liền Mộ Dung Thanh Tuyết cùng Triệu Cuồng Thiên đều không cách nào chống lại, cái này hậu kỳ thánh giả lại vẫn đang kiên trì. Lúc này, Mộ Dung Thanh Tuyết một đôi thanh lệ con mắt, không hề chớp mắt nhìn Dịch Thu, trong ánh mắt trừ chấn động ở ngoài, chính là nói không nên lời lo nghĩ. Tuy là Dịch Thu thực lực vượt qua nàng dự liệu, thế nhưng nàng càng hy vọng Dịch Thu có khả năng bình yên vô sự. Hừ. Giỏi một cái thánh tử, lại có thể gánh vác đạo thứ 10 kiếm 3 thời gian dài như vậy, thoạt nhìn cái này thánh tử tương lai thành tựu cũng tất nhiên không nhỏ a. Lăng Tiêu xem nam tử thần bí kia một cái, trong lòng thầm một giờ giật mình. Xem ra Lăng huynh nhận ra người này thân phận đến. Tư Không Tinh Nguyệt hé miệng cười nói. Đương nhiên, tuy là người này trên thân không có bất kỳ cho thấy thân phận ký hiệu, thế nhưng độc tài hoàng sắc thánh khí, ta còn là nhận ra được. Lăng Tiêu trong mắt lóe ra một chút ba động, năm đó hắn chính là thua ở này hoàng sắc thánh khí phía dưới. Sở dĩ làm sao có thể sẽ không nhận ra. Không nghĩ tới, năm đó ta thua ở loại này thánh khí phía dưới, lần này, đệ tử ta, lại một lần nữa gặp đi tới người nơi nào, này thật đúng là có duyên phận a. Chỉ bất quá. Lăng Tiêu xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía ở kiếm chỉ trong như trước như núi bất động Dịch Thu, trên mặt lộ ra vài phần không hiểu tự tin, chỉ bất quá lần này ai thắng ai bại vẫn là cũng còn chưa biết sự tình. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-V-N. Úng Úng. Đạo thứ 10 kiếm 3 vẫn còn ở kéo dài, hơn nữa uy lực liên tiếp trở nên mạnh mẽ. Giang giác. Rốt cục, không gì phá nổi tứ tượng thánh thuẫn, ở trong nháy mắt này, xuất hiện vết dạn, theo vết dạn liên tiếp trở nên lớn sau, cuối cùng ầm ầm vỡ vụn. Bất quá ở tứ tượng thánh thuẫn vỡ vụn khoảnh khắc, đạo thứ 10 kiếm 3 cũng đã biến mất theo. Dịch Thu hữu kinh vô hiểm vượt qua đạo thứ 10 kiếm 3. Mà giờ khắc này, lai lịch bí ẩn nam tử, dường như cũng là miễn cưỡng kiên trì nổi. Đạo thứ 10 kiếm 3 qua đi. Kiếm trì bên trong kiếm ý đã đạt đến nghe rợn cả người tình trạng. Nông nặc kiếm ý, cơ hồ hóa thành thực chất, điên cuồng hướng về Dịch Thu hai người cái bọc mà tới. Ở nơi này nồng nặc kiếm ý phía dưới, Dịch Thu liên tiếp rèn luyện bản thân kiếm đạo ý cảnh, khiến cho cũng thay đổi được tinh thuần không gì sánh được. Liên như vậy liên tiếp rèn luyện phía dưới. Đống nhiên giữa, Dịch Thu trong đầu, tinh thuần không gì sánh được kiếm ý, đột nhiên hội tụ thành một đạo lộng lẫy như thực chất kiếm quang. Sau đó đạo kiếm quang kia chớp mắt hướng về hắn thánh hồn lao đi. Trong nháy mắt cùng hắn thánh hồn dung hợp vào một chỗ. Sau một khắc, chỉ thấy hắn thánh hồn nơi mi tâm thình lình nhiều hơn một cái kiếm ấn. Kiếm hồn. Dịch Thu đầu tiên là ngẩn ra, lập tức trong lòng mừng như điên không thôi. Không nghĩ tới, ở kiếm chỉ một lần rèn luyện phía dưới, vậy mà để cho hắn trong lúc vô ý tu thành kiếm hồn. Phải biết rằng, cho dù là thánh chủ cấp bậc cường giả, cũng không có mấy người có khả năng tu thành kiếm hồn. Còn như thánh giả có khả năng ngưng luyện kiếm hồn, càng là lông phượng và sừng lân tồn tại. Mà giống như Dịch Thu như vậy, sau đó kỳ thánh giả tu vi ngưng luyện kiếm hồn, cơ hồ là một cái kỳ tích. Mà kiếm hồn đối kiếm tu vô cùng trọng yếu. Có kiếm hồn người, không gần như chỉ ở kiếm đạo ý cảnh cùng thanh kiếm thuật phía trên lực lĩnh ngộ tăng nhiều, hơn nữa kiếm đạo ý cảnh cũng sẽ biến vô cùng cường đại. Như thế mà nói đi, một cái có kiếm hồn thánh giả, kiếm đạo ý cảnh tuyệt đối không bằng một cái thánh chủ kiếm đạo ý cảnh kém. Có thể nghĩ, kiếm hồn kinh khủng bực nào. Mà kiếm hồn cũng có sự phân chia mạnh yếu, tiên thiên thánh hồn càng mạnh, ngưng luyện ra đến kiếm hồn cũng liền càng thêm cường đại. Dịch Thu người mang tứ tượng thánh hồn, hồn lực nghiền ép cùng giai thánh giả, cho dù cùng thánh chủ so sánh cũng ngang nhau. Có thể nghĩ, Dịch Thu kiếm hồn tự nhiên cũng liền càng đáng sợ hơn dị thường. Không nghĩ tới lần này trong lúc vô ý thí luyện, vậy mà lấy được lớn như vậy cơ duyên, xem ra chuyến này Thiên Sơn hành trình, hắn thật đúng là chưa có tới sai a. Lúc này, trừ Dịch Thu bản thân ở ngoài, liền không có ai biết Dịch Thu trong cơ thể biến hóa. Ở trong mắt mọi người, Dịch Thu coi như một cái kiểu loại yêu nghiệt tồn tại. Lấy thánh giả hậu kỳ tu vi, gánh vác đạo thứ 10 kiếm ba không nói, hơn nữa còn ở kiếm trì lại đợi lâu như vậy, chẳng lẽ hắn muốn khiêu chiến thứ 11 đạo kiếm sóng hay sao? Lăng huynh, người tên đệ tử này, đúng là làm sao làm được? Tư Không Tinh Nguyệt đã triệt để bị chấn động đến, thanh tú khuôn mặt đều là không gì sánh được vẻ giật mình. Lăng Tiêu cười nói, Tư Không cô nương, ta đã nói qua, ta tên đệ tử này rất có thể cho ngươi một cái rất bất cẩn bên ngoài, thậm chí để cho ngươi giật mình nói không ra lời, thế nào, hiện tại tin tưởng ta nói đi. Tư Không Tinh Nguyệt gật đầu, vẻ mặt khó có thể tin biểu tình. Xác định, nàng trong lòng bây giờ giật mình, căn bản dùng ngôn ngữ không cách nào hình dung, gia hỏa này quả thực ở đâu là người đâu, rõ ràng chính là một cái quái vật. Phải biết rằng nàng còn chưa từng thấy qua, thậm chí ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua, một cái hậu kỳ thánh giả lại có thể gắng gượng qua 10 đạo kiếm ba. Gia hỏa này là làm sao làm được? Chương 1275, tấn cấp. Lúc này, toàn bộ kiếm trì bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn đây hết thảy, mỗi một người đều chấn động không nói. Thậm chí bao gồm Mộ Dung Thanh Tuyết, nàng cũng thật không ngờ, Dịch Thu vậy mà sẽ mạnh tới mức này. Đương nhiên Mộ Dung Thanh Tuyết trừ trong lòng khiếp sợ ở ngoài, chính là vui mừng, Dịch Thu đúng là không để cho nàng thất vọng. Ngưng tụ kiếm hồn sau, Dịch Thu chậm rãi đứng dậy, lập tức buông tha tiếp tục khiêu chiến. Tuy là ngưng tụ kiếm hồn, kiếm đạo ý cảnh trở nên càng mạnh mẽ hơn, nhưng mà Dịch Thu trong lòng minh bạch, thứ 11 đạo kiếm sóng cũng không phải là chỉ dựa vào kiếm ý có thể chống đỡ được, trừ phi hắn tu vi đạt đến đại viên mãn đỉnh phong tình trạng, bằng không tiếp tục khiêu chiến chính là tìm đường chết. Lại thêm hắn đã xông quan thành công, lại ngưng tụ kiếm hồn, tiếp tục nữa cũng không có ý nghĩa. Vì vậy hắn quả đoán buông tha. Vừa mới rơi xuống, Nô Việt liền chào đón, cười nói, Dịch Thu sư đệ, ngươi có thể quá lợi hại, vậy mà kháng qua 10 đạo kiếm ba, phải biết rằng thế nhưng liền Mộ Dung Thanh Tuyết cũng không có làm được. Lúc này không chỉ có là Nô Việt, bốn phía không ít bọn họ phái thánh giả cũng đều tiến lên chúc mừng. Như vậy kỳ tài ngút trời, ai không nguyện ý kết bạn một tí. Thậm chí có không thiếu nữ tính thánh giả hướng về Dịch Thu làm điệu làm bộ, dường như muốn dẫn tới Dịch Thu chú ý. Mà đang ở Dịch Thu có chút bận tiếu tít thời điểm, một đạo lạnh lùng thanh âm cũng là truyền vào Dịch Thu trong tai. Bất quá mới xông qua kiếm chỉ mà thôi, Thiên Sơn so kiếm còn chưa kết thúc, tiếp xuống được tỉ thí mới là chân chính đại chiến, bây giờ còn chưa phải là ngươi cao hứng thời điểm. Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Mộ Dung Thanh Tuyết đang ở cách đó không xa xem chừng hắn, tuyệt mỹ trên mặt không có chút nào biểu tình, thế nhưng trong ánh mắt lộ ra một chút dị dạng quan huy. Dịch Thu nội tâm khẽ động, xác định Thiên Sơn so kiếm mới bất quá mới vừa bắt đầu mà thôi, sau đó còn có trận đại chiến. Lúc này cũng không phải là làm những khi này, mà là muốn ổn định tâm tính mới là mấu chốt nhất. Nghĩ tới đây, Dịch Thu nụ cười trên mặt từ từ thu liễm, lại lần nữa biến phải bình tĩnh như nước. Thấy vậy, Mộ Dung Thanh Tuyết khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Lúc này, thấy Dịch Thu buông tha, kiếm chỉ ở giữa nam tử thần bí cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm, phải biết rằng cho dù là hắn, cũng không có bất kỳ chắc chắn có khả năng gánh vác thứ 11 đạo kiếm sóng, mà nếu như Dịch Thu phải tiếp tục khiêu chiến nói, như vậy hắn chỉ có nhận thua phần. Mà lấy hắn thân phận và địa vị, làm sao có thể đủ tiếp bị bại cho Dịch Thu một cái hậu kỳ thánh giả kết quả. Bất quá cũng may cuối cùng Dịch Thu buông tha, không để cho hắn quá khó chịu. Rời khỏi kiếm chỉ, nam tử thần bí trên mặt lại không có nửa điểm vẻ cao hứng, ngược lại thì có chút u ám. Hắn đương nhiên không vui. Lúc đầu lấy thực lực của hắn, lần này Thiên Sơn so kiếm, đúng là hắn cơ hội biểu hiện, trở thành toàn bộ đại hội tiêu điểm chỗ. Mà giờ khắc này, vốn nên mọi người cơ hồ đã quên hắn cũng đồng dạng xông qua đạo thứ 10 kiếm ba, sở hữu toàn bộ ánh mắt quán chú ở Dịch Thu trên thân, lần này hẳn là thuộc về hắn vinh quang lại toàn bộ cái này hậu kỳ thánh giả đoạt đi, sở dĩ hắn làm sao có thể cao hứng. Chúc mừng ca ca, trở thành một vòng đệ nhất danh. Duy chỉ có mỹ nữ trẻ trung sinh đẹp tử, lay động lấy hai điều thon dài hai chân, dãy rùa thức tha thân thể, chậm rãi đi tới nam tử thần bí trước người, mặt nở nụ cười chúc mừng đạo. Nam tử thần bí kia lại rên một tiếng, con mắt lập tức lạnh lùng mắt nhìn cách đó không xa bị mọi người quay chung quanh Dịch Thu, ánh mắt nói không nên lời hệ vụ âm lãnh. Hừ, tiểu tử thối, mặc dù không biết ngươi dựa vào phương pháp gì cũng gánh vác đạo thứ 10 kiếm ba, bất quá lần này Thiên Sơn so kiếm kiếm khôi chi vị, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Đang ở nam tử thần bí rời khỏi sau, vòng thứ nhất kiếm chỉ khảo hạch cũng theo đó kết thúc. Tổng cộng có 8 người xông quan thành công. Thỉnh 8 vị xông quan thành công thiên tài phân biệt đứng ra đi. Tư Không Tinh Nguyệt đứng ở một cái trên đài cao, thanh âm êm tai dễ nghe nói ra. Tiếng nói rơi xuống, 8 đạo thân ảnh lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người. 8 người này đúng là Dịch Thu, Mộ Dung Thanh Tuyết, Triệu Cùng Thiên, vậy đối với thần bí huynh muội, Đoạn Tinh Hà, Tiễn Thiên Hành cùng Trung Ly. 8 người này, cơ hồ đều là tuyệt đỉnh cường giả, mỗi người cũng có kích sát thánh chủ thực lực. đặc biệt Triệu Cùng Tiên, Mộ Dung Thanh Tuyết. Một là cổ hoàng nhất tộc đệ tử, cái khác là thánh bảng đệ nhất tiên tiêu. Hai người thực lực mạnh bao nhiêu, tự nhiên không cần nhiều lời. Còn có vậy đối với thần bí huynh muội, tuy là bọn họ lai lịch bí ẩn, biết bọn họ thân phận chân thật người, cực kỳ rất thưa thớt, thế nhưng hai huynh muội này biểu hiện cường thế, lại hoàn toàn không bằng Triệu Cùng Tiên cùng Mộ Dung Thanh Tuyết kém. Đặc biệt cái kia nam tử thần bí càng là ở kiếm trì khảo hạch ở giữa, kiên trì thời gian lâu nhất. Tuy là đồng dạng không có có dũng khí khiêu chiến thứ 11 đạo kiếm sóng, thế nhưng thực lực nhưng cũng để cho mọi người liếc mắt. Còn như Dịch Thu, đương nhiên là vượt qua mọi người ngoài ý liệu. Lúc đầu Dịch Thu thực lực theo mọi người yếu nhất, thế nhưng Dịch Thu ở kiếm trì ở giữa kinh khủng biểu hiện, lại làm cho mọi người đối với hắn tràn ngập chờ mong, thậm chí không ít người cho rằng Dịch Thu thực lực đủ để tiến nhập ba vị trí đầu. Mà còn lại Yến Thiên Hành, Trung Ly, Đoạn Tinh Hà cũng đều là thánh vực ở giữa tiếng tăm lừng lẫy thiên tài cường giả. Không chút khách khí nói, tám người này đã coi như là thánh vực kiếm thánh ở giữa mạnh nhất tám người. Vì vậy tiếp xuống được nhất chiến, tuyệt đối là quần anh tập trung, ngoạn mục tuyệt luân. Tư Không Tinh Nguyệt ánh mắt lóe lên, ở tám người trên thân quét mắt một vòng, lập tức khẽ kêu một tiếng, ngọc thủ một phen, chỉ nghe ùng ùng một trận đinh thai nhức góc to lớn. Ngay sau đó, liền thấy thiên sơn bốn phía sương mù màu trắng đột nhiên cuộn cuộn. Lập tức sương mù màu trắng tản ra, lộ ra sáu thật lớn trôi lơ lửng ở giữa hư không hình tròn chiến đài. Này sáu chiến đài, các ngươi tám người tranh đoạt, ai có thể chiếm giữ một cái chiến đài, đồng thời không người khiêu chiến, lại tấn cấp vòng kế tiếp. Lời này vừa nói ra, mọi người đều nghị luận. Quy tắc này há lại không nhất định phải có hai người bị loại bỏ. Đó là tự nhiên, thoạt nhìn tiếp xuống được tám người này, nhất định sẽ phát sinh một hồi đại chiến kinh thiên a. Lúc này, Dịch Thu mấy người cũng vẻ mặt nghiêm túc lên. Tám người, cũng chỉ có sáu người có khả năng tấn cấp, hơn nữa mấu chốt nhất là không có thời gian hạn chế. Đây chẳng phải là nói, mỗi người đều có rất nhiều lần cơ hội khiêu chiến. Cứ như vậy, coi như bị đoạt đi chiến đài người, cũng có thể khiêu chiến người khác. Mà có khả năng cuối cùng lưu lại, dĩ nhiên chính là mạnh nhất 6 người. Không thể không nói, quy củ này nhìn như có chút tàn khốc, nhưng là lại công bình nhất. Bạch. Rất nhanh, một đạo thân ảnh xông ra, cuối cùng bước trên một cái trên chiến đài. Mọi người nhìn kỹ, người này không là người khác. Đúng là vị kia Triệu thị nhất tộc Triệu Cùng Thiên. Triệu Cùng Thiên bước trên chiến đài sau, liền đem một bà đại kiếm cắm ở chính giữa sàn chiến đấu, toàn thân tản ra khí tức cường đại, mặt ngạo nghệ quá to, nếu là có muốn cùng Triệu Mộ nhất chiến người, liền lên đến chỉ giáo đi. Người như tên, Triệu Cùng Thiên, cuồng ngạo vô biên. Chương 1276, huyết ảnh kiếm. Triệu Cùng Thiên tuy là cuồng ngạo, thế nhưng hắn thật có cuồng ngạo bản lĩnh, chẳng những có thái tổ Triệu thị nhất tộc ngạo nhân thân phận, càng là gắng gượng qua chín đạo kiếm ba, thực lực mạnh, có thể nghĩ. Sở dĩ không người nào nguyện ý ban đầu liền gặp kia ra hỏa. Bạch. Rất nhanh, nam tử thần bí kia chiếm giữ thứ hai chiến đài, mà muội muội của hắn thì chiếm giữ khối thứ ba. Mộ Dung Thanh Tuyết nhàn nhạt xem Dịch Thu một cái sau, liền cũng lắc mình xuất hiện ở khối thứ bốn trên chiến đài. Như vậy sáu khối chiến đài, trong nháy mắt liền chỉ còn dư lại hai khối chiến đài. Đoạn Tinh Hà không nói hai lời, dẫn đầu chiếm giữ khối thứ năm chiến đài. Dịch Thu cũng thả người vút qua, chiếm giữ khối thứ sáu. Liền như vậy trên quảng trường, chỉ còn dư lại Yến Thiên Hành cùng Trung Ly hai người. Yến Thiên Hành ánh mắt lập lòe xuống, không cần suy nghĩ Triệu Cùng Thiên. Vậy đối với thần bí nam nữ, còn có Mộ Dung Thanh Tuyết thực lực, hoàn toàn không phải hắn có khả năng chống lại, sở dĩ này bốn cái chiến đài, hắn ngay cả chiến tâm tư cũng không có. Còn như Dịch Thu, hắn tự biết cũng không khả năng là đối thủ, sở dĩ mục tiêu liền chỉ có Đoạn Tinh Hà. Bạch. Tiễn Thiên Hành cắn răng một cái, chính quyết định khiêu chiến Đoạn Tinh Hà thời điểm, đột nhiên bên cạnh hắn Trung Ly dẫn đầu bay ra, vậy mà trực tiếp rơi vào Dịch Thu phía trước. Thấy vậy một màn, Tiễn Thiên Hành liền dừng lại, trên mặt lộ ra một tia đăm chiêu. Tuy là hắn biết Trung Ly thực lực không thể nào là Dịch Thu đối thủ, bất quá vị này huyết ma điện thiếu chủ, nếu như có thể cho Dịch Thu tạo thành một điểm phiền phải nói, vậy hắn có lẽ cũng có cơ hội để lợi dụng được. Nghĩ tới đây, Yến Thiên Hành cũng không có gấp, mà là tại một bên yên lặng nhìn biến lên. Trung Ly đứng ở Dịch Thu phía trước, ánh mắt lấp lánh một chút băng lãnh hàn ý, cười lạnh nói, Dịch Thu, chúng ta lại gặp mặt. Dịch Thu nhàn nhạt xem Trung Ly một cái, Trung Ly, ngươi nên minh bạch, ngươi không phải đối thủ của ta, hà tất đi lên tự mình chuốc lấy cực khổ đây. Hừ hừ, có phải là ngươi hay không đối thủ? Hiện tại nói có đúng hay không còn quá sớm một ít. Trung Ly hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một chút thần bí khó lường nụ cười quỷ dị. Dịch Thu cau mày một cái, Trung Ly bộ dáng này là có ý gì, chẳng lẽ tiểu tử này có đòn sát thủ gì hay sao? Dịch Thu nội tâm lập tức mọc lên một chút cảnh giác ý. Dịch Thu, lần này Trung Mỗ sẽ làm ngươi bại rất thảm. Phải không? Vậy ta ngược lại là phải nhìn một chút, ngươi là làm sao để cho ta bại rất thảm, ra tay đi. Dịch Thu đứng chắp tay, mang trên mặt vân đạm phong khinh biểu tình. Dường như căn bản không đưa cái này Trung Ly để vào mắt. Hừ, đáng ghét ra hỏa. Để đọc chuyện. Trung Ly thấy Dịch Thu miệt thị như vậy bản thân biểu tình, thẹn quá thành giận, bàn tay một phen, một thanh bảo kiếm đột nhiên xuất hiện, lập tức thân ảnh nhảy một cái, hướng về Dịch Thu gào thét đâm tới. Dịch Thu trên mặt thoáng qua một chút xem thường tiểu ý, phi hồng kiếm tế xuất, lập tức nên kích đi lên. Đang. Song kiếm đụng nhau, Trung Ly liền bị Dịch Thu trên thân kiếm bá đạo không gì sánh được lực lượng, trực tiếp đánh bay ra ngoài, bay thẳng đến ra bên ngoài trăm trượng, mới đứng vững thân hình, trên mặt một trận tái nhợt, nhìn Dịch Thu, trong mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Ngươi cái tên này thánh lực làm sao sẽ khổng lồ như vậy? Tuy là gần là một cái đơn giản va chạm, thế nhưng Trung Ly lại dĩ nhiên cảm thụ được, Dịch Thu trong cơ thể thánh lực, xa ở trên hắn. Một cái hậu kỳ thánh giả thánh lực, vậy mà so với hắn cái này đại viên mãn cũng cao hơn. Trong lòng hắn làm sao sẽ không phải hoảng sợ. Lúc này vây xem người, cũng không khỏi giật mình không gì sánh được. Trung Ly dầu gì cũng là thánh kiếm bảng cao thủ, thế nhưng ở Dịch Thu phía trước dường như căn bản không còn sức đánh trả chút nào, quả thực thì không phải là một cái đẳng cấp thượng nhân vật. Ta đã nói, ngươi không phải đối thủ của ta, hà tất còn muốn tự rước đủ. Dịch Thu từ tốn nói. Côn vọng, ngươi cho rằng Trung Mỗ sẽ đơn giản nhận thua sao? Hôm nay ta tiểu muốn đem ngươi này tự cho mình siêu phàm ra hỏa, hung hăng giẫm ở chân. Trung Ly lửa dẫn ngút trời, bảo kiếm đưa ngang một cái, toàn thân ma lực quán chú bảo kiếm ở giữa, ma khí sôi trào, hóa thành từng cái màu đen xà ảnh, xoay quanh ra, lượn quanh ở kiếm thể trên. Côn vọng ra hỏa, để cho ngươi nếm thử ta tân học thánh kiếm thuật, ma ảnh xà đằng. Bạch. Trung Ly một kiếm chém ra, trên thân kiếm lượn quanh màu đen xà ảnh, đột nhiên đánh ra, hướng về Dịch Thu vào tới. Nhưng mà Dịch Thu trong mắt lóe lên một chút xem thường, đặt ở trước đây có lẽ hướng về phía một chiêu kiếm pháp có chút kiến kỵ, thế nhưng hôm nay loại uy lực này kiếm pháp đối với hắn không còn cách nào cấu thành một chút đe dọa. Vô song kiếm chạm, bạch, một đạo bá đạo vô cùng kiếm quang chặt chém ra, chém ở màu đen kia xà ảnh chi phía trên. Một tiếng ầm vang, kiếm quang chém xuống, màu đen xà ảnh trong nháy mắt phá tán biến mất. Ngay sau đó, Dịch Thu dưới chân đạp một cái, cả người trong nháy mắt xuất hiện ở Trung Ly phía trước, phi hồng kiếm nhanh như thiểm điện vậy bổ ra, từng đạo sắc bén kiếm quang hướng về kia Trung Ly bao phủ tới. Thật nhanh xuất kiếm tốc độ. Mọi người thấy Dịch Thu tia chớp kia vậy xuất kiếm tốc độ, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Gia hỏa này chẳng những sức mạnh to lớn, kiếm tốc độ cũng xa phi thường người có thể so với. Chẳng lẽ người này tu luyện hai loại kiếm đạo ý cảnh hay sao? Đang ở mọi người chấn động là lúc, Trung Ly đã bị Dịch Thu kiếm quang ép liên tục lùi về phía sau, chỉ lát nữa là phải rời khỏi chiến đài. Còn không nhận thua. Dịch Thu chân mày cau lại, vừa muốn động thủ, nhưng mà lúc này hắn lại phát hiện, Trung Ly khí sắc bình tĩnh lạ thường. Trong ánh mắt càng là thoáng qua mỉm cười, trong sát na, một cổ cực kỳ khí tức nguy hiểm bao phủ ở Dịch Thu trong lòng. Tứ tượng thiên mục, tứ tượng đồ đằng, ở Dịch Thu con ngươi bốn phía xoay quanh ra, trong sát na đem Trung Ly trên thân tất cả tin tức xem thấu. Đúng lúc này, hắn phát hiện Trung Ly nơi mi tâm lại có một cổ cực kỳ bá đạo lực lượng. Lúc này, cổ lực lượng này mạnh mẽ không gì sánh được, phảng phất có hủy thiên diệt địa lực lượng, vừa nhìn liền không phải tới từ Trung Ly lực lượng, lấy Trung Ly thực lực, không có khả năng có như vậy lực lượng cường đại. Lúc này cổ lực lượng này ở Trung Ly nơi mi tâm vận sức chờ phát động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ lao tới. Hừ, kia gia hỏa đúng là có đòn sát thủ kia, khó trách có dũng khí khiêu chiến ta, chỉ tiếc đã bị ta sớm phát giác, ta sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Dịch Thu trong mắt hàn mang lóe lên, giả ý tiến lên một bước, tới gần Trung Ly, để cho Trung Ly cho là mình mắc lửa. Đúng là, thấy Dịch Thu dựa trước, cách hắn không tới thập bộ, Trung Ly mừng rỡ trong lòng, tự cho là đắc thủ, không nói hai lời, lập tức thôi động trong đầu huyết ảnh kiếm. Vù vù. Huyết ảnh kiếm mang chớp mắt theo hắn mi tâm chém ra, hướng về Dịch Thu chém tới. Ngắn như vậy khoảng cách, Trung Ly tự nhận coi như Dịch Thu phản ứng mau hơn nên chút nữa, cũng không khả năng né tránh qua đây, vì vậy Dịch Thu chắc chắn phải chết. Nhưng mà hắn nhưng không biết, đang ở hắn thôi động huyết ảnh kiếm trong nháy mắt, Dịch Thu cũng đã phát giác ra được, đã sớm làm ra dự phán, thi triển hư không hành di, vọt đến Trung Ly sau lưng. Bạch. Huyết ảnh kiếm liền đâm thủng Dịch Thu lưu lại một đạo tàn ảnh, sau đó hướng về nơi xa đâm tới, cuối cùng chém ở cách đó không xa một ngọn núi trên. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, huyết ảnh kiếm lực lượng kinh khủng, chớp mắt đem đỉnh ngọn núi kia quán xuyến. Thấy vậy một màn, tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chương 1277, an gian kết quả. Một kiếm này uy lực vì sao mạnh như thế, chớ nói Dịch Thu, coi như là một cái thánh chủ bị một kiếm này chém trúng, cũng chắc chắn phải chết đi. Làm sao có thể, ta huyết ảnh kiếm làm sao sẽ không có chém trúng? Mà giờ khắc này Trung Ly lại triệt để há hốc mồm, vốn tưởng rằng thế ở tất phải một kiếm, thế nhưng vậy mà để cho Dịch Thu tránh thoát đi. Gia hỏa này phản ứng làm sao lại nhanh như vậy? Chẳng lẽ hắn sớm biết mình trong cơ thể có huyết ảnh kiếm hay sao? Thế nhưng điều này sao có thể? Chuyện này, trừ huyết hậu cùng hắn ở ngoài, căn bản không có người thứ ba biết mới đúng. Đang ở Trung Ly vô cùng kinh ngạc thời điểm, Dịch Thu thanh âm lạnh như băng cũng là theo phía sau hắn truyền qua đây. Ngươi mạnh nhất một kiếm đã bị ta tránh thoát, hiện tại ngươi có thể đi chết. Bạch. Sắc bén kiếm quang theo Trung Ly sau lưng đâm tới, Trung Ly nội tâm phát lạnh, vội vàng lắc mình tránh né. Nhưng mà một kiếm này vừa nhanh vừa độc, ở đâu có khả năng tránh khỏi. Chỉ nghe phốc một tiếng, băng lanh kiếm quang trong nháy mắt quán xuyến hắn nơi ngực trái. Phốc. Trung Ly che máu me đầm địa ngực, phun ra búng máu tươi lớn, khí sắc trong nháy mắt vô cùng nhợt nhạt, mặt hoảng sợ nhìn Dịch Thu. Ban nãy nếu không phải hắn nhanh chóng nhanh né tránh chỗ yếu, ban nãy Dịch Thu một kiếm này đủ để đem hắn kích sát. Kia ra hỏa thật là ác độc. Dịch Thu, ngươi làm sao có thể tránh thoát ta huyết ảnh kiếm? Trung Ly nhìn Dịch Thu, vẻ mặt khó có thể tin. Ha ha, bởi vì ngươi trong mắt sát ý bán đứng ngươi. Dịch Thu cũng không có nói xạo, nếu không phải Trung Ly trong mắt chợt lóe lên sắc cơ, để cho hắn dự cảm đến nguy cơ, khả năng hiện tại hắn đã trở thành một câu thi thể. Để đọc chuyện, nếu như ta không có đoán sai nói, ban nãy đạo kia huyết ảnh kiếm cũng không thuộc về lực lượng ngươi đúng không? Nghe nói như thế, Trung Ly khí sắc lại lần nữa tái nhợt, đồng thời không lời chống đỡ. Dịch Thu trong mắt hàn mang lóe lên, cái này Trung Ly là kích sát hắn, không tiếc dựa vào ngoại lực đánh lên nó, thủ đoạn thực sự ti tiện, đối với loại lũ tiểu nhân này, Dịch Thu đồng dạng không có nương tay. Ngươi đã nghĩ như vậy muốn giết ta, Dịch Mộ cũng không có thể nhân từ nương tay. Liệt Diễm kiếm 3. Dịch Thu trường kiếm vung lên, nóng dục kiếm đạo ý cảnh chớp mắt khuếch tán, một đạo thật lớn hỏa diễm kiếm hình sóng thành, hướng về Trung Ly chém giết qua đây. Trung Ly sắc mặt đại biến, nếu là đặt ở trước đây, một kiếm này hắn tự nhiên có khả năng tránh thoát, thế nhưng hiện tại người bị thương nặng, ở đâu còn có lực lượng né tránh. Mắt thấy một kiếm này sắp đánh trúng hắn, đúng lúc này, một đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở trên chiến đài, lập tức chỉ nghe thân ảnh kia một tiếng khét kêu, hỏa diễm kiếm sóng trong nháy mắt bị một cổ cuồng phong đánh tan ra. Tập trung nhìn vào, đem hỏa diễm này kiếm ba chặn người không là người khác, đúng là Tư Không Tinh Nguyệt. Tư Không Tinh Nguyệt nhàn nhạt xem Dịch Thu một cái, nói, Dịch Thu, tuy là ngươi thiên phú xuất chúng, thực lực siêu phàm, thế nhưng thiên sơn so kiếm chỉ là tỉ thí, nếu hắn đã bại như vậy ra lại sát thủ cũng không thỏa đi. Dịch Thu cười lạnh nói, vậy xin hỏi Tư Không cô nương có thể hay không thấy người này bàn nãy một kiếm kia, nếu như ta bị một kiếm kia đánh trúng nói, Tư Không cô nương thấy phải ta hiện tại vẫn có thể đứng ở chỗ này sao? Huống chi người này nhờ ngoại lực tới tham gia thiên sơn so kiếm đã coi như là ăn gian, Tư Không cô nương liền thứ người như vậy đều thiên vị sao? Tư Không Tinh Nguyệt cắn cắn môi đỏ mọng, tùy tiện nói, ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi một cái công đạo. Lập tức, Tư Không Tinh Nguyệt băng lánh mắt sáng như sao nhìn về phía Trung Ly nói, thiên sơn so kiếm là không cho phép nhờ ngoại lực, mà ngươi lại dựa vào người ta lực lượng, nỗ lực kích sát dự thi thánh giả, đã phá hoại thiên sơn so kiếm quy củ, xem ở ngươi là huyết ma thánh điện thiếu chủ phân thượng, ta không giết ngươi, bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Dựa theo quy củ, ta quyết định phế trừ ngươi tu vi, trục xuất ngươi xuống núi, đồng thời huyết ma thánh điện 500 năm bên trong không cho phép lại phái người tham gia thiên sơn so kiếm. T. Nghe nói như thế, ở đây người không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Phế bỏ tu vi, trục xuất xuống núi, như vậy xử phạt có thể nói so giết Trung Ly còn muốn nghiêm khắc nhiều. Dù sao ở thánh vực ở giữa, hết thảy đều là xem thiên phú thực lực. Nếu như Trung Ly không có thiên phú cùng tu vi, cho dù nhặt về một cái mạng, tiếp xuống được vận mệnh cũng tất định cực kỳ bi thảm. Trung Ly càng là hù dọa phải hai chân như nhũn ra, phu phu một tiếng quỳ trên mặt đất, hướng về Tư Không Tinh Nguyệt cuống quýt dập đầu nói, "Tư Không, cô nương tha mạng, Tư Không, cô nương tha mạng, sau đó ta cũng không dám." Nữa. Nhưng mà Tư Không Tinh Nguyệt không có tại chỗ kích sát Trung Ly, đã hết lòng rồi, sở dĩ không có khả năng nữa bỏ qua Trung Ly, trong tròng mắt hàn mang lóe lên, ngón tay ngọc bắn ra, một ánh kiếm chớp mắt lao ra, đâm vào Trung Ly bên trong đan điền. Ầm. Trung Ly trong cơ thể thánh nguyên trong nháy mắt bị Tư Không Tinh Nguyệt chỉ mang chấn vỡ, một thân tu vi triệt để biến mất, từ đó nhất đại huyết ma thánh điện thiên tài thiếu chủ trở thành một tên phế nhân. Trung Ly than ngồi dưới đất, triệt để ngốc treo. Huyết ma thánh điện người đem hắn mang đi, sau đó lăn đi Tà Thiên Sơn. Tư Không Tinh Nguyệt lạnh lùng nói ra. Mấy cái theo Trung Ly tới huyết ma thánh điện người, không khỏi hù dọa phải hồn bay phách lạc, vội vàng tiến lên đem đã ngốc rất Trung Ly kéo đi, sau đó vô cùng chật vật trốn xuống dưới núi. Dịch Thu thấy vậy, trong lòng đối cái này kiếm hoàng truyền nhân có chút vài phần kính trọng. Tuy là ngắn ngủi nói mấy câu, nhưng là lại đã nhìn ra Tư Không Tinh Nguyệt thủ đoạn. Đa tạ Tư Không cô nương giữ gìn lẽ phải. Dịch Thu chắp tay nói cảm ơn nói. Tư Không Tinh Nguyệt gật gật đầu nói, Dịch Thu công tử có khả năng tránh thoát một kiếm kia, đúng là may mắn, sau đó phải cẩn thận một chút mới được. Đa tạ Tư Không cô nương nhắc nhở. Tư Không Tinh Nguyệt mắt sáng lên, nhìn về phía mọi người nói, Trung Ly chính là tấm gương, nếu như còn nữa ăn gian người, vô luận là ai, bổn cô nương cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, hy vọng chư vị minh bạch. Nói xong, Tư Không Tinh Nguyệt thân ảnh nhoáng lên rời khỏi chiến đài. Nghe nói như thế, trên chiến đài mấy cái thiên tài cường giả không khỏi biến sắc. Dường như thật không ngờ, cái này thoạt nhìn dịu ngoan như nước Tư Không Tinh Nguyệt, nổi giận lên, vậy mà cũng đáng sợ như thế. Đánh bại Trung Ly, Dịch Thu thực lực lại lần nữa để cho mọi người chấn động không thôi. Người rất nhiều người đều coi là Dịch Thu là dựa vào cái gì đặc thù bí thuật chống lại ở kiếm chỉ ở giữa đạo thứ 10 kiếm 3. Nhưng mà hôm nay xem ra, Dịch Thu thật là thực lực siêu quần. Dù sao có thể ở mấy hiệp bên trong đánh bại Trung Ly, đồng thời sớm biết trước tránh ra ban nãy kinh khủng kia một kiếm, cũng không phải là ai cũng có khả năng làm được. Đặc biệt vốn đang tính toán đợi lấy lợi dụng Yến Thiên Hành, cũng triệt để buông tha khiêu chiến Dịch Thu ý niệm trong đầu, lúc này trực tiếp xuất hiện ở Đoạn Tinh Hà phía trước, tuyển chọn khiêu chiến Đoạn Tinh Hà. Yến Thiên Hành cùng Đoạn Tinh Hà, một là thánh kiếm bảng thứ tư, một là thánh kiếm bảng thứ 3, vốn là thực lực gần nhau, vì vậy giữa hai người tỉ thí cũng đặc biệt ngoạn mục. Người tới ta đi, chiến đấu kịch liệt mấy chục hiệp sau, Yến Thiên Hành mới bại trận. Mà Yến Thiên Hành cũng theo đó buông thà khiêu chiến người khác. Như vậy, vòng tỉ thí này cũng toàn bộ kết thúc. Dịch Thu, Đoạn Tinh Hà, Triệu Thiên Cuồng, Mộ Dung Thanh Tuyết cùng vậy đối với thần bí huynh muội thành công tấn cấp. Chương 1278, Thất Tinh Ngân Long Thứ. Tư Không Tinh Nguyệt mắt sáng lên, lập tức trong miệng niệm động một trận vô danh pháp quyết. Chỉ nghe ùng ùng, Đoạn Tinh Hà cùng cái kia thần bí mỹ nữ hai người dưới chân chiến đài đột nhiên trầm xuống, cuối cùng biến mất ở trước mặt mọi người. Tiếp xuống được liền 6 và 4, hai người các ngươi người, có thể khiêu chiến hắn 4 cái chiến đài đại chủ, quy củ đuổi theo một vòng mở dạng. Tư Không Tinh Nguyệt từ tốn nói. Bạch. Không nói nhảm. Đoạn Tinh Hà trực tiếp xuất hiện ở Dịch Thu phía trước. Mà cô gái thần bí kia do dự một chút sau, cũng là không có gấp tuyển chọn. Đoạn Tinh Hà nhìn về phía trước Dịch Thu, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, "Dịch Thu, lần này ta tới khiêu chiến ngươi." Dịch Thu lắc đầu, mặt mang vẻ bất đắc dĩ, nói, "Lại một cái bại tướng dưới tay, rõ biết không phải là đối thủ của ta, còn tới khiêu chiến ta, ngươi và cái kia Trung Ly mở dạng, thiên phú không kém nói, đầu óc cũng không đủ." "Ngươi?" Đoạn Tinh Hà bị Dịch Thu nói trong nháy mắt làm tức giận, trong ánh mắt tuôn ra ồn ào tức giận, dường như muốn đem Dịch Thu ăn. "Dịch Thu, ngươi không cần cuồng vọng, lần này ai thắng ai thua, còn không nhất định chứ? Phải không?" Dịch Thu mỉm cười, lời này ta nghe lên có chút quen tai, dường như ban nãy Trung Ly cũng đã nói như vậy, thế nhưng kết quả, hắn liền tu vi đều mất đi, nếu như ngươi không muốn cùng hắn kết quả, vẫn là ngoan ngoãn cút xuống đi. Tự tìm cái chết. Đoạn Tinh Hà giận dữ, tay áo rung động, Thất Tinh Long Tuyển kiếm chớp N8XGLZX mắt xuất hiện trong tay hắn. Trước cùng Yến Thiên Hành tỉ thí thời điểm, hắn vẫn không có đem Thất Tinh Long Tuyển kiếm xuất ra, là chính là cho Dịch Thu một cái ngoài ý muốn. Bằng không hắn nếu là ngay từ đầu liền lấy ra Thất Tinh Long Tuyển kiếm nói, Yến Thiên Hành có thể ngay cả 10 chiêu đều không trụ được. Thanh kiếm này, thấy Đoạn Tinh Hà trong tay kiếm, Dịch Thu trên mặt không khỏi sững sờ, hắn rõ ràng nhớ, thanh kiếm này hẳn là bị hắn chặt đứt mà thôi, hôm nay tại sao lại bị hắn lấy ra, hơn nữa xem ra chẳng những hoàn hảo không chút tổn hại, dường như so với trước kia còn muốn sắc bén nhiều. Ngươi cũng nhận ra đi, không sai, thanh kiếm này tựu là ngươi năm đó chặt đứt kiếm, chỉ bất quá đi qua cải tạo sau, kiếm này chẳng những đã chữa trị, hơn nữa uy lực đại tăng. Đoạn Tinh Hà cười lạnh một tiếng, thủ đoạn rung một cái, một đạo sắc bén không gì sánh được Thất Tinh kiếm quang chớp mắt chém ra đến. Đang, Thất Tinh kiếm quang bị Dịch Thu ung dung cản được, bất quá Dịch Thu chân mày cũng là khẽ hơi trầm xuống một cái. Đoạn Tinh Hà nói không sai, này Thất Tinh Long Tuyển kiếm uy lực xác định nếu so với trước kia còn phải mạnh mẽ hơn nhiều, tinh mang lực cực kỳ mạnh mẽ. Nói thật, nếu như Dịch Thu đem thanh kia kiếm gãy lấy ra nói, phỏng chừng ở đây người, không có ai sẽ đối thủ của hắn, bất quá Thiên Sơn so kiếm quy định, chỉ có thể sử dụng trung phẩm trở xuống thanh kiếm. Sở dĩ hắn kiếm gãy tự nhiên cũng sẽ không thể dùng. Bất quá mặc dù có thể dùng, Dịch Thu cũng sẽ không lấy ra. Bởi vì theo hắn, đối phó những người này, không cần kiếm gãy, lấy hắn thực lực bây giờ cũng hoàn toàn đầy đủ. Cười nhạt, Dịch Thu ánh mắt bình tĩnh nhìn Đoạn Tinh Hà nói, xem ra thanh kiếm này tựu là ngươi khiêu chiến ta dựa vào. Bất quá ngươi cho rằng dựa vào một thanh kiếm, là có thể chiến thắng ta sao? Vậy ngươi có thể phải thất vọng. Bạch. Tiếng nói rơi xuống, Dịch Thu không hề có điểm báo trước xuất thủ, phi hồng kiếm trong nháy mắt bổ ra. Cuồng Phong Cửu Điệp Trảm, đệ thất kiếm. Là tả. Bảy đạo kiếm khí gần như cùng lúc đó chém ra đến, trong nháy mắt hội tụ thành một đạo kinh người kiếm nhận phong bạo, hướng về Đoạn Tinh Hà đánh tới. Thật nhanh, thật mạnh. Tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy phải thấy hoa mắt, kiếm nhận phong bạo cũng đã tạo thành, này xuất kiếm tốc độ, quả thật là đáng sợ. Ha ha. Dịch Thu ngươi cho rằng chỉ dựa vào này đệ thất kiếm là có thể là ta đối thủ sao? Đoạn Tinh Hà cười lạnh một tiếng, đem Thất Tinh Long Tuyển kiếm chỉ hướng bầu trời. Trong sát na Thất Tinh Long Tuyển kiếm bắn ra một đạo lộng lẫy kiếm quang xông vào bầu trời, lập tức ở bầu trời chỗ sâu, đột nhiên xuất hiện một cái bắt đầu tinh thần đồ. Ngân Huy Lạc. Đoạn Tinh Hà hét lớn một tiếng, chém xuống một kiếm, trong sát na giữa không trung bắt đầu tinh thần đồ án điên cuồng chuyển động, hướng về kia kiếm nhận phong bạo đập tới. Ùng ùng. Lộng lẫy tinh quang cùng kiếm nhận phong bạo ở giữa không trung chạm vào nhau. TERUISNCUATUINET. Đột nhiên phát ra một trận kinh thiên động địa nổ vang. Lưỡng đại kiếm thuật thần thông như là hai hồng hoang cự thú trên không trung va chạm, trang diện đẹp mắt không gì sánh được. Sau một lát, tinh thần đồ án cùng kiếm nhận phong bạo đồng thời nổ tung. Cuồng phong quét sạch, tinh quang lập lòe. Lần đầu giao thủ, hai người đúng là bất phân cao thấp. Hừ, ngươi đệ thất kiếm uy lực dường như tăng cường không ít. Đoạn Tinh Hà con ngươi mạnh mẽ lui, vốn cho là hắn một kiếm này có khả năng nghiền ép Dịch Thu đệ thất kiếm, nhưng mà kết quả cũng chỉ là ngang tay, phải biết rằng trước đây Dịch Thu đệ thất kiếm thế nhưng không có lớn như vậy uy lực. Thoạt nhìn trong khoảng thời gian này, ngươi kiếm đạo ý cảnh xác định tăng trưởng rất nhiều, khó trách ngươi có thể gánh vác kiếm chỉ đạo thứ 10 kiếm 3, bất quá trận chiến này còn chưa kết thúc, tiếp xuống được một kiếm, ta sẽ nhường ngươi bại tâm phục khẩu phục. Đoạn Tinh Hà nói xong, đem Thất Tinh Long Tuyển kiếm đột nhiên đưa ngang một cái, nhàn nhạt tinh quang chớp mắt tràn ngập ra, như mênh mông tinh hà kiếm ý vận chuyển, thất tinh long tuyển kiếm hơn 7 khỏa tinh thần đồ án đồng thời sáng lên. Dịch Thu, ngươi có thể đi chết, thất tinh ngân long thứ. Tiếng nói rơi xuống, lộng lây thất tinh quang huy phóng lên cao, trong nháy mắt trở thành một cái thật lớn ngân sắc long đầu, đem đoạn tinh hà cùng thất tinh long tuyển kiếm chặt chẽ trong bọc. Ngay sau đó chỉ nghe bá một tiếng, đoạn tinh hà nhân kiếm hợp nhất, như một đầu ngân sắc long đầu, khí thế hung hăng hướng về Dịch Thu đâm tới. Thất tinh ngân long thứ, làm sao có thể, đoạn tinh hà vậy mà luyện thành một chiêu này? Đúng a, thất tinh ngân long thứ thế nhưng liền sơ cấp thánh chủ cũng chưa chắc thi triển ra trung cấp thánh kiếm thuật, đoạn tinh hà tại sao có thể thi triển ra? Định mệnh, truyền thuyết thất tinh ngân long thứ, chu diệt thánh chủ đều là dễ dàng sự tình, thoạt nhìn cái này Dịch Thu nếu là không nhận thua nói, hẳn là chắc chắn phải chết đi. Thấy đoạn tinh hà thi triển ra thất tinh tuyệt sát kiếm pháp, toàn bộ thiên sơn đỉnh chóp liền sôi trào khắp trốn. Lúc này liền Lăng Tiêu đều có chút khó có thể tin, căn bản không có nghĩ đến đoạn tinh hà thật không ngờ lợi hại. Ha ha, không hổ bản tông chủ đệ tử, thất tinh tuyệt sát chính là trung cấp thánh kiếm thuật, uy lực mạnh, tuyệt không phải thánh giả có thể ngăn cản. Lăng Tiêu ngươi đệ tử bại. Kiếm đạo tông tông chủ cất tiếng cười to, trên mặt đều là không gì sánh được đắc ý biểu tình. Nghe nói như thế, Lăng Tiêu khí sắc càng là ngưng trọng. Xác định trung cấp thánh kiếm thuật cũng không phải một cái thánh giả có thể ngăn cản. Chẳng lẽ Dịch Thu thật muốn bại? Lúc này sở hữu ánh mắt đều quán chú ở Dịch Thu trên thân, chờ Dịch Thu tiếp xuống được cử động. Nhưng mà ngay khi đoạn tinh hà sắp vọt tới Dịch Thu phía trước thời điểm, chỉ thấy Dịch Thu giơ lên phi hồng kiếm, lại lần nữa thần tốc về phía trước huy vũ. Vút vút, một kiếm, hai kiếm, cơ hồ là trong nháy mắt, tám đạo kiếm khí chém ra đi. Cuồng phong cửu điệp chạm kiếm thứ 8. Chương 1279, đẹp nhất tỷ thí. Tám kiếm hợp nhất, uy lực trong nháy mắt chồng trùng một chỗ, trở thành một ngọn gió khoảng cách kiếm, chợt hướng về phía trước chém tới. Xôn xao, đám người lại lần nữa sôi trào. Kiếm thứ 8, cái này Dịch Thu vậy mà luyện thành kiếm thứ 8. Lợi hại à, nghe nói năm đó Lăng Tiêu ở thánh giả kỳ thời điểm cũng bất quá luyện thành đệ thất kiếm, cái này Dịch Thu vậy mà Lăng Tiêu còn lợi hại hơn nhiều. Một là cấp thánh kiếm thuật thất tinh ngân long thứ, một là cuồng phong cựu điệp chạm kiếm thứ 8, không biết chúng nó ai mạnh hơn lớn a. Ầm. Phong chi cự kiếm chạm tại nơi ngân sắc long đầu, bá đạo không có sức mạnh, trong nháy mắt đem ngân sắc long đầu chấn run lên, lộng lây tinh quang chớp mắt bị gió kia khoảng cách kiếm áp chế gắt gao. Lưỡng đại kiếm thuật thần thông lực lượng, lẫn nhau đánh thẳng vào, cũng muốn đem đối phương đánh. Hừ, cuồng phong cựu điệp chạm kiếm thứ 8 quả nhiên lợi hại, thậm chí ngay cả thất tinh ngân long thứ đều có thể ngăn cản đến. Kiếm đạo tông tông chủ mặt nụ cười liền biến mất. Thanh âm biến phải u ám không có. Lăng Tiêu cười lạnh nói, đó là tự nhiên, cuồng phong cửu điệp trảm, mặc dù là sơ cấp kiếm pháp, nhưng là lại là sơ cấp thánh kiếm thuật làm khó tu luyện nhất, hơn nữa cũng là uy lực mạnh nhất, có khả năng luyện a nịp thành đệ thất kiếm, liền có thể ở thánh giả cảnh làm xưng bá, mà tu thành kiếm thứ 8, uy lực tuyệt đối không thua gì bất kỳ một cái nào cấp thánh kiếm thuật. Vì vậy ở kiếm thuật uy lực, đoạn tinh hà thất tinh ngân long thứ cũng không chiếm ưu thế. Kiếm thuật không chiếm ưu thế, như vậy tiếp xuống được thử là song phương trong cơ thể thánh lực mạnh yếu cùng kiếm đạo ý cảnh. Đọc truyện tại. Từ Không Tinh Nguyệt đôi mắt đẹp chớp chớp nói, thế nhưng, luận thánh lực cùng kiếm đạo ý cảnh nói, dường như kiếm đạo tông vị này đệ tử lại thêm chiếm ưu thế một ít, dù sao tu vi, đoạn tinh hà cao hơn không ít. Nhưng mà Lăng Tiêu lại lắc đầu, mặt lộ ra vẻ tươi cười, chớ quên Dịch Thu thế nhưng vượt qua đạo thứ 10 kiếm ba người, thánh lực cùng kiếm đạo ý cảnh, có lẽ liền thánh chủ cũng chưa chắc là hắn đối thủ. Đúng là, lời còn chưa dứt, chỉ nghe oanh một tiếng. Chiến đài, ngân sắc cự long dường như không còn cách nào đối kháng phong chi cự kiếm lực lượng. Bị gió khoảng cách kiếm trong nháy mắt nghiền nát ra, mà đoạn tinh hà cũng theo đó bị hất bay ra ngoài, trọng trọng ngã tại mà, thất tinh long tuyển kiếm cũng rời khỏi tay. Phúc! Đoạn tinh hà che ngực, trong miệng phun ra búng máu tươi lớn, sắc mặt tái nhợt không có, thần sắc hoảng sợ nhìn Dịch Thu nói, làm sao có thể, vì sao ngay cả ta thất tinh tuyệt sát đều đánh bất bại ngươi? Hừ, ta nói rồi, chỉ dựa vào một thanh kiếm, là thắng không được ta, ngươi cả đời đều chỉ có thể là bại tướng dưới tay ta. Dịch Thu mặt không chút thay đổi nói ra. Thật Dịch Thu xem sớm ra, Đoạn Tinh Hà mặc dù có thể thi triển Thất Tinh Ngân Long thứ như vậy cấp thánh kiếm thuật, hoàn toàn là bởi vì hắn trong tay cái chuôi này Thất Tinh Long tuyệt kiếm, không, có thanh kiếm này, Đoạn Tinh Hà cũng chẳng là cái thá gì. Hiện tại ngươi có thể nhận thua đi. Đoạn Tinh Hà sắc mặt tái nhợt, xác định hắn lại thua, hơn nữa lần này thua càng thêm triệt để, vốn tưởng rằng dựa vào Thất Tinh Long tuyệt kiếm, hắn có thể đủ chiến thắng Dịch Thu, thế nhưng hắn bây giờ mới biết, hắn cùng với Dịch Thu khoảng cách chẳng những không có rút ngắn, ngược lại càng lúc càng lớn. Lúc này Đoạn Tinh Hà nội tâm mọc lên một loại trước đó chưa từng có cảm giác bị thất bại. Phảng phất để cho Dịch Thu đem hắn khỏa này trời rọi sáng mắt không có tinh thần đánh rất phàm trần một dạng loại cảm giác này, để cho hắn không có khó chịu. Cầm lấy kiếm, Đoạn Tinh Hà âm u đi. Thiên Sơn, còn lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Mọi người đều là trợn mắt hốt mồm, trận chiến này thực sự quá ngoạn mục, song phương kiếm pháp đều uy lực tuyệt luân, đẹp mắt không có, mà kết quả cũng làm cho tất cả mọi người đều không kịp chuẩn bị, Dịch Thu vậy mà lại lần nữa thắng được. Thậm chí không chỉ có là những thứ kia vây xem mọi người, liền Triệu Cùng Thiên, thần bí huynh muội nhìn về phía Dịch Thu ánh mắt cũng nhiều ra một chút kiên kỵ. Duy chỉ có Mộ Dung Thanh Tuyết đôi mắt đẹp lập lòe, trong lòng cũng là có một chút không hiểu vui mừng. Mới một năm không thấy, tên bại hoại này vậy mà biến phải lợi hại như vậy đây. Đoạn Tinh Hà khiêu chiến sau khi thất bại, tiếp xuống được liền còn lại lai lịch bí ẩn bạo mỹ nữ tử không có khiêu chiến. Cô gái thần bí kia đôi mắt đẹp lập lòe, mắt nhìn Dịch Thu sau, cuối cùng cắn cắn môi, lắc mình xuất hiện ở Mộ Dung Thanh Tuyết phía trước. Nhật Nguyệt Thánh Đỉnh thần nữ, trưởng tôn Lưu Ly tới trước khiêu chiến. Ầm. Lời này vừa nói ra, liền như là đất phẳng vang lên một tiếng sét, ở đám người làm nổ vang. Định mệnh. Nhật Nguyệt Thánh Đỉnh thần nữ, trưởng tôn Lưu Ly. Khó trách cô gái này chẳng những dung mạo như thiên tiên, hơn nữa thực lực cường đại, dĩ nhiên là Thánh Đỉnh thần nữ. Xách xách, Nhật Nguyệt Thánh Đỉnh từ trước đến nay làm việc khiêm tốn, cơ hồ rất ít phái người đến thánh vực, không nghĩ tới lần này vậy mà phái tới Nhật Nguyệt Thánh Đỉnh thần nữ, bọn ta vận khí quả thật không sai a. Các ngươi nói, nữ tử này là Nhật Nguyệt Thánh Đỉnh thần nữ, vậy cùng nàng cùng đi người, chẳng lẽ là Nhật Nguyệt Thánh Đỉnh thánh tử hay sao? Đây còn phải nói, nam tử kia thế nhưng cùng Dịch Thu một dạng vượt qua đạo thứ 10 kiếm 3, thực lực thần nữ còn mạnh hơn, trừ Thánh Đỉnh thánh tử ở ngoài, căn bản sẽ không có người khác. Thần nữ thánh tử đều đến, lần này Thiên Sơn kiếm còn thật là náo nhiệt phi phàm a. Ở đám người nghị luận làm, Mộ Dung Thanh Tuyết chậm rãi đứng dậy, tuyệt mỹ vô song khuôn mặt, không có một chút gợn sóng, bình tĩnh giống như một đám thu thủy. Không nghĩ tới chính là Thiên Sơn kiếm, vậy mà đem Nhật Nguyệt Thánh Đỉnh thần nữ điện hạ đều đưa tới. Mộ Dung Thanh Tuyết tử tốn nói. Thánh Đỉnh thần nữ trưởng tôn Lưu Ly hé miệng cười, đẹp như thiên tiên. Sớm nghe nói mười mấy năm trước Thánh Phường Thánh Tông xuất hiện một cái thiên chi tiểu nữ, hôm nay gặp mặt đúng là danh bất hư truyền, mong rằng một hồi Mộ Dung tỷ tỷ hạ thủ nhẹ một chút. Hừ, thần nữ điện hạ ra tay đi. Trưởng tôn Lưu Ly cùng Mộ Dung Thanh Tuyết đồng thời nụ cười thu hồi, thân đều là bộc phát ra cường hãn không có khí tức. Trưởng tôn Lưu Ly rút ra một bả dài ba xích bảo kiếm, kiếm thể lưu quang bốn phía, vừa nhìn vật phi phàm, đồng thời nhàn nhạt ánh trăng theo nàng thân thể tràn ngập ra, bao phủ nàng toàn thân, làm cho nàng giống như một nguyệt tiên tử một dạng xinh đẹp tuyệt luân. Mộ Dung Thanh Tuyết còn lại là giống như một đóa đứng ngạo nghệ tuyết tuyết liên, thanh lệ vô song dung nhan, mang theo rung động lòng người mỹ lệ, một thân tuyết váy đầm dài màu trắng, không gió mà bay, càng lộ vẻ cho nàng khí chất xuất trần. Một cái mỹ như nguyệt, một cái lạnh như tuyết. Hai tuyệt thế nữ tử xa xa tương đối, tuy là chưa xuất thủ, thế nhưng hình ảnh này cũng đã để cho không ít người say sưa. Nên Phong Phi Tuyết. Giang có sau một lát, Mộ Dung Thanh Tuyết cũng là dẫn đầu xuất thủ. Một đạo hàn quang lướt qua, tràn đầy thiên kiếm ảnh, như là vô số tuyết bay, hướng về thần nữ trưởng tôn Lưu Ly bao trùm qua đây. Đến được, nguyệt hoa như thủy. Đồng dạng, trưởng tôn Lưu Ly cũng thi triển ra một đạo kiếm thuật, lộng lấy kiếm quang phảng phất băng lạnh ánh trăng, lan tràn ra, chỗ đi qua, tuyết bay đầy trời tất cả đều tiêu tán. Lưu Tinh Hỏa Vũ, Nguyệt Lệnh Cố Tinh, Thiên Hà Nhất Kiếm. Hai mỹ nữ tuyệt thế rất nhanh ở chiến đài dây dưa kịch đấu lên, từng đạo đẹp mắt kiếm quang phía dưới, hai mỹ lệ nhiều vẻ thân ảnh giao thoa trùng lặp, hình ảnh có thể nói kinh diễm tuyệt luân. Chương 1280, Mộ Dung Thanh Tuyết tâm trí. Vô luận là tu vi, vẫn là kiếm đạo ý cảnh, Mộ Dung Thanh Tuyết cùng vị kia Thánh Đỉnh thần nữ đều ngang nhau, kịch đấu lên, tự nhiên là đặc biệt mãn mục. Lúc này, mọi người đều là bị nhị nữ đẹp mắt kiếm quang cùng tuyệt mỹ dáng người say sưa, hãm sâu trong, không còn cách nào tự kiềm chế, phảng phất bọn họ xem không là một hồi so kiếm, mà là một hồi vũ đạo. Là tả. Đang ở nhị nữ chiến đấu kịch liệt nửa canh giờ lâu, như trước bất phân thắng phụ. Thánh Đỉnh thần nữ hiển nhiên đã hơi không kiên nhẫn, thản nhiên nói, Mộ Dung Thanh Tuyết, như thế làm hạ thấp đi, không muốn biết đánh tới năm nào tháng nào, không bằng chúng ta một chiêu phân thắng thua thế nào. Mộ Dung Thanh Tuyết nói, có thể. Thánh Đỉnh thần nữ hừ lạnh một tiếng, cả người bay vào giữa không trung, bảo kiếm nằm ngang cao thẳng ngạo nhân ngọc nữ phong trước, ánh trăng vậy nhu hòa kiếm quang đột nhiên đổ xuống mà ra, như ngân quang tả mà, mỹ lệ tuyệt luân. Nguyệt Hoa kiếm quyết, Nguyệt Nha thiên trùng. Ầm. Vô số ánh kiếm màu bạc tuôn ra, chớp mắt ở Thánh Đỉnh thần nữ trước người hóa thành một vòng thật lớn loan nguyệt. Lập tức khí thế như hồng hướng về Mộ Dung Thanh Tuyết chặt chém đi qua. Nhìn một vòng kinh khủng loan nguyệt kiếm quang, Mộ Dung Thanh Tuyết trong mắt đẹp lại không có sợ hãi chút nào, ngược lại chiến ý thuần chất, khẽ kêu một tiếng, trong tay bảo kiếm đột nhiên đâm ra, vô số kiếm khí màu xanh xoay tròn ra, giống như một đóa màu xanh liên hoa nở rộ ra. Thanh Liên kiếm quyết. Màu xanh liên hoa đột nhiên quang mang đại thịnh, hướng về kia một vòng trăng tròn nên đón. Một cái như hoa, một cái tựa như trăng. Nhị nữ không chỉ dung mạo tuyệt mỹ, tu luyện kiếm thuật cũng là tràn ngập huyền lệ mỹ cảm. Nhưng mà mọi người biết, xinh đẹp này phía dưới cũng là tràn ngập kinh khủng túc sát ý. Vô luận phương đó kiếm thuật thần thông đều đủ để kích sát một cái thánh chủ. Ùng ùng, thanh sắc liên hoa cùng một vòng trăng tròn đụng nhau, huyền lệ thanh quang cùng ngân quang trong nháy mắt đan xen vào nhau, hóa thành óng ánh khắp nơi quang hải. Trong quang hải, kinh khủng kiếm ý tàn phá bừa bãi, lợi hại kiếm khí đan chéo. Qua sau một lát, màu xanh liên hoa dường như chiếm giữ ưu thế, lộng lẫy thanh quang, chớp mắt lấn át ngân quang, đem một vòng trăng tròn nổ nát. Đương nhiên màu xanh liên hoa cũng vì vậy suy yếu nhiều. Thánh Đỉnh thần nữ kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể mềm mại run lên, nơi khỏe miệng chảy ra một vệt máu, ánh mắt cả kinh nói, làm sao có thể, ngươi lại có thể đánh bại ta Nguyệt Nha Thiên Trùng. Mộ Dung Thanh Tuyết hừ nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, tuy là đồng dạng là trung phẩm kiếm pháp, thế nhưng ta kiếm đạo ý cảnh nhưng ở ngươi trên, sở dĩ ngươi đương nhiên không thể nào là đối thủ của ta, thần nữ điện hạ, ngươi đã bại. Thánh đỉnh thần nữ khí sắc một trận tái nhợt, lập tức cắn cắn môi nói, đã sớm nghe nói Thánh Phượng Thiên Chi tiểu nữ, kinh diễm tuyệt thế, hôm nay vừa thấy, đúng là không giống bình thường, tiểu nữ bội phục. Thánh đỉnh thần nữ ngược lại cũng là một nguyện thua của người, hướng về Mộ Dung Thanh Tuyết nhận thua sau, liền tự nhiên phong khoáng rơi vào chiến đài ở ngoài. Xác định, thua cho Mộ Dung Thanh Tuyết cái này thiên chi tiểu nữ, nàng cũng không mất mặt. Thấy Mộ Dung Thanh Tuyết thắng được, trên quảng trường liền bộc phát ra một trận hoan hô. Mộ Dung Thanh Tuyết vốn là ở thánh vực nhân khí cực cao, hôm nay lại bày ra kinh khủng như vậy thực lực, đương nhiên sẽ đưa tới một mảng lớn người hái mộ. Thậm chí ngay cả Thánh đỉnh thánh tử đều không có chút nào tức giận, nhìn Mộ Dung Thanh Tuyết ánh mắt ngược lại nhiều hơn một chút nóng rực, khóe miệng lộ ra vẻ cổ quái nụ cười, dường như cũng không có bởi vì nhà mình muội muội bị đánh bại mà cảm thấy nửa điểm tức giận cùng căm tức. Rồi một cái xinh đẹp lãnh đạo, lại thiên tư tuyệt luân nữ tử, không nghĩ tới thánh vực ở giữa vẫn còn có loại này tuyệt thế nữ tử, Mộ Dung Thanh Tuyết không thể không nói, ngươi đã dẫn tới bản thánh tử hứng thú. Nhìn thấy thần nữ nhận thua, Mộ Dung Thanh Tuyết cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm, lãnh diễm trên mặt lại không có chút nào đắc ý, ngược lại nhiều hơn vẻ ngưng trọng. Tuy là nàng đánh bại thần nữ, nhưng cũng thi triển ra mạnh nhất tay đoạn thanh liên kiếm quyết, mới miễn cưỡng thắng hiểm, có thể nghĩ, nếu như gặp phải so thần nữ lợi hại hơn vị kia thánh tử nói, ai thắng ai thua vẫn là cũng còn chưa biết sự tình. Mộ Dung Thanh Tuyết đang lúc suy tư sau, lại cảm thụ được cái gì, vô ý thức nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Dịch Thu đang nhìn nàng mặt thân thiết bộ dáng. Mộ Dung Thanh Tuyết trái tim ấm áp lưu động, lắc đầu biểu thị bản thân vô sự. Thấy vậy, Dịch Thu mới yên lòng, thu hồi ánh mắt. Như vậy, hai trận chiến đấu đã toàn bộ kết thúc. Thần nữ cùng Đoạn Tinh Hà phân biệt bại án 3G hờ cho Mộ Dung Thanh Tuyết cùng Dịch Thu trong tay. Cộng thêm Triệu Cuồng Thiên cùng vị kia Thánh đỉnh thánh tử, trên chiến đài liền chỉ còn dư lại 4 bóng người. Tốt một hồi cực kỳ ngoạn mục tỷ thí, mấy vị biểu hiện đều có thể nói kinh diễm. Tư Không Tinh Nguyệt than thở một câu sau, lại nói, bất quá kiếm khôi chi vị chỉ có một, sở dĩ chỉ có người mạnh nhất mới có thể trở thành, cười nói cuối cùng, tiếp xuống được 4 người các ngươi người ở giữa, 2-2 quyết đấu. Tư Không Tinh Nguyệt nói xong, phất ống tay háo một cái, liền lại có hai chiến đài biến mất. Một là Triệu Cùng Tiên, một là Mộ Dung Thanh Tuyết. Hiển nhiên tiếp xuống được tỷ thí, hai người bọn họ nhất định phải tuyển chọn khiêu chiến đối thủ. Mộ Dung Thanh Tuyết cắn cắn môi, có chút do dự. Một là nàng âu yếm nam tử, mà cái khác còn lại là công nhận thực lực mạnh nhất Thánh đỉnh thánh tử. Nàng nên lựa chọn thế nào? Chỉ là suy nghĩ chốc lát, Mộ Dung Thanh Tuyết liền dứt khoát xuất hiện ở Thánh đỉnh thánh tử phía trước, hiển nhiên tuyển chọn vị kia kinh khủng thánh tử coi như đối thủ. Thấy như vậy một màn, đám người náo động, dường như thật không ngờ Mộ Dung Thanh Tuyết vậy mà sẽ chọn Thánh đỉnh thánh tử làm đối thủ. Phải biết rằng, tùy ý là người bình thường đều có thể không chút nào do dự tuyển chọn Dịch Thu. Dù sao người sáng suốt đều không khó nhìn ra, hai người này ở giữa, Thánh đỉnh thánh tử rõ ràng càng mạnh, hơn nữa còn là cường đáng sợ. Ngược lại thì Dịch Thu, tu vi thấp nhất. Định mệnh. Mộ Dung sư muội lựa chọn thế nào vị kia thánh tử, chẳng lẽ nàng không muốn tấn cấp vòng kế tiếp sao? Đúng a. Thanh Tuyết sư muội cực kỳ thông minh, làm sao sẽ phạm loại này hồ đồ. Mấy cái thánh phường đệ tử thấy như vậy một màn, đều thay Mộ Dung Thanh Tuyết bối rối. Mà Mộ Dung Thanh Tuyết sư tôn, Thanh Liên Thánh Vương càng là đôi mắt đẹp thoáng qua vẻ tức giận, thanh âm âm trầm nói, thằng ngu này, chẳng lẽ uống nhầm thuốc phải không? Vậy mà đi khiêu chiến vị kia thánh tử, chẳng lẽ nàng không nhìn ra cái nào thánh tử đáng sợ? Lấy thực lực, căn bản không thể nào là vị kia thánh tử đối thủ. Thanh Liên Thánh Vương trong lòng căm tức không thôi, phải biết rằng nàng lần này còn hy vọng Mộ Dung Thanh Tuyết có khả năng đoạt giải nhất, mặc dù lấy không được kiếm khôi, hôn cái ba vị trí đầu, có cơ hội tìm hiểu thánh tổ kiếm hoàng truyền thừa cũng là một chuyện tốt. Thế nhưng nha đầu kia, dĩ nhiên tại đợt thứ hai liền tuyển chọn một cái không còn cách nào chiến thắng đối thủ, này không phải là mình tìm đường chết sao? Không chỉ có là nàng, ở đây người, không ai hiểu Mộ Dung Thanh Tuyết hành vi. Duy chỉ có Dịch Thu minh bạch, tiên tử lão bà thì không muốn với hắn trở thành đối thủ, càng không muốn cùng hắn đao kiếm tương hướng. Dịch Thu trong lòng nổi lên vẻ khổ sở, tự lẩm bẩm, tiên tử lão bà, cảm ơn ngươi, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Chương 1281, Thanh Liên kiếm quyết. Lăng huynh, thoạt nhìn ngươi tên đệ tử này dường như cùng thánh phường vị kia thiên chi kiểu nữ có chút không hiểu liên quan a. Tư Không Tinh Nguyệt, đôi mắt đẹp lóe lên, bỗng nhiên cười như không cười nói ra. Tư Không cô nương từ chỗ nào nhìn ra? Hừ, Mộ Dung Thanh Tuyết chủ động chọn một cái mạnh nhất đối thủ, cũng không chịu cùng ngươi đệ tử là địch, chẳng lẽ cái này còn không đủ rõ ràng sao? Hơn nữa ta phát hiện, hai người bọn họ mặc dù có ý lảng tránh, thế nhưng ánh mắt nhưng cũng từ đầu đến cuối không có rời khỏi đối phương. Tư Không Tinh Nguyệt tâm tư cẩn thận, đã sớm phát hiện Dịch Thu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết không thích hợp. Lăng Tiêu cười khổ nói, rất không có khả năng, ta đây đệ tử từ lúc từ hạ giới đi tới thánh vực, liền một mực chiến vũ thánh điện tu luyện, chẳng bao giờ đi qua thánh phường, làm sao có thể nhận thức Mộ Dung Thanh Tuyết đây, ta xem Tư Không cô nương vẫn là nhìn lầm. Hy vọng như thế chứ. Tư Không Tinh Nguyệt cười nhạt, không nói gì nữa. Thánh Đình Thánh Tử chậm rãi đứng dậy, nhìn trước người tuyệt mỹ nữ tử, hơi kinh ngạc nói, Mộ Dung cô nương, ngươi nhất định phải khiêu chiến bản Thánh Tử sao? Lấy thực lực ngươi, đánh bại cái kia Dịch Thu không khó, hà tất tới khiêu chiến ta? Ngươi nên minh bạch, ba người các ngươi, không có người có thể là ta đối thủ. Mộ Dung Thanh Tuyết hừ nhẹ nói, Thánh Tử điện hạ, không thử một chút làm sao biết? Thánh Tử ngửa đầu cười to hai tiếng, vỗ tay nói, giỏi một cái cao ngạo nữ tử, bản Thánh Tử ngược lại càng ngày càng thích ngươi đây. Mộ Dung Thanh Tuyết mặt ngọc trầm xuống, quát lạnh, Thánh Tử mong rằng tự trọng. Ha ha, yên tâm bản Thánh Tử không có ép buộc, ta sẽ cho ngươi biết, trên đời này chỉ có bản Thánh Tử mới có tư cách trở thành nam nhân ngươi. Mộ Dung Thanh Tuyết ra tay đi, bản Thánh Tử để cho ngươi trước ra ba chiêu. Nếu như ngươi có thể ở nơi này trong vòng ba chiêu, để cho ta lui ra phía sau một bước, liền coi như ngươi thắng. Thánh Tử khẽ miệng khẽ cong, lộ ra mặt không kềm chế được nụ cười. Cái gì? Nghe nói như thế, tất cả mọi người lộ ra khó có thể tin biểu tình. Này Thánh Tử cũng quá tự tin điểm đi. Chẳng lẽ hắn không biết, Mộ Dung Thanh Tuyết thế nhưng đánh bại muội muội của hắn thiên tài cường giả, chiếm lấy thánh kiếm bảng đệ nhất 10 năm thiên kiêu con gái. Gia hỏa này cũng dám để cho Mộ Dung Thanh Tuyết ba chiêu. Hắn dựa vào cái gì? Lúc này tất cả mọi người ở coi là Thánh Đình Thánh Tử là quá mức cuồng vọng, nhưng mà cái kia Thánh Đình thần nữ lại lộ ra vẻ mỉm cười, Mộ Dung Thanh Tuyết, tuy là ngươi rất mạnh, thế nhưng ở ta trước mặt anh, ngươi thiếu quá xa, ta vị huynh trưởng này có thể không phải bình thường cường đại đây. Cuồng vọng. Mộ Dung Thanh Tuyết mắt phượng thoáng qua một chút tức giận, còn chưa từng có thánh giả dám để cho nàng ba chiêu, thậm chí không chỉ có là thánh giả, chính là sơ kỳ thánh chủ cũng không có. Lúc này hừ lạnh một tiếng, được, vậy hãy để cho ta lãnh giáo một chút Thánh Tử điện hạ thực lực. Nói xong, Mộ Dung Thanh Tuyết khẽ kêu một tiếng, thân thể đột nhiên bay vào giữa không trung, trường kiếm đưa ngang một cái, nhẹ giọng ngâm sướng ra một đạo khó hiểu kiếm quyết. Bạch. Ở Mộ Dung Thanh Tuyết bốn phía, chớp mắt xuất ra từ 3PM4 hiện từng đạo loại nhỏ kiếm khí màu xanh. Kiếm này khí hình trạng thái như cùng một mảnh cái lá cây, mỏng như giấy mảnh, lại sắc bén như dao. Lúc đầu chỉ là không tới mấy chục mảnh, thế nhưng một trong nháy mắt, ngàn vạn nói như vậy kiếm khí xuất hiện, che đậy không trung, chi chít, phảng phất một hồi màu xanh mưa xối xả sắp hạ xuống. Thánh Tử điện hạ tiếp chiêu đi, Thanh Liên kiếm quyết, thức thứ nhất, Thanh Liên kiếm vũ. Ầm. Theo Mộ Dung Thanh Tuyết ra lệnh một tiếng, vô số Thanh Liên kiếm vũ gào thét hướng Thánh Điện Thánh Tử đánh tới, như một đạo như bạo phong vũ hướng về kia Thánh Tử đánh tới. Này hàng vạn hàng nghìn mưa kiếm đồng thời đánh tới, khí thế đáng sợ đến mức nào. Nhưng mà Thánh Đỉnh Thánh Tử lại cười ngạo nghễ, chậm rãi rút ra một thanh kim sắc bảo kiếm, ánh sáng màu vàng nóng theo bảo kiếm phía trên bộc phát ra. Trong sát na một đạo màn ánh sáng màu vàng nhạt tạo thành, ngăn ở hắn phía trước. Ùng ùng. Tràn đầy thiên kiếm mưa đánh vào Thánh Tử quang mạc trên, kinh khủng mưa kiếm đánh ở trên màn sáng kia, như là mưa rơi chuối tây một dạng liên tiếp phát ra rầm rầm va chạm tiếng. Nhưng mà tùy ý tràn đầy thiên kiếm mưa thế nào tấn công, màn ánh sáng màu vàng nhạt cũng hồn nhiên không động. Sau một lát, mưa kiếm tiêu tán, Thánh Tử không phát hiện chút tổn hao nào đứng tại chỗ, mang trên mặt vẻ đắc ý nụ cười, Mộ Dung cô nương, chiêu thứ nhất, tiếp xuống được ngươi còn có hai chiêu cơ hội, nếu như ngươi có thể đánh lui ta nửa bước, liền coi như ta thua. Đáng ghét. Mộ Dung Thanh Tuyết nghiến răng nghiến lợi, một đôi mắt phượng hàn như huyền băng, ngọc thủ một phen, trường kiếm ông hưởng danh tác, liền một đạo màu xanh kiếm liên nở rộ ra, lộng lẫy kiếm quang, kèm theo không gì sánh được mỹ lệ liên hoa xoay chuyển bay múa, hình ảnh đẹp đến mức tận cùng. Nhưng mà ở nơi này mỹ lệ phía dưới, cũng là cất giấu một chút kinh khủng sát ý. Siêu. Ở mọi người không khỏi bị này thanh liên mỹ lệ mê hoặc thời điểm, chỉ nghe siêu một tiếng, một đạo kiếm khí màu xanh đột nhiên nổ bắn ra ra, hướng về Thánh Điện Thánh Tử phong tới. Thanh Liên kiếm quyết, Hoa Trung phi kiếm. Nay một ánh kiếm đến đột nhiên, hơn nữa không hề có điểm báo trước, tốc độ lại là nhanh như thiểm điện, cơ hồ trong sát na liền xuất hiện tại nơi Thánh Tử phía trước, tòa Thánh Điện kia Thánh Tử căn bản đến không kịp đề phòng. Nhưng mà mắt thấy đạo kiếm quang kia sắp đâm trúng Thánh Tử trong nháy mắt, Thánh Tử hừ nhẹ một tiếng, lập tức liền thấy hắn, chậm rãi đưa ra hai căn bị hào quang màu vàng nhạt cái bọc ngón tay, dùng sức kẹp một cái, trong nháy mắt đem kiếm kia mang tử tử kẹp lấy. Thình thịch. Kiếm quang bị Thánh Đỉnh Thánh Tử chỉ lực sinh sinh bẻ gãy. Làm sao có thể? Mộ Dung Thanh Tuyết sắc mặt tái nhợt, không nghĩ tới Thánh Đỉnh Thánh Tử phản ứng đã vậy còn quá nhanh, hơn nữa lực lượng cũng mạnh mẽ đáng sợ, vậy mà tay không tiếp được nàng kiếm thuật, còn dễ dàng bẻ gãy. Còn có một chiêu. Thánh Đỉnh Thánh Tử cười nhạt nói. Mộ Dung Thanh Tuyết hít sâu một hơi, nàng biết nếu như không phải thi triển tuyệt kỹ nói, khả năng hôm nay thật hợp với Thánh Đỉnh Thánh Tử một bước đều không cách nào đánh lui. Mộ Dung Thanh Tuyết cầm trong tay bảo kiếm dựng thẳng hướng thiên, hai căn xanh miết vậy ngón tay ngọc đè lại mũi kiếm trên, bốn phía hư không xuất hiện lần nữa vô số mảnh như là lá cây hình dạng kiếm khí. Bất quá lần này, những thứ này lá cây màu xanh cũng không có đầy thiên địa, mà là quay chúng quanh ở nàng bốn phía, điên cuồng xoay tròn bay múa. Màu xanh phiến lá càng ngày càng nhiều, cuối cùng đúng là trở thành một cái kinh khủng màu xanh phong bạo. Thanh Liên kiếm chạm. Ầm. Mộ Dung Thanh Tuyết nhân kiếm hợp nhất, ở màu xanh phong bạo cái bọc phía dưới, hướng về Thánh Đỉnh Thánh Tử đột nhiên phóng đi. Thanh Liên kiếm chạm. Cái này Mộ Dung Thanh Tuyết lại đem Thanh Liên kiếm quyết thức thứ 3 luyện thành, này lực lĩnh ngộ cũng quá mạnh đi. Thấy màu xanh phong bạo, Lăng Tiêu không gì sánh được động dung nói: "Người ta không biết, thế nhưng cùng Thanh Liên kiếm quyết giao thủ mấy lần hắn, lại biết Thanh Liên kiếm quyết lợi hại. Có thể nói, này Thanh Liên kiếm quyết, trước hai kiếm chiêu, có lẽ coi như đơn giản, như là thiên phú siêu quần thánh giả, thật có cơ hội luyện thành, thế nhưng này chiêu thứ 3 Thanh Liên kiếm trạm, cũng là tụ sức toàn thân, hối thành một kiếm, muốn thi triển ra, không chỉ cần muốn cực cao thiên phú kiếm đạo, hơn nữa còn cần đại lượng thánh khí chống đỡ, cho dù là một dạng trung kỳ thánh chủ đều chưa chắc có thể luyện thành." Chương 1282, Chiến Cuồng Thiên. Một kiếm này khó luyện trình độ, không thua kém một chút nào Cuồng Phong Cựu Điệp Trạm kiếm thứ 9. Đương nhiên một khi luyện thành nói, uy lực tự nhiên cũng là cực kỳ đáng sợ. Cho nên nhìn thấy Mộ Dung Thanh Tuyết thi triển ra chiêu này Thanh Liên kiếm trạm, Lăng Tiêu tự nhiên rung động không thôi. Thậm chí ngay cả Thánh đỉnh thánh tử cũng thật không ngờ, Mộ Dung Thanh Tuyết thực lực thật không ngờ cường hãn, thoạt nhìn ban nãy với hắn muội muội tỷ thí, căn bản không có thi triển ra toàn bộ thực lực. Nhìn Mộ Dung Thanh Tuyết kinh khủng này một kiếm, Thánh đỉnh thánh tử sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống một cái, đem bảo kiếm đột nhiên đưa ngang trước người, kiếm quang màu vàng phun ra, trong nháy mắt trở thành một đạo màu vàng nhạt kiếm thuẫn. Ầm ầm. Mộ Dung Thanh Tuyết kiếm chém ở trên kiếm thuẫn, màu xanh phong bạo điên cuồng đụng vào kiếm kia thuẫn trên, kinh khủng kiếm uy, cơ hồ đem trọn cái chiến đài đều chấn rung rung. Mà ngay khi màu xanh phong bạo hoành kích phía dưới, Thánh đỉnh thánh tử lúc đầu đắc ý khuôn mặt, liền lộ ra vài phần mệt mỏi biểu tình, ngay sau đó tại nơi màu xanh phong bạo thôi động phía dưới, Thánh đỉnh thánh tử không khỏi lui về phía sau một bước. Ầm. Đang ở Thánh đỉnh thánh tử lui ra phía sau một bước sau, màu xanh phong bạo cũng hao hết sở hữu khí lực, đột nhiên biến mất. Mà Thánh đỉnh thánh tử trừ lui ra phía sau một bước, liền không có bất kỳ thương thế. Bất quá dù vậy, dựa theo trước ước định, Thánh đỉnh thánh tử cũng đã thua. Lúc này, đám người chấn động không gì sánh nổi, thán phục Mộ Dung Thanh Tuyết kiếm pháp cường đại thời điểm, cũng thầm than này Thánh đỉnh thánh tử thực lực đáng sợ, Mộ Dung Thanh Tuyết liền Thanh Liên kiếm trảm đều thi triển ra, nhưng là lại cũng vẹn vẹn để cho hắn lui ra phía sau một bước mà thôi. Thánh đỉnh thánh tử trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ nụ cười, nói: "Mộ Dung cô nương quả nhiên lợi hại, lại có thể để cho bản thánh tử lui 6 dài 72 n ra phía sau một bước, trận chiến này ngươi thắng." Nghe nói như thế, Mộ Dung Thanh Tuyết sư tôn Thanh Liên Thánh Vương trong lòng mừng như điên không thôi, phải biết rằng lần này Thiên Sơn so kiếm, Mộ Dung Thanh Tuyết đối thủ lớn nhất chính là cái này thánh tử, nếu như hắn nhận thua nói, Mộ Dung Thanh Tuyết chẳng phải liền có thể dễ dàng kiếm được kiếm khôi. Nhưng mà nàng chưa kịp cao hứng quá sớm, liền nghe Mộ Dung Thanh Tuyết hừ lạnh một tiếng, thu hồi bảo kiếm, nói: "Không cần, ta đã đem lực lượng toàn thân đều thi triển ra, nhưng mà cũng vẹn vẹn để cho thánh tử điện hạ lui ra phía sau một bước mà thôi, ai mạnh ai yếu, tự nhiên một mực, ta Mộ Dung Thanh Tuyết cũng không cần đừng làm cho khiêm nhượng, trận chiến này ta bỏ quyền là được." Nói xong Mộ Dung Thanh Tuyết liền trực tiếp xoay người rời khỏi chiến đài. Như vậy kết quả làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ đến, lúc đầu Mộ Dung Thanh Tuyết có thể vượt qua thánh đỉnh thánh tử cửa ải này, nhưng mà nàng lại chủ động buông tha. Thánh tử cũng là nao nao, bất quá lập tức trong ánh mắt lại thoáng qua một chút tỏ ý khen ngợi. Rồi một cái ngạo khí thuần chất nữ tử, Mộ Dung Thanh Tuyết, ngươi rất hợp bản thánh tử sở thích, sớm muộn cũng có một ngày, bản thánh tử sẽ đem ngươi cái này cao ngạo thiên nga triệt để chinh phục. Mộ Dung Thanh Tuyết nhận thua sau, hướng về chiến đài bên ngoài lao đi, khi đi ngang qua Dịch Thu thời điểm, vô tình hay cố ý xem Dịch Thu một cái, sau đó liền xoay người trở lại Thanh Liên Thánh Vương trước mặt. "Sư tôn, đệ tử có phụ sở thác, không có lấy đến kiếm khôi chi vị, đệ tử nguyện ý chịu phạt." "Hừ, ngươi nha đầu kia, ban nay thánh tử rõ ràng đã nhận thua, ngươi vì sao còn phải bỏ quyền? Ngươi chẳng lẽ không biết, vượt qua vị kia thánh tử, ngươi tiểu là lần này kiếm khôi sao? Ngươi cũng đã biết, kiếm khôi có chỗ tốt gì sao?" Thanh Liên Thánh Vương căm tức không thôi nói ra. "Đệ tử biết, trở thành kiếm khôi là có thể lấy được tìm hiểu thánh tổ kiếm hoàng truyền thừa cơ hội." "Hừ, nếu biết, ngươi còn bỏ quyền. Ngươi cái ngu xuẩn." Mộ Dung Thanh Tuyết cắn cắn môi, nói: "Thánh tổ kiếm hoàng truyền thừa tuy trọng yếu, thế nhưng đệ tử cũng không thèm khát người ta bố thí thắng lợi." Thanh Liên Thánh Vương cầm Mộ Dung Thanh Tuyết không có cách nào than khổ một tiếng. "Ngươi tiểu là tính tình quá mức cao ngạo, chuyện gì cũng không chịu cúi đầu, sớm muộn cũng sẽ bởi vì chuyện này chịu thiệt, tính như là đã nhận thua, nói thêm nữa cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, ngươi ngoan ngoan đứng ở một bên đi." Mộ Dung Thanh Tuyết không có nhiều lời nữa, ngoan ngoan đứng ở Thanh Liên Thánh Vương bên cạnh. Như vậy, một hồi ngoạn mục quyết đấu, ở Mộ Dung Thanh Tuyết bỏ quyền phía dưới kết thúc. Tư Không Tinh Nguyệt ánh mắt nhất chuyển, nhìn phía Triệu Cuồng Thiên nói: "Triệu công tử ngươi nên, ngươi là dự định khiêu chiến Dịch Thu, vẫn là Thánh đỉnh thánh tử đây?" "Nói đùa, Mộ Dung Thanh Tuyết toàn lực phía dưới, cũng chỉ là để cho Thánh đỉnh thánh tử lui lại một bước mà thôi, trừ phi là kẻ đần độn, bằng không ai sẽ lại đi khiêu chiến Thánh đỉnh thánh tử." Triệu Cuồng Thiên không nói hai lời, lát mình xuất hiện ở Dịch Thu phía trước. "Thái tổ Triệu thị nhất tộc, Triệu Cuồng Thiên. Chiến Vũ Thánh điện đệ tử, Dịch Thu." Hai người đều cho biết tên họ. Triệu Cuồng Thiên xem Dịch Thu một cái, lập tức đem ba thước rộng lớn kiếm nâng lên, hướng về phía Dịch Thu nói: "Đao kiếm không có mắt, tỉ thí thời điểm, Triệu mỗ nếu là đả thương các hạ cũng không nên đoán ta." Dịch Thu cười nhạt một cái nói: "Yên tâm, thương thế của ngươi không tới ta. Hừ, cuồng vọng. Triệu Cuồng Thiên không nghĩ tới gặp một cái so với hắn còn cuồng nhân, trong lòng nhất thời một trận căm tức, rộng rãi đại kiếm huy vũ ra, một đạo to lớn kiếm quang vung ra, hướng về Dịch Thu chém tới. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, phi hồng kiếm cũng chém ra đi. Vô song kiếm chạm. Thình thịch. Lưỡng đạo kiếm quang ở giữa không trung gặp nhau, phát ra kinh thiên động địa nổ vang, lực lượng kinh khủng liền dâng lên kinh người khí lưu, hướng về bốn phía khuếch tán. Bất quá lập tức, Dịch Thu kiếm quang dường như không còn cách nào đối kháng Triệu Cuồng Thiên lực lượng, trong nháy mắt vỡ vụn. Mà to lớn kiếm quang hướng về Dịch Thu chém giết qua đây. Dịch Thu điểm mũi chân một cái, cả người nhảy lên thật cao, tránh thoát một kiếm này công kích. Ầm ầm. Thật lớn kiếm quang quét trúng nơi xa một tòa núi lớn, sinh sinh đem ngọn núi lớn kia đỉnh núi lột bỏ. Thật là cường đại lực lượng. Dịch Thu trong lòng hơi kinh hãi, này Triệu Cuồng Thiên kiếm pháp mặc dù coi như cũng không cuốn hút, nhưng là lại lực lượng bá đạo cực kỳ cứng mãnh, từng chiêu từng thức đều mang khai thiên lích địa lực lượng. Bạch. Đang ở Dịch Thu giật mình là lúc, Triệu Cuồng Thiên lại lần nữa huy kiếm chém tới, tự kiếm lực lượng cơ hồ đem vô khí chạm nứt một dạng phát ra kinh người nổ đùng. Một kiếm này chẳng những thế tới mãnh liệt, hơn nữa tốc độ cực nhanh, căn bản không dung Dịch Thu né tránh. Dịch Thu chân mày cau lại, vội vàng huy kiếm nên đón. Đang. Một tiếng kim trúc va chạm tiếng vang lên, Dịch Thu cả người đều bị Triệu Cuồng Thiên cự kiếm chấn lui về phía sau, lực lượng kinh khủng, cơ hồ đem hắn cánh tay đều chấn hơi tê dại, phi hồng kiếm kém chút đều rời khỏi tay. Liên tục rời khỏi vài chục bước, Dịch Thu mới dần dần dừng chân lại. Cũng may một kiếm này trừ chấn cánh tay hắn hơi tê tê ở ngoài, cũng không có tạo thành hắn bao lớn tổn thương. Hừ, có khả năng ngăn trở ta đây một kiếm, thoạt nhìn lực lượng ngươi cũng rất mạnh, bất quá ngươi phải biết rằng, ta còn không có thi triển kiếm pháp mà thôi, ban nãy chỉ là Triệu Mỗ dựa vào bản thân lực lượng, tiếp xuống được ta sẽ để cho ngươi thấy được chúng ta Triệu gia cuồng phách kiếm pháp. Ầm. Chương 1283, kiếm thứ 9. Triệu Cuồng Thiên tiếng nói rơi xuống, trong sát na khí tức kinh khủng, như là lũ quét cuốn tới vậy lao ra, chạm ngay trên trong nháy mắt cuồng phong nổi lên bốn phía. Cổ hoàng nhất tộc người, đúng là có một ít trò, rõ ràng chỉ là thánh giả, thế nhưng bạo phát khí tức cũng không so thánh chủ kém. Dịch Thu mắt sáng lên, trên mặt hiện ra mấy phần ngưng trọng. Bạch. Triệu Cuồng Thiên cũng không lời thừa, thả người nhảy một cái, hướng về Dịch Thu nhảy qua đến, trong tay cự kiếm chợt chém xuống đến, dường như muốn đem toàn bộ chiến đài đều chém đứt. Cảm thụ được cự kiếm kia làm người sợ hãi lực lượng, Dịch Thu cũng không có tuyển chọn nghịch kháng, mà là lắc mình né tránh. Ầm ầm. Cự kiếm phách không rơi trên mặt đất, liền đem chiến đài mặt đất lưu lại một năm thước sâu kiếm ngân. T. Mọi người thấy vậy, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Phải biết rằng, này chiến đài chính là thiên cương thạch sở tạo, cứng rắn không gì sánh được, cho dù thánh chủ đều không cách nào phá hoại, nhưng mà Triệu Cuồng Thiên một kiếm này, vậy mà lưu lại sâu như vậy vết tích, có thể nghĩ Triệu Cuồng Thiên kiếm pháp lực lượng bực nào bá đạo. Hừ, muốn chạy? Ta xem ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Triệu Cuồng Thiên nói xong, cánh tay chợt đảo qua, một đạo dài đến trăm trượng bá đạo kiếm quang trong nháy mắt càn quét ra, cơ hồ bao phủ toàn bộ chiến đài, làm cho Dịch Thu căn bản không chỗ thối lui. Dịch Thu ánh mắt lạnh lẽo, không có tuyển chọn lui nữa mở, mà là giơ lên phi hồng kiếm hướng về thần tốc chém tới. Cuồng phong cựu điệp chạm, kiếm thứ 8. Vút vút. Tám kiếm tề xuất, trong nháy mắt hội tụ thành một đạo cự kiếm, hướng về kia Triệu Cuồng Thiên kiếm quang nên đón. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, kiếm thứ 8 cùng Triệu Cuồng Thiên bá đạo kiếm quang đồng thời hóa thành vô biên khí lãng, tiêu tán thành vô hình ở giữa. Thật mạnh. Dịch Thu sư đệ kiếm thứ 8 thế nhưng liền đoạn tinh hà đều không tiếp nổi, nhưng mà cái này Triệu Cuồng Thiên tùy ý bổ ra một ánh kiếm, liền bất phân thắng bại, gia hỏa này thực lực cũng quá kinh khủng đi, Dịch Thu sư đệ thoạt nhìn giữ nhiều lành ít. Nô Việt thấy như vậy một màn, trên mặt lộ ra giật mình không gì sánh được biểu tình. Triệu thị nhất tộc kiếm pháp vẫn là như vậy cuồng manh bá đạo, nữa hợp với Triệu thị nhất tộc thiên tượng huyết mạch, càng là uy lực tuyệt luân, xem ra ngươi tên đệ tử này, trận chiến này muốn bại đây. Tư Không Tinh Nguyệt cũng cười nhạt nói, bất quá trên mặt nàng lại không có nửa điểm đùa cợt cùng trâm trọng. Bởi vì Dịch Thu có khả năng đi tới nơi này đã để cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, còn như bại cho Triệu Cuồng Thiên cũng không tính mất mặt sự tình. Ha ha, đây chính là ngươi mạnh nhất một kiếm sao? Thoạt nhìn cũng không gì hơn cái này, ngươi phải biết rằng, Triệu Mộ thế nhưng còn không có thi triển ra chân chính đòn sát thủ kia. Trên chiến đài, Triệu Cuồng Thiên ngửa đầu cười to, phảng phất đã nắm chắc phần thắng. Dịch Thu cười nhạt, Vân Đạm Phong khinh nói ra, Triệu huynh, vẫn là lý do khác cười quá sớm, trận chiến này còn chưa kết thúc đây, ta nói rồi, bằng ngươi còn không đả thương được ta. Cuồng vọng. Triệu Cuồng Thiên nụ cười thu hồi, trong ánh mắt buộc phát ra quần quần hàn ý nói, tiểu tử, đây là ngươi tự tìm chết, lâu như vậy không oán ta được, tiếp xuống được một kiếm, ta sẽ muốn ngươi mạng chó. Triệu Cuồng Thiên hừ lạnh một tiếng, điểm mũi chân một cái, đồ sộ thân thể liền xuất hiện ở giữa không trung, trong tay cự kiếm chậm rãi nâng lên, tản mát ra kinh người quang mang. Cuồng thân chạm. Ầm. Trong sát na, cự kiếm quang mang đại thịnh, toàn bộ cự kiếm đột nhiên biến phải thật lớn như núi, sau đó ầm ầm nện xuống. Một kiếm này cơ hồ bao phủ toàn bộ chiến đài. Dịch Thu căn bản không chỗ né tránh. Mà nếu như bị chém chúng nói, Dịch Thu cần phải bị đập thành thịt nát không thể. Lúc này, không ít người khí sắc đều là biến sắc, cái này Triệu Cuồng Thiên thật đúng là thủ đoạn độc ác, đây quả thực là muốn Dịch Thu mệnh a. Mộ Dung Thanh Tuyết càng là thân thể mềm mại run lên, tuyết trắng khuôn mặt đột nhiên biến phải thương trắng lên, quyền nắm chặt, dường như khẩn trương nói cực điểm. Một bên Thanh Liên Thánh Vương thấy vậy, không khỏi lộ ra quái dị ánh mắt đến. Đúng lúc này, đứng tại chỗ Dịch Thu, cũng là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng vẻ. Lập tức chỉ thấy hắn đột nhiên xuất thủ, phi hồng kiếm chém ra. Vút vút. Tám đạo kiếm khí hành văn liền mạch lưu loát bị Dịch Thu chém ra đi. Hừ, này kiếm thứ 8 là không có khả năng tiếp được ta cự kiếm, ngươi đi chết đi. Phế vật. Nhưng mà Triệu Cuồng Thiên lời còn chưa dứt, chỉ nghe bá một tiếng, kiếm thứ 9 bỗng nhiên chém xuống đến. Cuồng Phong Cựu Điệp Trảm, kiếm thứ 9, Thật Phong Vô Địch. Giống giống. Trong sát na, 9 đường kiếm khí hội tụ vào một chỗ, uy năng điên cuồng cùng cộng lại, một cái thật lớn phong long tạo thành, gầm thét hướng về kia cự kiếm phóng đi. Ùng ùng. Tại nơi phong long trùng kích phía dưới, cự kiếm đột nhiên rung một cái, lập tức răng rắc một tiếng, dạn nứt ra, lại lần nữa biến gỡ dần năm im trở về độ lớn ban đầu. Mà phong long thế như trẻ che nhằm phía Triệu Cuồng Thiên. Làm sao có thể, bằng thực lực ngươi, làm sao có thể đủ ngăn trở ta kiếm pháp? Triệu Cuồng Thiên thanh âm rất nhanh bị phong long thôn một. Sau một lát, Triệu Cuồng Thiên thân thể trọng trọng ngã trên mặt đất. Cả người vết thương chồng chất, mặc dù không có chết, nhưng là lại cũng khí tức yếu ớt, hiển nhiên bị Dịch Thu một kiếm triệt để trọng thương. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm đứng tại chỗ, triệt để há hốc mồm. Không ai từng nghĩ tới, Dịch Thu ở thời khắc quan trọng, vậy mà thi triển ra Cuồng Phong Cựu Điệp Trảm cuối cùng một kiếm, sau đó nghịch chuyển toàn bộ thế cục, thực lực này cũng quá khoa trương điểm đi. Không nghĩ tới hắn lại đem kiếm thứ 9 đều luyện thành, cái này thật đúng là để cho ta thật không ngờ. Lăng Tiêu lắc đầu, người ta không biết, thế nhưng hắn cũng hiểu được này kiếm thứ 9 có bao nhiêu khó có thể luyện thành, phải biết rằng mãi đến hắn ở trung kỳ thánh chủ mới luyện thành một kiếm này, nhưng mà Dịch Thu nhưng ở thánh giả tu vi thời điểm cũng đã luyện thành. Trong lúc này chênh lệch có thể nghĩ tới ra. Kia ra hỏa vậy mà luyện thành kiếm thứ 9, làm sao có thể, hắn lực lĩnh ngộ cùng kiếm đạo ý cảnh cũng quá mạnh đi. Đoạn Tinh Hà cũng bị kinh sợ tại chỗ, trước hắn còn tưởng rằng Dịch Thu với hắn tỉ thí thời điểm đã toàn lực làm, nhưng mà hôm nay vừa nhìn mới biết được, nguyên lai Dịch Thu căn bản không có thi triển ra toàn lực, bằng không hắn căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Đang ở mọi người chấn động không thôi thời điểm, theo Triệu Cuồng Thiên tới mấy cái trưởng lao trong nháy mắt xuất hiện ở Triệu Cuồng Thiên bên cạnh, kiểm tra một cái Triệu Cuồng Thiên thương thế, không khỏi sắc mặt tái xanh. Tuy là Triệu Cuồng Thiên không có chết, nhưng là lại cũng bị xông toái kinh mạch, muốn ở trong thời gian ngắn khôi phục ít khả năng. Trong một cái trưởng lão quay đầu, lạnh lùng nhìn Dịch Thu nói, tiểu tử, ngươi tốt lớn mật, cũng dám đem chúng ta Triệu thị nhất tộc công tử đánh thành như vậy. Ha ha, đao kiếm không có mắt, nếu là tỉ thí, hắn tài nghệ không bằng người, làm sao có thể đoán ta ư? Dịch Thu cười lạnh một tiếng, tiếp theo nói ra, huống chi, ban nãy nếu như một kiếm kia bại là ta, khả năng thì không phải là trọng thương đơn giản như vậy đi. Đến lúc đó các ngươi những thứ này Triệu thị tộc nhân, còn có thể đi ra thế ta nói chuyện sao? Khả năng chính là ngoài ra một phen đắc ý sắc mặt đi. Dịch Thu nói, liền để cho mấy cái Triệu gia tộc người á khẩu không trả lời được. Vài người chỉ phải sắc mặt tái xanh đem Triệu Cuồng Thiên mang đi. Chương 1284, mạnh nhất một kiếm. Người sai. Như vậy, trận chiến này lấy Dịch Thu thắng lợi mà kết thúc. Từ Không Tinh Nguyệt đôi mắt đẹp chớp động, nhìn Dịch Thu cùng Thánh Đỉnh Thánh Tử một cái nói, hai người các ngươi là được trận chiến cuối cùng, ai có thể thắng được trận chiến này, ai là được lần này kiếm khôi. Dịch Thu, ngươi là dự định tiếp tục khiêu chiến, tranh đoạt kiếm khôi, hay là chuẩn bị buông tha? Khiêu chiến. Dịch Thu đương nhiên sẽ không bỏ rơi, lại không nói hắn lần này xem chính là vì kiếm khôi chi vị, hơn nữa là thay Mộ Dung Thanh Tuyết, hắn cũng không thể buông tha, dù sao cái này Thánh Đỉnh Thánh Tử, trước vừa mới đánh bại Tiên Tử lão bà. Sở dĩ hắn đương nhiên đánh bại người này, là Mộ Dung Thanh Tuyết báo thủ. Thánh Đỉnh Thánh Tử thấy Dịch Thu tuyển chọn khiêu chiến bản thân, không khỏi cười lạnh nói, ngươi quả thật muốn khiêu chiến ta? Ngươi cảm thấy ngươi thực lực so Mộ Dung cô nương còn mạnh hơn sao? Xác định, Mộ Dung Thanh Tuyết bày ra thực lực, đã coi như là thánh giả cực hạn. Nhưng mà cuối cùng cũng chỉ là để cho vị này thánh tử lui ra phía sau một bước mà thôi. Sở dĩ mặc dù Dịch Thu luyện thành Cuồng Phong Cựu Điệp Trảm kiếm thứ 9, cũng không khả năng là này Thánh Đỉnh Thánh Tử đối thủ. Tiếp tục khiêu chiến tiếp, không khác tự mình chuốc lấy cực khổ, nếu như là sáng suốt người, lúc này nhất định sẽ tuyển chọn công thành tên lui, dù sao Dịch Thu trong khoảng thời gian này biểu hiện đã đầy đủ kinh diễm mọi người, không có cần thiết lại đi khiêu chiến một cái không có khả năng chiến thắng đối thủ. Thế nhưng, đúng lúc này, Dịch Thu lại cười nhạt, nói: ta so không mạnh bằng Mộ Dung Thanh Tuyết ta không biết, thế nhưng ta lại biết một việc, Thánh tử điện hạ, có thể nghĩ tới biết. Thánh tử sững sờ, lập tức hỏi ha hả, chuyện gì? Ta mạnh hơn ngươi. Ầm. Tiếng nói rơi xuống, bốn phía liền hoàn toàn tĩnh mịch. Cái này Dịch Thu nói cái gì nữa? Hắn nói hắn mạnh hơn Thánh tử. Tiểu tử này không phải điên đi. Coi như hắn luyện thành Cuồng Phong Cựu Điệp Trảm kiếm thứ 9, thế nhưng cũng tuyệt đối không thể nào là Thánh Đỉnh Thánh tử đối thủ a. Hắn lấy ở đâu tự tin dám nói lời như vậy? Ha hả, Lang huynh, ngươi tên đệ tử này, thật đúng là có hứng, mạnh hơn thánh tử, phỏng chừng lời như vậy, cũng chỉ hắn dám nói ra. Tư Không Tinh Nguyệt lắc đầu, mặt bất đắc dĩ nụ cười. Dưới cái nhìn của nàng, coi như Dịch Thu thi triển ra kiếm thứ 9 cũng không khả năng là vị kia thánh đỉnh thánh tử đối thủ. Cái kia thánh tử, cơ hội chính là thánh giả ở giữa vương giả, căn bản không người nào có thể cùng với địch nổi. Lấy Mộ Dung Thanh Tuyết thực lực cũng chỉ là để cho lùi một bước mà thôi. Hắn Dịch Thu lại có bản lãnh gì nói ra lời như vậy đây? Lăng Tiêu ngược lại Dịch Thu lộ vẻ rất đạm định, Dịch Thu luôn luôn không theo sáo lộ xuất bài, cho nên đối với tình huống như vậy, hắn đã sớm tập mãi thành thói quen. Ta tin tưởng Dịch Thu, hắn không phải một cái cuồng vọng vô tri người, hắn dám nói lời như vậy, nói rõ hắn còn có bài. Còn có bài? Chẳng lẽ các ngươi Chiến Vũ Thánh Điện còn có mạnh hơn Cuồng Phong Cửu Điệp Trảm cơ sở kiếm thuật? Tư Không Tinh Nguyệt hơi kinh ngạc hỏi. Cái đó ngược lại không có. Lăng Tiêu lắc đầu, nói thật hắn cũng không biết, Dịch Thu bài đúng là cái gì, dù sao theo hắn, kiếm thứ 9 đã là Dịch Thu cực hạn, thế nhưng hắn lại có loại không hiểu tin tưởng vững chắc, Dịch Thu khẳng định còn có càng mạnh thủ đoạn không có thi triển ra. Nơi xa, Thánh Đỉnh thần nữ khỏe miệng nhất câu, hư lạnh nói, cuồng vọng vô tri tiểu tử, bằng ngươi cũng dám nói so với ta ca ca mạnh, ngươi căn bản không biết ca ca ta chỗ đáng sợ, thánh giả ở giữa, không có khả năng có người có thể chiến thắng ca ca ta, càng không cần phải nói ngươi một cái chỉ có hậu kỳ tu vi thánh giả. Đốt. Mộ Dung Thanh Tuyết còn lại là đôi mắt đẹp lập lòe, lãnh diễm khuôn mặt lộ ra vài phần chờ mong biểu tình. Nàng so bất luận kẻ nào đều giải khai Dịch Thu, nếu như không có tuyệt đối chắc chắn, Dịch Thu là không có khả năng nói ra lời như vậy đến. Ha ha ba. Thánh đỉnh thánh tử lúc đầu tiên là sững sờ, bất quá ngay sau đó, ngửa đầu cười ha hả, phảng phất nghe được trên thế giới buồn cười nhất chê cười. Cười to qua đi, Thánh đỉnh thánh tử ánh mắt khinh miệt nhìn Dịch Thu, nói ngươi mạnh hơn ta. Phải. Dịch Thu nhẹ nhàng trả lời, trên mặt như trước cái loại này vân đạm phong khinh biểu tình. Rất tốt, ngươi rất tự tin, hơn nữa ngươi xác định cũng có tự tin tiền vốn, chỉ bất quá ngươi chọn sai đối thủ. Thánh đỉnh thánh tử nhẹ nhàng triển khai hai cánh tay, cao thẳng thân thể, tản mát ra chói mắt ánh sáng màu vàng nóng, giống như một cái từ từ mọc lên ánh nắng, tia sáng chói mắt khiến người ta không dám nhìn thẳng. Trận chiến này, ta sẽ nhường ngươi minh bạch, ta ngươi giữa, căn bản không phải một cái mặt phía trên, ở trước mặt ta, ngươi tiểu là loài run rế. Thánh đỉnh thánh tử mang theo vẻ mặt khinh bỉ. Ngươi ra tay đi, trong vòng 3 chiêu, ngươi nếu là có thể để cho ta lui ra phía sau 2 bước, như vậy liền coi như ta thua. 2 bước. Dịch Thu cười thầm trong lòng, cái này thánh tử thật đúng là không phải bình thường tự đại, hắn cho là mình là tiên tử lão bà sao? Quả thật, tiên tử lão bà kiếm pháp cũng đã coi như là thánh giả ở giữa đăng phong tạo cực thực lực. Chỉ tiếc, ở kiếm đạo ý cảnh phía trên, so với hắn tiên tử lão bà càng tốt hơn. Bạch. Theo một tiếng chói thai kiếm minh, phi hồng kiếm chớp mắt ra khỏi vỏ. Đã như vậy, thánh tử điện hạ có thể được một kiếm này. Tiếng nói rơi xuống, phi hồng kiếm liên tục bổ ra. Là tả. Trong nháy mắt cửu kiếm bổ ra, như cuồng phong kiếm khí hội tụ đến cùng nhau, trở thành một cái lớn vô cùng phong long, hướng về kia thánh tử điện hạ tiến lên. Hừ, cuồng phong cửu điệp trảm kiếm thứ 9 sao? Một kiếm này có thể đánh bại Triệu Cuồng Thiên tên phế vật kia, nhưng không cách nào đánh bại ta. Thánh đỉnh thánh tử cười lạnh một tiếng, trường kiếm đảo qua, trong miệng quát to. Liệt Dương kiếm trảm. Ầm. Một đạo kinh khủng hỏa diễm kiếm hình sóng thành, sau đó hướng về phong long trong nháy mắt đập tới. Ùng ùng. Hỏa diễm kiếm sóng cùng phong long ở giữa không trung chạm vào nhau. Đột nhiên phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Hỏa diễm kiếm sóng gió êm dịu long đồng thời nổ lên. Trong nháy mắt trở thành một đạo kinh khủng hỏa diễm trụ lớn, xông vào không trung, huyền giống như là núi lửa phun trào, tràng diện không gì sánh được kinh người. Không hơn. Thánh đỉnh thánh tử khỏe miệng khẽ cong, lại lần nữa xem thường cười nói, ngươi mạnh nhất một kiếm, đều không cách nào để cho ta lui ra phía sau nửa bước, ngươi hiện tại thấy cho ngươi còn mạnh hơn ta sao? Loài run rế. Tiếng nói rơi xuống, vây xem mọi người lộ ra chấn động không thôi biểu tình. Này thánh đỉnh thánh tử quả thực quá mạnh, liền cuồng phong cựu điệp trảm kiếm thứ 9 đều không cách nào để cho hắn lui ra phía sau nửa bước, gia hỏa này nhất định chính là cái yêu nghiệt. Mộ Dung Thanh Tuyết cắn môi dưới, khí sắc nói không nên lời tái nhợt. Nàng hiện tại mới hiểu được, ban nãy cái kia thánh đỉnh thánh tử cùng với nàng tỷ thí thời điểm, căn bản không có thi triển ra thực lực chân chính, thậm chí cũng không có xuất thủ, nếu như hắn xuất thủ nói, bản thân có thể ngay cả một hiệp đều không chống đối nổi. Cái này thánh tử, thực sự cường đáng sợ. Dịch Thu là không có khả năng chiến thắng hắn. Lúc này, không chỉ có là nàng là cái ý nghĩ này, tất cả mọi người ở bên trong, không khỏi cho rằng Dịch Thu chắc chắn thất bại, thậm chí ngay cả đem thánh đỉnh thánh tử đánh lui nửa bước đều không cách nào làm được. Thật mạnh ra hỏa, cái này thánh tử, dường như so sánh với nhất nhâm thánh đỉnh thánh tử còn kinh khủng hơn nhiều. Gia hỏa này quả thực thì không phải là một cái thánh giả. Lăng Tiêu cũng khó có thể tin lắc lắc đầu nói. Đang ở tất cả mọi người dĩ nhiên nhận định Dịch Thu thất bại thời điểm. Dịch Thu lại mặt không chút thay đổi nói ra, là ai nói cho thánh tử điện hạ, ban nãy một kiếm kia là ta mạnh nhất một kiếm đây. Chương 1285, lui ra phía sau. Hả? Nghe nói như thế, tất cả mọi người là sửng sốt. Dịch Thu lời này là có ý gì? Chẳng lẽ hắn còn có so Cuồng Phong Cựu Điệp Trảm Kiếm thứ 9 càng mạnh kiếm pháp hay sao? Chỉ là điều này sao có thể? Người nào không biết, Cuồng Phong Cựu Điệp Trảm uy lực so với một dạng trung cấp thánh kiếm thuật còn mạnh hơn, Dịch Thu làm sao có thể còn có thể càng mạnh kiếm thuật đây? Thậm chí ngay cả Lăng Tiêu đều không khỏi ngây tại chỗ. Lăng huynh, chẳng lẽ các ngươi Chiến Vũ Thánh Điện còn có mạnh hơn Cuồng Phong Cựu Điệp Trảm kiếm pháp sao? Tư Không Tinh Nguyệt cũng đẩy mặt hiếu kỳ hỏi. Lăng Tiêu cười khổ nói, có tự nhiên có, bất quá như vậy kiếm pháp, Dịch Thu căn bản tu luyện không phải, thậm chí ngay cả ta đều không còn cách nào tu luyện. Vậy ngươi tên đệ tử này là có ý gì? Khái khái, cái này ta cũng không rõ ràng. Tất cả mọi người nhìn Dịch Thu, lộ ra hiếu kỳ thêm chờ mong biểu tình, dường như rất muốn biết Dịch Thu cái gọi là càng mạnh kiếm pháp đúng là cái gì. Thánh Đình Thánh Tử hừ nói, bớt ở chỗ ấy cố làm ra vẻ huyền bí, có bản lĩnh liền thi triển ra, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi mạnh nhất kiếm pháp đúng là cái gì. Vậy ngươi có thể nhìn tốt. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, thân ảnh nhoáng lên, cũng là trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Ngay sau đó, cơ hồ là trong nháy mắt, Dịch Thu liền xuất hiện tại nơi Thánh Đình Thánh Tử phía trước. Thấy vậy một màn, mọi người không khỏi kinh ngạc. Kia ra hỏa đến muốn làm gì? Muốn cùng ta thiếp thân cận chiến sao? Hừ, đáng tiếc ngươi tính sai, bản thánh tử cận chiến thế nhưng càng mạnh. Thánh Đình Thánh Tử cười lạnh một tiếng, vừa muốn rút kiếm, nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ thấy Dịch Thu ở cách hắn trăm trượng xa địa phương dừng lại, sau đó đột nhiên xuất thủ, phi hồng kiếm liên tiếp chém về phía trước. Vút vút. Trong nháy mắt, cửu kiếm chém ra đi. Ngu xuẩn, ta nói rồi ngươi Cuồng Phong Cựu Điệp Trảm căn bản đối với ta vô dụng, ngươi chính là hết hy vọng. Hả? Thánh Đình Thánh Tử coi là Dịch Thu thi triển vẫn là Cuồng Phong Cựu Điệp Trảm kiếm thứ 9, trên mặt lộ ra một chút xem thường nụ cười, vừa muốn xuất thủ, thế nhưng đúng lúc này, hắn lại phát hiện không thích hợp. Bởi vì, nay cửu kiếm chém ra kiếm khí, căn bản không phải Cuồng Phong kiếm thức, mà là chín đạo không gì sánh được cương mãnh kiếm quang. Cửu kiếm hợp nhất, hội tụ thành một đạo trăm trượng cỡ kinh khủng kiếm quang, hướng về hắn trước mặt chém giết qua đây. Cuồng Phong Cựu Kiếm Vô Song Kiếm Trảm. Lộng lấy kiếm quang xẹt qua hư không, lực lượng cường đại, cơ hồ chấn hư không run lên, phảng phất liền thiên địa đều phải bị một kiếm này chặt đứt. Lúc này, Thánh Đình Thánh Tử cảm thụ được kiếm này mang hủy thiên diệt địa vậy lực lượng, cao ngạo trên mặt đột nhiên lộ ra một chút khó có thể tin biểu tình. Một kiếm này đúng là cái gì? Làm sao sẽ còn mạnh hơn Cuồng Phong Cựu Điệp Trảm? Thánh Đình Thánh Tử không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng đem trường kiếm màu vàng nóng nằm ngang trước ngực, ngay sau đó kim quang nóng ánh buộc phát ra. Kiếm hồn. Ầm. Kim quang nóng ánh phía dưới, Thánh Đình Thánh Tử trên đầu, đột nhiên xuất hiện một cái bóng mờ, đạo hư ảnh này giống như một sinh động như thật nhân loại, toàn thân bị màn ánh sáng màu vàng cái bọc, nơi mi tâm có một cái kiếm ấn. Ngay sau đó, hư ảnh kia bỗng nhiên giơ tay lên. Trong sát na, ở Thánh Đình Thánh Tử phía trước tạo thành một đạo thật lớn kim sắc tấm thuẫn. Mà giờ khắc này, Dịch Thu kiếm quang cùng tấm thuẫn kia đụng nhau. Đột nhiên phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Ầm ầm. Để đọc truyện. Kiếm quang nổ tung, thế nhưng ba đạo lực lượng nhưng cũng đem tấm thuẫn kia chấn vỡ ra. Thánh Đình Thánh Tử kêu lên một tiếng đau đớn, cả người đều bị kiếm này mang lực lượng đụng lui về phía sau. Vút vút. Liên lui lại mấy chục bước sau, Thánh Đình Thánh Tử mới từ từ đứng vững gót chân. Lúc này, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn đây hết thảy, Thánh Đình Thánh Tử lại bị Dịch Thu bước lui. Dịch Thu ban nãy một kiếm kia đúng là kiếm pháp gì, thật không ngờ kinh khủng. Phải biết rằng Thánh Đình Thánh Tử thế nhưng liền kiếm hồn đều thi triển ra, cuối cùng vẫn bị Dịch Thu kiếm quang bước lui. Ban nãy một kiếm kia uy lực có thể nghĩ, làm sao có thể? Lăng Tiêu thân thể càng là rung một cái, lộ ra không còn cách nào tin tưởng biểu tình, nói, kiếm pháp này, chẳng lẽ là? Tư Không Tinh Nguyệt nói, Lăng huynh, chẳng lẽ nhìn ra kiếm pháp này là cái gì đến? Đó là kiếm pháp gì? Thoạt nhìn cùng Cuồng Phong Cựu Điệp Trảm rất giống, thế nhưng uy lực nhưng so với Cuồng Phong Cựu Điệp Trảm lớn hơn nữa. Lăng Tiêu cười khổ nói, cái này căn bản không là một cái kiếm pháp, mà là hai loại kiếm pháp hợp lại cùng nhau. Tư Không Tinh Nguyệt lại lần nữa há hốc mồm, hai loại kiếm pháp đồng thời thi triển, đây chính là chỉ có Thánh Tổ Kiếm Hoàng mới có thể làm được sự tình, này Dịch Thu là thế nào làm được? Lăng Tiêu nói, này hai loại kiếm pháp, một là lấy xuất kiếm tốc độ sừng, cái khác còn lại luyện đẹp bốn là lấy lực lượng làm chủ, hai loại kiếm pháp hợp nhất, liền tạo thành một cái uy lực vô hạn thánh kiếm thuật. Chỉ là điều này sao có thể? Phải biết rằng đem hai loại thánh kiếm thuật đồng thời thi triển, nhất định phải có hai loại kiếm đạo ý cảnh mới được, hơn nữa còn phải có thể làm được hoàn mỹ dung hợp. Phải biết rằng coi như ta tu luyện qua Thánh Tổ Kiếm Hoàng Ngự Kiếm Quyết Tâm Pháp đều không cách nào làm được, ngươi đệ tử này là như thế nào làm được? Hắn chẳng lẽ thấy qua Thánh Tổ Kiếm Hoàng Ngự Kiếm Quyết Tâm Pháp hay sao? Tư Không Tinh Nguyệt như trước không dám tin tưởng mình con mắt. Vậy ta cũng không rõ ràng, bất quá Dịch Thu ban này thi triển kiếm quyết, thật là hai loại kiếm pháp hợp lại là một. Lăng Tiêu đồng dạng lộ ra nghi hoặc không giải thích được biểu tình đến. Kia ra hỏa, vì sao có thể bước lui ca ca, phải biết rằng ca ca thế nhưng liền kiếm hồn đều thả ra ngoài, lấy kiếm hồn lực, hối thành kiếm thuẫn, đừng nói là thánh giả, chính là trung kỳ thánh chủ cũng mơ tưởng rung động mảy may. Thế nhưng hắn vậy mà bước lui ca ca. Thánh Đình thần nữ tử tử nam quyền, Trứng ngỗng vậy êm dịu vô hạ khuôn mặt, tràn ngập khiếp sợ, lúc này nàng xem hướng Dịch Thu ánh mắt, không phải là trước khinh thị, mà là khó có thể tin rung động. Mà Mộ Dung Thanh Tuyết tự nhiên cũng là không dám tin tưởng, không nghĩ tới Dịch Thu thực lực vậy mà cường hãn tới mức này, phải biết rằng một năm trước, Dịch Thu còn bị nàng đánh bại, thế nhưng hiện tại, Dịch Thu làm được liền nàng không còn cách nào làm được sự tình. Đương nhiên trừ chấn động ở ngoài, Mộ Dung Thanh Tuyết trong lòng nhiều hơn là mừng rỡ. Dịch Thu, ngươi đúng là không để cho ta thất vọng. Lúc này, trên chiến đài, Thánh Đình Thánh Tử khí sắc không gì sánh được tái nhợt, nhìn trước mắt, trong ánh mắt trừ khó có thể tin ở ngoài, là được không gì sánh được căm tức. Lấy thân phận của hắn cùng thực lực, lại bị một cái hạng người vô danh đánh lui, này với hắn mà nói chính là vô cùng nhục nhã. Hơn nữa chủ yếu nhất là, trước hắn còn khẩu suất của nôn, nói chỉ cần Dịch Thu có thể để cho hắn lui ra phía sau, liền coi như hắn thua, thế nhưng lúc này hắn không chỉ có là lui ra phía sau, thậm chí kém chút bị một kiếm này đánh bay. Như vậy kết quả, không khác ở trên mặt hung hăng quật một cái bạt hai. Ha ha, Thánh Tử Điện Hạ, ngươi đây là lui bao nhiêu bước đây? Dịch Thu nhìn Thánh Đình Thánh Tử tấm kia tái nhợt mặt, trong lòng cười nhạt không thôi, không lưu tình chút nào nói châm chọc nói. Kia ra hỏa chẳng những đánh bại tiên tử lão bà, hơn nữa còn đối tiên tử lão bà nói năng lô mãng. Hắn đương nhiên không có cho bất kỳ mặt mũi gì. Chương 1286, chẳng lẽ ngươi thì có kiếm hồn? Tự tìm cái chết. Bản thánh tử muốn giết ngươi. Thánh Đình Thánh Tử thẹn quá thành giận, trong mắt càng là phun ra vô danh hỏa diễm, trường kiếm nhất chỉ, trên đầu kiếm hồn liền phóng xuất ra kinh khủng kiếm đạo ý cảnh đến. Đáng ghét Dịch Thu, ngươi dám nhục nhã bản thánh tử muốn ngươi mạng chó, ta để cho ngươi biết ta kiếm hồn chỗ kinh khủng. Tiếng nói rơi xuống, liền thấy Thánh Tử kiếm hồn chậm rãi nâng lên một cánh tay, ngay sau đó trong sát na kim quang bắt đầu khởi động, một đạo thật lớn kim sắc bảo kiếm ở giữa không trung ngưng tụ mà thành, trong nháy mắt một cổ túc sát khí tức bao phủ toàn bộ chiến đài. Đại Nhật Kim Quang Kiếm. Thánh Đình thần nữ thấy như vậy một màn, mặt cười liền lộ ra vài phần cười nhạt. Dịch Thu, ngươi ép ta ca ca thi triển ra chân chính tuyệt chiêu, coi như là tuy bại nhưng vinh. Nơi xa mọi người thấy này tràn ngập khí tức hủy diệt kiếm lớn màu vàng nóng, tất cả mọi người không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Này cự kiếm thật mạnh, gần là khí tức cũng đủ để cho mọi người cảm thấy hít thở không thông, uy lực có thể nghĩ. Đại Nhật Kim Quang Kiếm, làm sao có thể, gia hỏa này lại đem chiêu này luyện thành, một kiếm này đủ để kích sát trung kỳ thánh chủ. Lăng Tiêu biến sắc, lập tức hướng về phía Tư Không Tinh Nguyệt nói, Tư Không cô nương, ban nãy này thánh tử thế nhưng luôn miệng nói, lui ra phía sau hai bước tính thua, dựa theo này ước định, hắn đã bại, vì sao còn có thể tiếp tục tỉ thí đi. Tư Không Tinh Nguyệt cười khổ nói, Thiên Sơn so kiếm cũng không có quy củ này. Câu nói kia là vị này thánh tử nói, sở dĩ không có nghĩa là thiên sơn, vì vậy ta chỉ có thể nói cái này thánh tử là một lật lọng người, nhưng không cách nào ngăn trở hắn tiếp tục tỉ thí. Xác định, dựa theo quy củ, chỉ có thắng người một phương mới có thể trở thành kiếm khôi, sở dĩ mọi người đối này thánh đỉnh thánh tử hành vi, tuy là cười nhạt, nhưng là lại cũng không có thể nói cái gì, dù sao hắn chỉ là lui ra phía sau mấy bước, cũng không tính thua. Đồ vô sỉ, liên tục bại hai tiếp, cũng không chịu nhận thua, thứ người như vậy không bị hiểu rõ làm sao trở thành thánh tử. Mộ Dung Thanh Tuyết hử lạnh một tiếng nói ra. Một bên Thanh Liên Thánh Vương cười khổ không thôi, tuy là nàng biết thánh tử địa vị tôn sùng, nhưng là lại cũng thấy phải cái này thánh tử hôm nay cách làm có một ít mất mặt, cho dù trận chiến này hắn thắng Dịch Thu, cũng thắng không anh hùng. Lúc này rất nhiều người đều đối Thánh Đình Thánh Tử hành vi cười nhạt. Bất quá thánh tử đã tức giận tới cực điểm, căn bản cố không được những thứ này, hơn nữa trận chiến này, hắn cũng không thể thua, bằng không truyền giao ra ngoài, không chỉ có là hắn ném thể diện, thậm chí ngay cả Nhật Nguyệt Thánh Đình cũng sẽ vì vậy uy nghiêm bị tổn thương. Dịch Thu, ngươi hiện tại quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta còn sẽ tha cho ngươi một mạng, bằng không bản thánh tử phải giết ngươi. Hừ, thật là cuồng vọng khẩu khí, chỉ là chẳng lẽ ngươi có kiếm hồn, ta sẽ không có. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, miệng quát, tứ tượng kiếm hồn ra. Giống giống. Theo một trận tiếng rồng ngâm hổ gầm, một cái kiếm hồn chớp mắt xuất hiện ở Dịch Thu trên đầu. Mọi người nhìn thấy, phát hiện so sánh Thánh Đình Thánh Tử kiếm hồn, Dịch Thu trên đầu kiếm hồn hình thể lớn hơn nữa khí thế cũng hoàn toàn không phải Thánh Đình Thánh Tử có thể so với. Thấy vậy một màn, toàn bộ quảng trường đều triệt để xa vào trạng thái điên cuồng. Tà kháo, một cái hậu kỳ thánh giả vậy mà ngưng tụ ra kiếm hồn, đây cũng quá dọa người đi. Lúc này, không chỉ có là vây xem người xem lốc, Tiêu Liên Lăng Tiêu, Mộ Dung Thanh Tuyết, Thánh Đình thần nữ, Tư Không Tinh Nguyệt những người này cũng không khỏi từng cái há hốc mồm. Bọn họ nằm mơ cũng thật không ngờ, Dịch Thu vẫn còn có kiếm hồn. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể, bằng ngươi tu vi, tại sao có thể ngưng tụ ra kiếm hồn, ngươi là làm sao làm được? Thánh Đình Thánh Tử cũng thật không ngờ, Dịch Thu vậy mà đồng dạng tế xuất kiếm hồn, khí sắc liền biến phải khó xử không gì sánh được, trong ánh mắt thì đều là vẻ khó tin. Ta làm sao làm được, ngươi không cần biết được, ngươi chỉ cần biết một việc là đủ, ta mạnh hơn ngươi. Bạch. Tiếng nói rơi xuống, Dịch Thu trên đầu kiếm hồn chớp mắt phụ thể ở Dịch Thu trên thân thể, cùng Dịch Thu hợp lại là một, trong sát na Dịch Thu kiếm đạo ý cảnh, biến phải không gì sánh được kinh khủng. Cuồng phong cửu điệp vô song kiếm trảm. là tả. Trong nháy mắt, chín đạo bá đạo không gì sánh được kiếm quang bị Dịch Thu chặt chém ra, lập tức hội tụ thành kinh hồng nhất kiếm, hướng về kia thánh đỉnh thánh tử phóng đi. Một kiếm này khí thế như hồng, uy lực so Dịch Thu ban nãy một kiếm kia mạnh hơn gấp đôi. Đây chính là kiếm hồn lực cường đại. Mắt thấy kinh hồng nhất kiếm bổ tới, thánh đỉnh thánh tử biến sắc, vội vàng điều khiển trước người kiếm lớn màu vàng nóng nghênh đón. Lưỡng đại kiếm quang ở giữa không trung gặp nhau, đột nhiên phát ra một tiếng nổ vút 7m8 ịt như sấm nổ vang. Kiếm khí bắn ra bốn phía, khí lãng sôi trào. Như hai núi lớn đụng vào nhau, lực lượng kinh khủng, chấn phải phía dưới chiến đài đều xuất hiện từng vết nước. Vậy mà có thể đem chiến đài chấn rách, có thể nghĩ, này lưỡng đại cự kiếm uy lực bực nào thật lớn. Mà đang ở mọi người hoảng sợ không thôi ánh mắt ở giữa, Dịch Thu thi triển ra đến kiếm quang, một chút đem kiếm lớn màu vàng nóng bức lui, cuối cùng kiếm lớn màu vàng nóng lực lượng hao hết phía dưới, ầm ầm vỡ vụn. Mà Dịch Thu kiếm quang thì gào thét ra, hướng về kia thánh đỉnh thánh tử đâm tới. Thánh đỉnh thánh tử do xoay sở không kịp, vội vàng thi triển ra một đạo kim sắc kiếm thuẫn ngăn ở phía trước, nhưng mà hắn toàn lực phía dưới đều không cách nào ngăn trở Dịch Thu một kiếm này, vội vàng ngưng tụ kiếm thuẫn thế nào ngăn cản, trực tiếp bị Dịch Thu kiếm quang đánh bay ra ngoài. Thánh đỉnh thánh tử trọng trọng ngã trên mặt đất, trong miệng phun ra búng máu tươi lớn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khuôn mặt anh tuấn lúc này lại không trước ngạo mạn, còn lại chỉ có khiếp sợ. Thánh đỉnh thánh tử bại. Tình cảnh như vậy làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Theo mọi người, thánh đỉnh thánh tử cơ hồ cường đại đến không còn cách nào chiến thắng tình trạng, lúc này lại bị Dịch Thu bị thương nặng, nằm trên mặt đất, như vậy kết quả, như vậy quá trình, nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng? Làm sao có thể, ca ca, vậy mà sẽ bại? Thánh đỉnh thần nữ càng là thân thể rung một cái, thần sắc khiếp sợ đứng tại chỗ, nàng nằm mơ cũng thật không ngờ bị nàng tôn sùng là thần minh vậy cường đại ca ca, vậy mà thua ở một cái hạng người vô danh trong tay. Lúc này, thánh đỉnh thần nữ nhìn về phía Dịch Thu ánh mắt đã không còn trước khinh miệt, mà lại như nhìn quái vật, tràn ngập chấn động. Thật mạnh ra hỏa, khó trách ngươi trước không có khiêu chiến cái này Dịch Thu, thoạt nhìn ngươi đã biết từ lâu Dịch Thu thực lực so thánh đỉnh thánh tử còn mạnh hơn đi. Thanh Liên Thánh Vương cười khổ một tiếng, trước nàng cũng bởi vì Mộ Dung Thanh Tuyết không có khiêu chiến Dịch Thu, mà tuyển chọn khiêu chiến thánh tử căm tức không thôi, hôm nay vừa nhìn, Mộ Dung Thanh Tuyết thật đúng là sáng suốt. Cái này Dịch Thu nhất định chính là cái yêu quái. Ha ha, hảo hảo hảo. Năm đó ta Lăng Tiêu tuy là bại, thế nhưng hôm nay đệ tử ta lại thắng, ha ha. Thấy Dịch Thu chiến thắng, luôn luôn chấn định tự nhiên Lăng Tiêu đều có chút cao hứng phát cuồng lên, hắn làm sao cũng thật không ngờ, Dịch Thu thậm chí ngay cả thánh đỉnh thánh tử đều có thể đánh bại. Mà ở bên cạnh hắn Tư Không Tinh Nguyệt thì lắc đầu, mặt hoảng sợ biểu tình. Chương 1287, kiếm khôi. Trên chiến đài, nằm trên mặt đất thánh đỉnh thánh tử không nhúc nhích nhìn Dịch Thu, ánh mắt mang theo vẻ khiếp sợ cùng không cam lòng, hữu khí vô lực nói ra. Làm sao? Khả năng, ngươi kiếm hồn lực vì sao mạnh như thế, ta đại nhật kim quang kiếm làm sao sẽ bại? Hừ, ngươi cũng không phải thánh tổ kiếm hoàng, ngươi bại là cái gì cùng lắm sự tình sao? Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, đồng thời chậm rãi rút ra phi hồng kiếm, chỉ vào thánh đỉnh thánh tử nói, ngươi còn dự định tiếp tục đánh sao? Tiếp tục chiến. Thánh đỉnh thánh tử cười khổ trong lòng, hắn hiện tại sớm đã là nỏ mạnh hết đà, thi triển đại nhật kim quang kiếm cũng đã hao hết sạch hắn sở hữu thánh lực, hôm nay tức thì bị Dịch Thu bị thương nặng, kinh mạch rạn nứt, như là phế nhân, ở đâu còn có lực đánh một trận? Nhưng mà nhận thua loại sỉ nhục này nói, thân là thánh tử hắn lại làm sao mở miệng? Đúng lúc này, muội muội của hắn, vị kia thần nữ xuất hiện ở Dịch Thu phía trước. Dịch Thu, trận chiến này ngươi thắng, không cần so tiếp. Thánh đỉnh thần nữ xem Dịch Thu một cái, lập tức ôm lấy thánh tử, lắc mình rời khỏi chiến đài. Thắng. Dịch Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm, bình tĩnh mà xem xét, này thánh đỉnh thánh tử thật đúng là cường đại. Nếu không phải hắn ở kiếm chỉ dưới cơ duyên xào hợp, ngưng tụ kiếm hồn, cuối cùng trận chiến này bại người nọ nhất định là hắn. Hơn nữa cho dù hắn hiện tại thắng, cũng là thắng hiểm. Lúc này trong cơ thể chẳng những thánh lực hao hết, hơn nữa thôi động kiếm hồn cũng tiêu hao nhiều hồn lực. Nói cách khác, hiện tại hắn chẳng những thánh lực hoàn toàn không có, thánh hồn cũng suy yếu sọc vì không gì sánh được. Nếu như lúc này tùy ý tới một sát thủ nói, đều có thể đơn giản kích sát hắn. Bất quá cũng may là nơi này là thiên sơn, hắn sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Thánh đỉnh thánh tử rời khỏi sau, Dịch Thu lập tức xoay chuyển ánh mắt hướng về kia Tư Không Tinh Nguyệt nhìn sang. Tư Không cô nương, là không phải có thể tuyên bố kết quả? Tư Không Tinh Nguyệt rồi mới từ khiếp sợ ở giữa hồi phục quá thần trí đến, lập tức thật sâu xem Dịch Thu một cái, gật gật đầu nói, ta tuyên bố lần này Tiên Sơn so kiếm tân nhậm kiếm khôi là Dịch Thu. Xôn xao, đám người lập tức sôi trào. Dịch Thu trở thành kiếm khôi à, tiểu tử này sau đó có lẽ ở thánh vực ở giữa, không người không biết, không người không hiểu đi. Hừ, cô lậu quả văn, nguyên lai Dịch Thu cũng đã rất nổi danh, chẳng qua là các ngươi chưa có nghe nói qua mà thôi. Vậy không giống nhau, nguyên lai Dịch Thu bất quá là bởi vì thiên phú xuất chúng mà thôi. Thế nhưng vẫn không tính là cường đại, thế nhưng hôm nay đánh bại thánh đỉnh thánh tử, vậy hoàn toàn bất đồng. Hắc hắc, Dịch Thu thế nhưng chúng ta đông vực người a, không nghĩ tới chúng ta đông vực vậy mà ra một cái thiên tài như thế, rõ là cho chúng ta đông vực người tăng thể diện a. Lúc này không ít đông vực người cùng Dịch Thu leo lên liên quan. Còn có không phải Thiểu Thiên mới cường giả tiến lên chúc mừng, duy chỉ có những thứ kia cùng Dịch Thu liên quan không phải nhiều người, núp trong bóng tôi oán hận tốn hơi thừa lời. Thí dụ Đoạn Tinh Hà, Tiễn Thiên Hành đám người. Thanh Tuyết, ngươi không đi lên cùng cái này Dịch Thu kết giao một cái. Người này tương lai tất nhiên trở thành một đại cường giả, nếu như sớm nhận thức, thế nhưng có không ít chỗ tốt. Thanh Liên Thánh Vương thần sắc hơi động, đột nhiên vừa cười vừa nói. Mộ Dung Thanh Tuyết trong lòng dĩ nhiên muốn, bất quá nàng nhưng không có làm như thế. Bởi vì nàng biết, bây giờ đối với Dịch Thu biểu hiện càng là lãnh mạc, đối Dịch Thu cũng liền càng tốt. Dù sao vạn nhất bị sư tôn phát giác ra được Dịch Thu chính là người mang tứ tượng thánh nguyên người, đối Dịch Thu không có bất kỳ chỗ tốt. Thính sư tôn, người này có một ít cao ngạo, ta không quá vui vẻ. Mộ Dung Thanh Tuyết tử tốn nói. Phải không? Thanh Liên Thánh Vương trong lòng lại cười nhạt không thôi, thật nàng đã sớm nhìn ra Dịch Thu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết liên quan bất đồng, hơn nữa chủ yếu nhất là, đang ở Dịch Thu xuất thủ thời điểm, nàng đã cảm giác được Dịch Thu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết thánh nguyên tựa hồ là đồng tông đồng nguyên. Chỉ bất quá này Dịch Thu thánh lực càng thêm tinh thuần mà thôi. Ha ha, xem ra tiểu tử này phải là cái kia có tứ tượng thánh nguyên người, phường chủ để cho ta truy tra người kia đi, không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy bên trong, kia gia hỏa vậy mà đã phát triển tới mức này, hơn nữa xem ra còn trở thành Chiến Vũ Thánh Điện trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, như vậy ngược lại không tốt xuất thủ. Thanh Liên Thánh Vương tâm tư chuyển động phía dưới, vẫn là quyết định trở lại bẩm báo phường chủ lại nói. Dù sao Chiến Vũ Thánh Điện tuy là thực lực không bằng Thánh Phường, nhưng là lại cũng là truyền thừa vạn năm thế lực, muốn ở Chiến Vũ Thánh Điện đem Dịch Thu bắt đi, chỉ bằng vào nàng lực lượng, khẳng định không được, nhất định phải Thánh Phường phường chủ tự thân xuất mã mới được. Lúc này, Dịch Thu đương nhiên không biết mình đã bị người để mắt tới, ở mọi người chúc mừng phía dưới, rời khỏi chiến đài, lập tức dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía Mộ Dung Thanh Tuyết, lại phát hiện Mộ Dung Thanh Tuyết thần sắc lãnh mạc, không khỏi trong lòng một trận thất lạc. Bất quá hắn minh bạch, Mộ Dung Thanh Tuyết cố ý lạnh nhạt hắn, nhất định là có nguyên nhân. Dịch Thu bình phục một cái tâm tình sau, liền trở lại Lăng Tiêu trước mặt, hướng về Lăng Tiêu ôm quyền nói: "Sư tôn, đệ tử không có nhục sứ mệnh, bắt kiếm khôi chi vị." "Thật tốt, không hô ta Kiếm Vũ các thiếu các chủ, Lăng Mộ năm đó đúng là không có nhìn lầm người." Lăng Tiêu mặt mang vẻ tán thưởng, đối với tên đệ tử này, hắn cơ hồ không thể soi mói. Lúc này, Tư Không Tinh Nguyệt nói: "Tân nhậm kiếm khôi, xin mời đi theo ta, dựa theo quy củ, ngươi có 3 canh giờ tìm hiểu Thánh Tổ Kiếm Hoàng truyền thừa thời gian." Nghe nói như thế, mọi người không khỏi lộ ra không ngừng hâm mộ biểu tình đến. Thánh Tổ Kiếm Hoàng truyền thừa tâm pháp Ngự Kiếm Tâm Quyết, đây chính là sở hữu kiếm tu đều mơ tưởng lấy cầu kiếm biện pháp. Cho dù chỉ có thể tìm hiểu 3 canh giờ, thế nhưng đối Dịch Thu mà nói, cũng tất nhiên hoạch thích không cạn. Đa tạ Tư Không cô nương. Dịch Thu gật đầu, vừa muốn theo, liền thấy Tư Không Tinh Nguyệt đống nhiên lại hướng về phía Mộ Dung Thanh Tuyết cùng Thánh Đỉnh Thánh Tử nói, còn có Thánh Tử Điện Hạ cùng Mộ Dung cô nương, hai người các ngươi cái mặc dù không có cơ hội tìm hiểu Thánh Tổ Kiếm Hoàng truyền thừa tâm pháp, thế nhưng cũng có thể mỗi cái lấy được một quyển cao cấp thánh kiếm thuật, đi theo ta. Thánh Đỉnh Thánh Tử ngồi ở cự thạch trên, thần thái suy yếu, rên một tiếng nói, coi vậy đi, chúng ta Thánh Đỉnh kiếm thuật rất nhiều, sở dĩ cũng không nhọc đến Tư Không cô nương phi tâm. Xác định, nếu như so tài nguyên công pháp nói, 100 thiên sơn cũng không cách nào cùng Nhật Nguyệt Thánh Đỉnh so sánh. Mộ Dung cô nương đây. Tư Không Tinh Nguyệt cũng không có tức giận, cười nhạt, nhìn về phía Mộ Dung Thanh Tuyết. Mộ Dung Thanh Tuyết đôi mắt đẹp lóe lên, nói, đã sớm nghe nói Thiên Sơn chính là kiếm đạo thánh địa, Thánh Tổ Kiếm Hoàng từng tại nơi này lưu lại vô số chân quý kiếm thuật, đã có cơ hội chọn một quyển, Thanh Tuyết làm sao có thể buông tha cho chứ. Nói xong, Mộ Dung Thanh Tuyết thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại nơi Tư Không Tinh Nguyệt bên cạnh, đồng thời không quên xem Dịch Thu một cái, ánh mắt ở giữa mang theo một chút không hiểu thâm ý. Được, đã như vậy, các ngươi nhị vị lúc này ta cùng đi đi. Tư Không Tinh Nguyệt nói xong, eo thon gõ mở hướng về một cái hướng khác lao đi. Dịch Thu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết liếc nhau, lập tức theo sau. Chương 1288, Ngự Kiếm Tâm Quyết. Một đường không nói chuyện, Dịch Thu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết yên lặng đi theo Tư Không Tinh Nguyệt phần mông phía sau, đi tới một chỗ trước sơn động. Nơi này là được Thiên Sơn tối trọng yếu địa phương, Thiên Tiên Động, đã từng Thánh Tổ Kiếm Hoàng liền ở chỗ này bế quan, đem một thân truyền thừa cũng đều lưu lại nơi này cái động phủ ở giữa, hai người các ngươi người theo ta vào đi. Phải. Tư Không Tinh Nguyệt lập tức mang theo hai người tiến nhập Thiên Tiên Động ở giữa. Đi tới Thiên Tiên Động bên trong, Dịch Thu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết liền phát hiện, sơn động này ở giữa cũng là có khác động thiên. Từ bên ngoài xem, sơn động này dường như cũng không tính lớn, thế nhưng đi vào mới hiểu được, nơi này giống như một cái cung điện vậy khổng lồ, hơn nữa điêu lương ngọc trụ, trang sức xa hoa. Lúc này, trong động bốn phía, xúc lập một đạo tường đá. Vách tường kia phía trên, có nhiều ám cách. Mộ Dung cô nương, nơi này từng cái ám cách đều có một quyển cao cấp thánh kiếm thuật, chính ngươi chọn một riêng biệt. Đa tạ. Mộ Dung Thanh Tuyết xem Dịch Thu một cái, lập tức xoay người, hướng đi tường đá trước. Dịch Thu công tử, người đi theo ta. Ồ. Dịch Thu cười khổ một tiếng, lập tức đi theo Tư Không Tinh Nguyệt đi vào một đạo cửa ngầm ở giữa. Tiến nhập cửa ngầm là một đầu dài dài ám đạo, thông qua ám đạo, Dịch Thu cùng Tư Không Tinh Nguyệt liền tới đến một cái phong bế trong mật thất. Trong mật thất, đốt đèn trong, vì vậy bên trong tia sáng rất đủ. Dịch Thu nhìn chung quanh một vòng, đột nhiên phát hiện, tại nơi mật thất mạnh hơn, thình lình viết chi chít kiểu chữ. Nhìn kỹ, những chữ này chính là một cái khẩu quyết tâm pháp. Dịch Thu công tử, nơi này là được Thánh Tổ Kiếm Hoàng lưu lại Ngự Kiếm Tâm Quyết, ngươi tốt nhất tìm hiểu đi, nhớ kỹ thời gian chỉ có 3 canh giờ, trong vòng 3 canh giờ, ngươi có thể nắm giữ bao nhiêu, tự là ngươi chuyện mình, nếu như 3 canh giờ, ngươi một chút cũng không lĩnh ngộ được nói, như vậy cũng đừng trách ta. Nói xong, Tư Không Tinh Nguyệt liền yên lặng lui ra ngoài. Như vậy, toàn bộ trong mật thất liền chỉ còn dư lại Dịch Thu một người. Dịch Thu hít sâu một hơi, bắt đầu đem lực chú ý đặt ở trước mắt chi chít kiểu chữ trên. Ngự Kiếm Tâm Quyết, Ngự Kiếm Vô Thượng Công Pháp, tu luyện này khẩu quyết tâm pháp, có thể tinh luyện kiếm ý. Dịch Thu vừa mới vài câu, trong lòng liền chấn động không thôi. Nay Ngự Kiếm Tâm Quyết, lại có thể tu luyện kiếm đạo ý cảnh. Phải biết rằng, kiếm ý thế nhưng chỉ có thông qua tỉ thí, hoặc người kiếm ý tháp cái loại địa phương đó tu luyện, nhưng mà nếu như tu thành này Ngự Kiếm Tâm Quyết, nhưng có thể giống như tu luyện tu vi một dạng, tu luyện kiếm ý. Nói cách khác, có cái này Ngự Kiếm Tâm Quyết nói, hắn ngồi ở trong phòng, liền có thể tu luyện kiếm ý. Này Ngự Kiếm Tâm Quyết thật đúng là kinh khủng. Nhận thức đến này Ngự Kiếm Tâm Quyết lợi hại sau, Dịch Thu bắt đầu hết sức chuyên chú bắt đầu tìm hiểu đến. Không thể không nói, này Ngự Kiếm Tâm Quyết lợi hại là lợi hại, nhưng là lại cũng là huyền ảo cao thâm. Trước nửa canh giờ thời gian, Dịch Thu cả kia Ngự Kiếm Tâm Quyết khẩu quyết mấu chốt cũng không có hiểu. Bất quá Dịch Thu dù sao không phải là xem thường buông tha người, đem sở hữu lực chú ý đều tập trung lại. Rốt cục, ở mài mấy lần sau, Dịch Thu cả người phảng phất theo khẩu quyết kia mấu chốt, tiến nhập một cái đặc biệt ý cảnh ở giữa, ở nơi này ý cảnh bên trong, Dịch Thu cảm thụ được nồng nặc kiếm ý. Đồng thời tại nơi ý cảnh ở giữa, nổi lơ lửng vô số kiểu chữ. Những chữ này thể, ở ý thức bốn phía xoay tròn vũ động, giống như một cái tinh linh. Nhìn kỹ, Dịch Thu liền phát hiện những chữ này thể, nghiễm nhiên chính là Ngự Kiếm Tâm Quyết. Chỉ bất quá, này Ngự Kiếm Tâm Quyết dường như so trên vách tường muốn nhiều hơn, cũng chính là lúc này mới là hoàn chỉnh Ngự Kiếm Tâm Quyết. Lúc này Tư Không Tinh Nguyệt nếu là thấy nói, cần phải chấn động không thôi. Dịch Thu vậy mà chỉ dùng chưa tới một canh giờ thời gian, liền nắm giữ Ngự Kiếm Tâm Quyết sơ thiên công pháp, đồng thời tiến nhập Thánh Tổ ý cảnh ở giữa, phải biết rằng nàng trước đây tiến nhập Thánh Tổ ý cảnh thế nhưng dùng sơ sơ thời gian 3 năm a. Tại nơi đặc biệt ý cảnh bên trong, chìm đắm 2 giờ là, Dịch Thu rốt cục lui ra ngoài, sau một khắc, vách tường kia phía trên, Ngự Kiếm Tâm biện pháp công pháp mấu chốt, như khắc vào đầu góc hắn chỗ sâu. Phòng trường coi như Dịch Thu chết, đều sẽ không quên. Đương nhiên hắn cũng chỉ là nhớ kỹ mà thôi, còn như đối Ngự Kiếm Tâm Quyết lĩnh ngộ, hắn còn chỉ là vừa mới mò lấy con đường, thậm chí ngay cả nhập môn cấp bậc cũng chưa tới. Dịch Thu mở mắt, ánh mắt tuôn ra một mảnh tinh quang, tìm hiểu Ngự Kiếm Tâm Quyết không tới 3 canh giờ, thế nhưng hắn có thể rõ ràng cảm thụ được, bản thân kiếm hồn dĩ nhiên trở nên càng mạnh mẽ hơn nhiều, mà kiếm đạo ý cảnh cũng cơ hồ muốn siêu việt cực hạn, tiến nhập thánh chủ kiếm đạo cấp bậc. Thế nhưng Dịch Thu minh bạch, muốn nắm giữ thánh chủ kiếm đạo, nhất định phải có thánh chủ tu vi mới được. Vì vậy hắn hiện tại kiếm đạo ý cảnh, dĩ nhiên đạt đến trạng thái bão hòa. Vô luận thế nào tu luyện, cũng rất khó đột phá. Ngự Kiếm Tâm Quyết đúng là rất cường đại, có cái này khẩu quyết tâm pháp sau, ta sau đó kiếm đạo ý cảnh tu luyện, tất nhiên không gì sánh được ung dung. Dịch Thu hít sâu một hơi, cung kính hướng về kia vách tường không người nhất bái, sau đó xoay người rời khỏi mật thất, trở lại bên ngoài. Trở lại động phủ ở giữa, Dịch Thu liền thấy Mộ Dung Thanh Tuyết cùng Tư Không Tinh Nguyệt tại đó yên lặng chờ. Thấy Dịch Thu xuất hiện, nhị nữ trên mặt đều lộ ra nét mừng. Tư Không Tinh Nguyệt tiến lên dò hỏi, "Dịch Thu, thu hoạch thế nào?" Dịch Thu gật gật đầu nói, "Hoàn hảo, chỉ là đem chọn cái Ngự Kiếm Tâm Quyết toàn bộ ghi nhớ." Nghe nói như thế, Tư Không Tinh Nguyệt thân thể mềm mại đại chấn, trên mặt đẹp hiện lên một khó có thể tin vẻ chấn động. Thấy Tư Không Tinh Nguyệt kích động như thế phản ứng, Dịch Thu có một ít không hiểu hay nói, "Làm sao? Chẳng lẽ có vấn đề gì hay không có?" Tư Không Tinh Nguyệt khó có thể tin lắc lắc đầu nói, "Ngươi nói ngươi đem hoàn chỉnh Ngự Kiếm Tâm Quyết toàn bộ ghi nhớ?" "Phải." Dịch Thu cười khổ trả lời. "Không có khả năng, trên vách tường Ngự Kiếm Tâm Quyết chỉ là sơ thiên mà thôi, mà coi như là thiên tài nhân vật tuyệt đỉnh, cũng không khả năng ở trong vòng 3 canh giờ đem sơ thiên tâm pháp hiểu hết, ngươi lại đem trọn thiên đều nhớ kỹ, ngươi là làm sao làm được?" Tư Không Tinh Nguyệt trợn to hai mắt, nhìn Dịch Thu nói. Dịch Thu bất đắc dĩ, chỉ cũng đem trong mật thất phát sinh tất cả nói ra. Sau khi nghe xong, Tư Không Tinh Nguyệt lại lần nữa kinh ngạc tại chỗ. "Trời ạ, ngươi vậy mà chỉ dùng một canh giờ thời gian, liền nắm giữ sơ thiên tâm pháp, đồng thời tiến nhập thánh tổ ý cảnh ở giữa, Dịch Thu, ngươi thật là một cái thiên tài tuyệt thế." "Ê, bất quá là một phần công pháp mà thôi, có khó khăn như vậy nhớ sao?" Dịch Thu gãi đầu một cái, có một ít không hiểu hay, theo hắn này Ngự Kiếm Tâm Quyết cũng không tính dài, đối với đã gặp qua là không quên được thánh giả mà nói, nhớ kỹ cũng không khó đi. Nhưng mà hắn nhưng không biết, Ngự Kiếm Tâm Quyết cũng không cùng hắn công pháp, nếu như không hiểu nói, coi như ngươi thông minh tuyệt đỉnh cũng không cách nào nhớ kỹ, cho nên muốn phải nắm giữ Ngự Kiếm Tâm Quyết, nhất định phải đưa chúng nó toàn lực lý giải mới được. Đây FTX3 giả 6 cũng chính là vì sao, trở thành kiếm khôi người rất nhiều, thế nhưng lấy được nguyên bộ Ngự Kiếm Tâm Quyết cũng chỉ có Dịch Thu một người. Vì vậy này Tư Không Tinh Nguyệt mới có thể như vậy chấn động. Chương 1289, cùng tiên tử lao bà một chỗ. Tư Không Tinh Nguyệt cười khổ một tiếng, lắc đầu, cũng không có giải thích cái gì, nói, ngươi đã nắm giữ toàn bộ Ngự Kiếm Tâm Quyết, nói do ngươi lực lĩnh ngộ cực kỳ mạnh mẽ, sau đó nói không định có khả năng đem này Ngự Kiếm Tâm Quyết tu thành, trở thành đời tiếp theo Thánh Tổ Kiếm Hoàng, sở dĩ sau khi trở về, ngươi muốn chuyên tâm tu luyện. Dịch Thu gật gật đầu nói, vãn bối minh bạch. Ừm. Tư Không Tinh Nguyệt gật đầu, lập tức ánh mắt mang theo thâm ý nhìn một chút Mộ Dung Thanh Tuyết, nói, ngươi có lời gì muốn nói với Dịch Thu sao? Mộ Dung Thanh Tuyết sững sờ, lập tức tuyệt mỹ khuôn mặt không hiểu một đỏ, nói, Tư Không tiền bối, ngài lời này là có ý gì, ta theo hắn có cái gì có thể nói? Ha ha, Mộ Dung cô nương, người ta không nhìn ra, thế nhưng thân ta là nữ tử lại có thể nhìn ra, ngươi cùng Dịch Thu liên quan hẳn là không giống bình thường đi, mà ngươi đi theo ta nơi này, cũng không phải là vì cái gì cao cấp thánh kiếm thuật, chắc cũng là Dịch Thu đúng không? Tư Không Tinh Nguyệt cười cười, nói thẳng làm đem Mộ Dung Thanh Tuyết tâm tư nói ra. Mộ Dung Thanh Tuyết nghe vậy, nội tâm liền rung một cái, nhìn về phía Tư Không Tinh Nguyệt ánh mắt nhiều hơn một tia cảnh giác. Tư Không Tinh Nguyệt cười nói, Mộ Dung cô nương yên tâm, ta cũng không có ác ý, chỉ là muốn thành toàn hai người các ngươi mà thôi. Được, ta cho các ngươi nửa canh giờ thời gian, sau nửa canh giờ, ta nữa mang bọn ngươi trở lại. Tiếng nói rơi xuống, Tư Không Tinh Nguyệt lắc mình rời khỏi động phủ, trong chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Như vậy, to như vậy cái động phủ liền chỉ còn giữ lại Dịch Thu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết hai người. Mà nhiều năm không gặp, hôm nay thật vất vả có hai một chỗ cơ hội, song phương đều có chút không biết làm sao lên. Bầu không khí trong khoảng thời gian ngắn ngược lại có một ít xấu hổ. Thanh Tuyết. Dịch Thu ha hốc mồm, nhìn trước mắt tuyệt mỹ nữ tử, trong bụng mặc dù có một đống lời muốn nói, nhưng lại nhất thời không biết từ chỗ nào nói lên. Lúc này, Mộ Dung Thanh Tuyết lại tiến lên một bước, xuất hiện ở Dịch Thu phía trước, lập tức đưa ra một đôi cánh tay mềm mại ôm lấy hắn thân thể, đem ấm áp thân thể chặt chẽ giúp vào Dịch Thu trong lòng. Ngốc, cái gì cũng không nên nói, ta minh bạch. Mộ Dung Thanh Tuyết khẽ nói ra. Dịch Thu nội tâm ấm áp lưu động, vô ý thức ôm chặt cô gái trong ngực, muốn đưa nàng dung nhập trong lòng. Liên như vậy một đôi si tình nam nữ chặt chẽ ôm nhau cùng một chỗ, tuy là không nói lời nào, thế nhưng hai bên nội tâm cũng là đã minh bạch mỗi cái muốn nói cái gì đó. Lại qua thời gian một nén nhang sau, Mộ Dung Thanh Tuyết rốt cục buông ra Dịch Thu, nâng lên tuyết trắng quay hàm, nhìn Dịch Thu nói, Ngự Kiếm Tâm Quyết, ngươi thật toàn bộ nắm giữ. Dịch Thu gật gật đầu nói, ta lúc nào đã lừa gạt ngươi? Hừm, vậy thì tốt, Ngự Kiếm Tâm Quyết chính là kiếm đạo ở giữa vô thượng tâm pháp, ngươi có thể đủ nắm giữ, coi như là ngươi cơ duyên vô cùng to lớn, có nó sau, ngươi tương lai cũng sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Mộ Dung Thanh Tuyết mân khởi khoe miệng, lộ ra một chút hài lòng nụ cười. Nhìn Mộ Dung Thanh Tuyết dung nhan tuyệt mỹ, Dịch Thu không khỏi nội tâm nổi lên một trận sóng gợn, lập tức túi đầu, hôn Mộ Dung Thanh Tuyết cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đầu lưỡi thô bạo cạy ra Mộ Dung Thanh Tuyết hàm răng, xâm nhập Mộ Dung Thanh Tuyết trong miệng. Một tiếng ưng. Mộ Dung Thanh Tuyết thật không ngờ Dịch Thu sẽ đột như đến làm ra như vậy sự tình. Bất quá nàng cũng không có phản kháng, ngược lại thì ôm chặt lấy Dịch Thu, đưa ra khéo léo đầu lưỡi, nỗ lực nên hợp Dịch Thu. Hai người phân biệt thật lâu, hôm nay gặp lại lần nữa, như một dạng một điểm gần thiêu. Liên như vậy hai người triền miên hồi lâu, mới lưu luyến không rời tách ra. Mộ Dung Thanh Tuyết mặt ngọc một mảnh ửng hồng vẻ, tự sân tự hoán nói, người kia ra hỏa, vừa thấy mặt liền khi dễ ta, ngươi cũng không sợ Tư Không Tinh Nguyện trở về tặc với không gì, thấy sao? Dịch Thu ôm Mộ Dung Thanh Tuyết eo thon cười ha ha nói, sợ cái gì, ta theo thê tử ta thân thiết chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình, coi như thánh tổ kiếm hoàng đều không còn được, huống chi nàng một cái truyền nhân. Dịch Thu tiếng cười, không kiêng nể gì cả truyền ra, hù dọa phải Mộ Dung Thanh Tuyết, cấp vội vươn tay ra che Dịch Thu miệng, dở khóc dở cười nói, ngươi lớn tiếng như vậy làm cái gì, quả thật sợ nàng nghe không được hay sao? Không biết xấu hổ không có tao, rõ là bắt ngươi không có cách làm. Ngữ khí tuy là mang theo oán trách, thế nhưng Dịch Thu minh bạch, tiên tử lão bà không có thật oán giận hắn. Dịch Thu cười nói, đúng, tiên tử lão bà, Ngự Kiếm Tâm Quyết đã tại trong đầu của ta. Ta có thể mang nó truyền thụ cho ngươi à? Mộ Dung Thanh Tuyết lắc lắc đầu nói, coi vậy đi, Ngự Kiếm Tâm Quyết chính là ngươi cơ duyên, tại sao có thể truyền thụ cho ta? Hơn nữa coi như ngươi truyền thụ cho ta, có lẽ cũng vô dụng. Vì sao? Dịch Thu hiếu kỳ hỏi. Mộ Dung Thanh Tuyết thở dài nói, vô số kiếm khôi đều tìm hiểu tới Ngự Kiếm Tâm Quyết, nhưng mà chân chính luyện thành lại có mấy cái, chỉ có những đại đó trí tuệ người mới có cơ hội cảm ngộ đến Ngự Kiếm Tâm Quyết chân lý, mà ngươi tiểu là trong một trong, sở dĩ ngươi mạnh mẽ đem nó truyền thụ cho ta, đối với ta cũng không có ích lợi gì. Huống chi, ta cũng không chủ tu kiếm đạo, Ngự Kiếm Tâm Quyết cho dù tốt, với ta mà nói cũng không có ý nghĩa quá lớn. Dịch Thu gật đầu, tuy là hắn rất muốn đem Ngự Kiếm Tâm Quyết truyền thụ cho tiên tử lão bà, thế nhưng tiên tử lão bà nói cũng không có sai, thánh giả tu luyện, công pháp tuy là rất trọng yếu, thế nhưng cũng phải nhìn thích hợp không thích hợp. Nếu như không thích hợp nói, cho dù tốt tâm pháp cũng không làm nên chuyện gì, ngược lại còn có thể thích phải phản, trở thành liên lụy. Được rồi, ta nghe ngươi. Mộ Dung Thanh Tuyết hé miệng cười, lập tức mắt sáng lên hỏi, Dịch Thu, ngươi có thể nghe được Tình Vũ tin tức sao? Tình Vũ? Vừa nhắc tới tiểu di tử, Dịch Thu khí sắc liền ảm đạm xuống, thở dài, đem Mộ Dung Tinh Vũ sự tình cùng tiên tử lao bà đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Mộ Dung Thanh Tuyết sau khi nghe xong, thân thể mềm mại rung một cái, mặt ngọc ngưng trọng không gì sánh được, nói: "Ngươi là nói, cái kia huyết hậu là một cái thánh tôn cường giả?" Dịch Thu gật gật đầu nói: "Phải." Mộ Dung Thanh Tuyết nói: "Thánh tôn cường giả vô cùng cường đại, lấy ta ngươi thực lực, muốn đem ta muội muội cứu ra cơ hồ là chuyện không có khả năng." Dịch Thu nói: "Yên tâm, trong vòng 20 năm, ta nhất định sẽ đánh bại huyết hậu, đem Tinh Vũ cứu ra." Mộ Dung Thanh Tuyết đau khổ cười: "20 năm, Dịch Thu, ngươi còn không biết thánh tôn đáng sợ, coi như cho ngươi 200 năm, ngươi cũng chưa chắc có thể đánh bại thánh tôn, huống chi coi như đánh bại thánh tôn, ngươi ắt có niềm tin đem đối phương theo Tinh Vũ trong thân thể đổi ra." Dịch Thu nói: "Tiên tử lão bà, sẽ có cách làm, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền." Rồi một cái không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, Dịch Thu, là ta quá nhu nhược, ngươi nói đúng, chuyện gì đều sẽ có cách làm giải quyết, chỉ cần không phải nản lòng. Nhìn Dịch Thu, lúc đầu có một ít nản lòng thoái chí Mộ Dung Thanh Tuyết lại lần nữa trùng hoạch tự tin. Chương 1290, kẻ phản bội. Vừa lúc đó, chỉ nghe bên ngoài sơn động vang lên một tiếng ho nhẹ. "Hai người các ngươi cái tiểu tử kia, dấu ngon dấu ngọt còn chưa nói đủ." Thanh âm này không là người khác, đúng là Tư Không Tinh Nguyệt. Nghe nói như thế, Mộ Dung Thanh Tuyết mặt ngọc trong nháy mắt một đỏ, vội vàng theo Dịch Thu trong lòng tránh thoát, lui ra phía sau hai bước, sau đó ánh mắt nhìn về phía cửa động, mang theo ngượng ngùng nói ra: "Tư Không tiền bối, tại sao có thể nghe trộm người khác nói chuyện?" "Mộ Dung cô nương nói giỡn, ta cũng không có nghe trộm." Vừa nói, Tư Không Tinh Nguyệt đi vào động phủ ở giữa, cười như không cười nhìn Dịch Thu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết hai người. Mộ Dung Thanh Tuyết quý lên, gấp giọng nói: "Tư Không tiền bối, ngươi đây là cái gì ánh mắt?" Tư Không Tinh Nguyệt cười ha ha một tiếng, nói: "Vốn chính là hợp tình hợp lý sự tình, Mộ Dung cô nương hà tất như thế xấu hổ?" "Cái gì? Chúng ta chỉ nói là hai câu nói mà thôi, Tư Không tiền bối đừng có." "Chớ có nói bậy." Nói xong lời cuối cùng, Mộ Dung Thanh Tuyết hơi lộ ra chột dạ lên, tuy là nàng chưa cùng Dịch Thu làm thất thường gì sự tình, nhưng là lại cũng triền miên một hồi, nếu là hình ảnh kia bị nữ nhân này thấy nói. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Thanh Tuyết xấu hổ tới cực điểm, lập tức có một ít giận dữ xem Dịch Thu một cái, nếu không phải hắn, mình tại sao biết cái này vậy xấu hổ. Nhưng mà cái này kẻ làm, cũng là mặt đạm định, hoàn toàn là lợn chết không sợ nước sôi hình dạng, phảng phất hết thảy đều cùng hắn không có quan hệ gì một dạng. Tức đến nàng không khỏi đưa ra một tay, hung hăng ở Dịch Thu phần eo bấm một bà. Dịch Thu đương nhiên không có cảm thấy đau đớn, chỉ là ngượng ngùng cười, cũng không nói gì. Tình cảnh này, rơi ở trong mắt Tư Không Tinh Nguyệt, giống như một đôi tình lữ tại đó liếc mắt đưa tình phù U7EZ7A, hiểu ý cười nói: "Xem ra ta không có nhìn lầm, các ngươi liên quan đúng là không bình thường." Dịch Thu lúc này nói ra: "Tư Không tiền bối nói không sai, Thanh Tuyết là thế tử." Như là đã bị phát hiện, cũng không có cái gì có thể giấu giếm. Mộ Dung Thanh Tuyết khuôn mặt đỏ lên, cuối cùng cũng không có phản bác. "Thế tử?" Tư Không Tinh Nguyệt ngẩn người một chút, tuy là nàng xem ra hai người liên quan không bình thường, nhưng là lại thật không ngờ đã đạt tới mức này. Khẽ cau mày, Tư Không Tinh Nguyệt nói: "Nếu là phu thê, các ngươi vì sao phải tách ra, hơn nữa còn làm bộ không biết đây?" Mộ Dung Thanh Tuyết nghiêm mặt nói: "Chuyện này liền nói rất dài dòng, nếu như từ đầu nói lên, có lẽ ba ngày ba đêm cũng nói không xong, nói chung hy vọng Tư Không tiền bối không nên tiết lộ ta và Dịch Thu giữa sự tình, bằng không chúng ta đều sẽ có nguy hiểm tính mạng." Tư Không Tinh Nguyệt thở dài, rõ ràng là một đôi người hữu tình, nhưng phải làm bộ lẫn nhau không biết, thời gian khổ sở có thể nghĩ, vì vậy gật gật đầu nói: "Được, các ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, bất quá các ngươi cũng muốn đồng ý ta một việc." "Chuyện gì?" Dịch Thu hỏi. "Ngươi bàn nãy chỗ phải ngự kiếm tâm quyết quá là quan trọng, sở dĩ ngươi vạn không thể chuyển thụ cấp cho người khác, thậm chí bao gồm thê tử ngươi Mộ Dung Thanh Tuyết, minh bạch chưa?" Tư Không Tinh Nguyệt từ tốn nói: "Ngự kiếm tâm quyết chính là thánh tổ kiếm hoàng vô thượng tâm pháp, chỉ có lấy được tán thành người mới có thể tu luyện, đây là thiên sơn quy củ, bất luận kẻ nào cũng không thể phá." Dịch Thu ho khan hai tiếng, ban nãy thiếu chút nữa thì đem ngự kiếm tâm quyết truyền thụ cho Mộ Dung Thanh Tuyết, bất quá cũng may tiên tử lao bà cự tuyệt, bằng không thật có thể có một ít xấu hổ. "Tư Không tiền bối yên tâm, ta tuyệt sẽ không đem ngự kiếm tâm quyết truyền thụ cho bất luận kẻ nào." "Được, đã như vậy, chúng ta hiện tại thì trở về đi, phỏng chừng các ngươi sư tôn đã đợi không kịp." "Phải." Dịch Thu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết liếc nhau, liền đi theo Tư Không Tinh Nguyệt trở lại Thiên Sơn chi đỉnh. Lúc này, kiếm trì phụ cận sớm đã người đi lầu trống, còn thừa lại chẳng qua là Thánh Phường cùng Chiến Vũ Thánh Điện vài người. Trở lại kiếm trì, Dịch Thu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết lại lần nữa trở thành người lạ, mỗi cái trở lại Lăng Tiêu cùng Thanh Liên Thánh Vương bên cạnh. "Dịch Thu, thu hoạch thế nào?" Lăng Tiêu rất là quan tâm Dịch Thu lĩnh ngộ bao nhiêu ngự kiếm tâm quyết. Dù sao ngự kiếm tâm quyết không phải chuyện đùa, cho dù lĩnh ngộ một điểm, cũng đúng bản thân tu luyện cũng có vô cùng ý nghĩa. Bất quá hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, Dịch Thu đem chọn bộ ngự kiếm tâm quyết đều ghi tạc trong đầu. Sau đó muốn làm là được dựa theo ngự kiếm tâm quyết tu luyện kiếm đạo ý cảnh. Đương nhiên Dịch Thu cũng sẽ không đi nói, chỉ là thuận miệng nói ra, coi như có thể. Nghe nói như thế, Lăng Tiêu liền an lòng, dù sao hắn biết, lấy Dịch Thu thực lực, có khả năng nói ra lời như vậy, thu hoạch khẳng định không phải nhỏ tí tẹo, mà dạng cũng liền chuyến đi này không tệ. Lăng Tiêu trong lòng cao hứng, trên mặt cũng không khỏi lộ ra nụ cười, hướng về Tư Không Tinh Nguyệt nói, "Tư Không cô nương, nếu Thiên Sơn so kiếm đã kết thúc, ta liền mang Dịch Thu trở lại. Gấp gáp như vậy đi liền, không ở lại đi theo ta uống vài chén sao?" Tư Không Tinh Nguyệt hé miệng cười nói, "Không sai, bên trong tông cũng không thiếu sự tình, sở dĩ ta muốn trước dẫn bọn hắn trở lại." Lăng Tiêu bất đắc dĩ nói ra. "Được rồi, Lăng huynh đi được, Tinh Nguyệt sẽ không tiễn." "Không cần." Theo Lăng Tiêu liền dẫn Dịch Thu mọi người rời khỏi Thiên Sơn, trước khi đi, Dịch Thu hướng về Mộ Dung Thanh Tuyết phương hướng liếc mắt nhìn, trong mắt lóe lên một chút mất mát, bất quá cuối cùng cái này không bỏ rất nhanh biến mất, lập tức xoay người rời đi. Hắn biết, hiện tại mất mát chỉ là bởi vì hắn bất lực. Nếu như hắn có đủ cường đại thực lực, như vậy Thanh Tuyết cũng sẽ lưu ở bên cạnh hắn. Tiểu Di Tử cũng sẽ không bị người đoạt đi thân thể. Cha mình cũng sẽ không đến nay hôn mê bất tỉnh. Sở dĩ đây hết thảy đều là bởi vì hắn không có thực lực. Vì vậy hắn phải trở nên mạnh. Lúc này, Dịch Thu âm thầm hạ quyết tâm, hắn một nhất định phải trở thành chí tôn cường giả, chỉ có như vậy mới sẽ không để cho người khác chi phối vận mệnh mình. Rời khỏi Thiên Sơn, đi theo Lăng Tiêu, hướng về Chiến Vũ Thánh Điện phương hướng phi hành. Trên đường đi, Lăng Tiêu, Dịch Thu cùng Ngô Việt vừa nói vừa cười, rất hòa thuận. Duy chỉ có Yến Thiên Hành núp ở phía sau đầu, ánh mắt âm trầm nhìn Dịch Thu, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, "Hừ hừ, Dịch Thu, coi như ngươi lấy được kiếm khôi chi vị, thế nhưng ngươi cho rằng đây hết thể kết thúc sao? Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi sống trở lại." Yến Thiên Hành lập tức theo trong tay áo yên lặng xuất ra một cái ngọc phù, sau đó đem bóp nát, chớp mắt một đạo linh quang bắn ra, biến mất ở giữa hư không. Mà ngay khi linh quang biến mất chớp mắt, một cái ẩn nấp sơn lâm ở giữa, một người mặc huyết bào nam tử, chậm rãi ngẩng đầu, dưới mặt nạ, cặp mắt băng lãnh vô tình con mắt thoáng qua giữ tợn tàn khốc. "Hừ, rốt cục rời khỏi Thiên Sơn sao?" Máu kêu bào nam tử hừ lạnh một tiếng sau, quay đầu hướng về sau lưng lưỡng đạo đổ sộ bóng đen nói, "La lão, Sát lão, cái kia Lăng Tiêu liền giao cho các ngươi hai người." "Thiếu chủ yên tâm, hai người chúng ta đồng loạt ra tay, chớ nói hắn Lăng Tiêu, coi như một cái thánh vương cũng muốn chắc chắn phải chết." Chương 1291, đánh lén ban đêm. "Dạ, thiếu chủ cứ yên tâm là." Huyết bào nam tử lắc lắc đầu nói, "Các ngươi không nên xem thường, Lăng Tiêu mặc dù chỉ là một cái thánh chủ đại viên mãn cường giả, thế nhưng đã từng thế nhưng chiếm lấy thánh kiếm bảng thứ nhất thiên tài tuyệt thế, hôm nay thực lực càng là thâm bất khả trắc, bằng không nói, ta cũng sẽ không đem ám sát đường 8 vị trưởng lao N2UUI56 khi mạnh nhất hai vị đồng thời mời ra, sở dĩ các ngươi phải nghiêm túc ứng đối, lần hành động này sự quan trọng đại, vạn không thể mất bại." "Minh bạch." Hai bóng đen cùng kêu lên trả lời. "Đúng, thiếu chủ, cái kia Dịch Thu làm sao bây giờ?" "Cái tên kia, ngươi không cần phải xen vào, bản thiếu chủ sẽ đích thân đem hắn giết chết." Huyết bào nam tử mở miệng nói. Nghe nói như thế, nhị lão đều liếc nhau, mắt đều là thoáng qua một nụ cười lạnh lùng. "Thiếu chủ tự mình xuất thủ, cái kia Dịch Thu vô luận rất mạnh cũng chắc chắn phải chết." Đi qua một ngày lên đường, Dịch Thu đám người rốt cục rời khỏi Thiên Sơn phạm vi, tiến nhập Đông Vực Y, khoảng cách Chiến Vũ Thánh Điện phạm vi thế lực cũng đã không xa. Mà vào lúc này, Yến Thiên Hành lại nói, "Các chủ, đuổi một ngày đường, mọi người cũng đều mệt, không sao tìm một chỗ nghỉ chân một chút." Lăng Tiêu ngẩn người một chút, lập tức quay đầu xem Yến Thiên Hành một cái, chỉ thấy Yến Thiên Hành khí sắc xác định có chút tái nhợt, cau mày nói, "Yến Thiên Hành, lấy ngươi tu vi, cũng không đến nổi đuổi một ngày đường, không chịu đựng nổi đi." Nói thật, chẳng những Lăng Tiêu có một ít được, Dịch Thu cùng Ngô Việt đồng dạng kinh ngạc không thôi. Phải biết rằng lấy bọn họ tu vi, tính đuổi cái 3-4 ngày lộ trình, cũng có thể không cần tốn nhiều sức đi. Yến Thiên Hành giải thích, "Thật không dám đầu giếm, ban nãy cùng Đoạn Tinh Hà thí thời điểm, bị chút tổn thương, sở dĩ lúc này vết thương cũng nhiều lần, cho nên mới có một ít không chịu nổi." "Được rồi, đã như vậy, chúng ta nghỉ ngơi một chút lại đuổi đường không muộn." Nói xong, Lăng Tiêu hướng về phía dưới liếc mắt nhìn, nói, "Nơi đó đúng là có tòa hẻo lánh thành nhỏ, chúng ta tại đó tìm một khách sạn nghỉ ngơi một đêm đi." Theo Lăng Tiêu ngón tay phương hướng, quả nhiên thấy một tòa quy mô rất nhỏ thành trì. Thấy vậy, mọi người cũng đều không có nói gì, đều hướng về kia thành nhỏ lao đi. Yến Thiên Hành mắt thoáng qua một nụ cười lạnh lùng sau, liền cũng đi theo. Tiến nhập bên trong thành, một chuyến bốn người liền tùy ý tìm một khách sạn ở lại. Thời gian cực nhanh, đảo mắt cũng đã vào đêm. Trăng lạnh treo cao chân trời, băng lanh ánh trăng bao phủ toàn bộ thành nhỏ, làm cho lúc đầu trống vắng không người đường phố, lại thêm ra vài phần yên lặng ý. Vào lúc này, thành nhỏ trống vắng không người đường phố, thình lình nhiều hơn 10 đạo thân ảnh màu đen đến. Những thứ này thân ảnh phảng phất như quỷ mị, trôi lơ lửng ở mặt đất, hướng về Dịch Thu đám người chỗ ở khách sạn thần tốc lướt qua đến. Cũng không lâu lắm, liền xuất hiện ở trước khách sạn. "Là nơi này." Huyết bào nam tử nhìn trước mắt 3 tầng khách sạn, cười lạnh một tiếng. "Thiếu chủ, chúng ta là trực tiếp đi vào bắt người sao?" Sau lưng hắn, một người cao lớn bóng đen mở miệng nói. "Không cần, để cho bọn họ đi ra, chúng ta động thủ lần nữa cũng không muộn. Như vậy có thể hay không đả thảo kinh xà?" Yên tâm, bọn họ chạy không thoát. Huyết bào nam tử tràn đầy tự tin nói. Lập tức mắt sáng lên, huyết bào nam tử đột nhiên xuất thủ, con ngón búng ra, một đạo huyết sắc chỉ mang đánh ra, đánh vào khách sạn cửa chính. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, khách sạn đại môn bị nổ nát. Thật là to gan tử, dám phá hỏng chúng ta Long Uy khách sạn cửa chính, không biết khách sạn chúng ta ông chủ là ai. Khách sạn lão bản hùng hùng hổ hổ đi tới. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, lại một đạo chỉ mang phong tới, vô thanh vô tức theo hắn nơi mi tâm đi qua. Khách sạn lão bản đầu trực tiếp xuất hiện một cái lô máu, một câu nói còn chưa dứt lời, cũng đã ngã xuống đất. Huyết bào nam tử khỏe miệng nhất câu, cất cao giọng nói, Lang Tiêu các chủ, bản thiếu chủ xin đợi đã lâu, còn không ra vừa thấy sao. Ha ha, ta cùng với các hạ không quen biết, các hạ vì sao ở chỗ này chờ ta. Lang Tiêu thanh âm theo khách sạn khi chuyển tới. Huyết bào nam tử cười lạnh nói, tuy là chúng ta không quen biết, thế nhưng nghe tiếng đã lâu kiếm vũ các chủ Lang Tiêu ngút trời thiên tài, một thân kiếm đạo sớm đã xuất thần nhập hóa, sở dĩ cố ý đến đòi giá một. Hai. Phải không? Người các chủ kia tiếp ta một kiếm thế nào? Tiếng nói rơi xuống, chỉ nghe một tiếng ầm vang, lầu hai vách tường trở nên phá vỡ một cái động lớn, ngay sau đó một đạo sắc bén không có kiếm thức, gào thét ra, hướng về kia huyết bảo nam tử chém giết qua đây. Thiếu chủ cẩn thận. Những thứ kia hắc bảo nam tử vội vàng muốn trước. Thế nhưng máu kia bảo nam tử lại phất tay một cái, ngăn cản thủ hạ, đồng thời khỏe miệng lao đi một chút xem thường nụ cười, tay trái nhẹ nhàng vừa nhấc, chỉ nghe một tiếng ầm vang, dưới mặt chân đột nhiên nâng lên 10 thước, tạo thành một đạo vừa dày vừa nặng vô thượng tường, cản ở trước mặt hắn. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, kiếm khí kia cùng tường đất chạm vào nhau, đồng thời bể ra. Mà máu kia bảo nam tử bình yên vô sự đứng tại chỗ. Hừ, thổ nham thuật, còn ngươi nữa ban này thi triển chắc là huyết thống chỉ, xem ra ngươi là truyền thuyết, vị kia ám sát đường thiếu đường chủ huyết diêm la đi. Huyết bảo nam tử hơi sừng sờ, lập tức cười nói, không nghĩ tới, bản thiếu chủ vậy mà nổi danh như vậy, liền Lăng Tiêu các chủ đều nghe qua, thật ra khiến bản thiếu chủ có một ít thụ sủng nhược kinh a. Ha ha, thiếu đường chủ hà tất khiêm tốn, sớm nghe nói, Thiên Thánh Vương triều ám sát đường ra một thiếu niên thiên tài, ngắn ngủi thời gian 10 năm, liền đánh bại sở hữu ám sát đường thiên tài, trở thành thiếu đường chủ, những năm gần đây, càng là chu diệt qua không ít cường giả, đồng thời chưa từng một lần thất thủ, được người gọi là huyết diêm la, hôm nay gặp mặt đúng là a danh bất hư truyền. Ngồi ở đầu giường Lăng Tiêu, thần sắc băng lãnh. Tuy là ban nãy một kiếm kia, hắn chỉ dùng không tới 3 thành công lực, nhưng cũng không phải là một cái thánh giả có thể tiếp được, thậm chí không chút khách khí nói, liền sơ cấp thánh chủ đều không có mấy người có khả năng tiếp được, mà cái thiếu đường chủ vậy mà bình yên vô sự chặn kiếm này. Có thể thấy được này thiếu đường chủ thực lực, đáng sợ đến mức nào. Hừ, xem ra Lăng các chủ, đối bản thiếu chủ sự tình, biết thật nhiều à, bất quá để cho bản thiếu chủ thất vọng là, Lăng các chủ kiếm pháp có thể cũng không phải là lời đồn khi lợi hại như vậy, ngay cả ta một cái thánh giả đều giết không chết. Huyết Diêm La ha hả cười nói. Phải không? Vậy các hạ đón thêm ta một kiếm thế nào? Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, bàn tay một phen, một đạo kiếm khí chớp mắt ngưng tụ mà thành. Không cần kiếm, liền có thể ngưng tụ kiếm khí, có thể thấy được Lăng Tiêu kiếm đạo ý cảnh dĩ nhiên đạt đến trình độ nào. Đi. Ầm. Đạo kiếm khí kia gào thét chém ra, hướng về Huyết Diêm La chạm sát quá khứ. Thật nhanh. Huyết Diêm La biến sắc, cho dù hắn tự phụ không có, thế nhưng cũng biết một kiếm này lợi hại, vội vàng lui ra phía sau một bước, miệng nói, La lão. Lời con chưa dứt, một đạo đồ sộ thân ảnh đột nhiên ngăn ở Huyết Diêm La phía trước, thân ảnh kia một tay vỗ, trưởng phong gào thét, trước mắt hội tụ thành một đạo rời núi lấp biển tường gió hướng về kiếm khí nghênh đón, ùng ùng. Chương 1292, trong lòng có quỷ. Kiếm khí bị tường gió kia trong nháy mắt nổ nát, cùng lúc đó, tường gió kia trực tiếp đụng vào khách sạn, lực lượng kinh khủng, trước mắt đem trọn cái khách sạn đều nổ nát ra. Trong sát na lần lượt từng bóng người theo khách sạn khi bay ra ngoài. Lăng Tiêu, Dịch Thu, Nô Việt, còn có Yến Thiên Hành 4 người, đứng thành một hàng, đứng ở hư không khi. Lăng Tiêu sắc mặt nghiêm túc xem thân ảnh cao lớn kia một cái, nói, thật mạnh trưởng lực, ngươi nên là ám sát đường 8 đại trưởng lão một trong thần phong trưởng là khởi đi. Ha ha, Lăng Tiêu các chủ đúng là hảo nhãn lực, đúng là lão phu, hôm nay lão phu là cố ý phụng thiếu chủ mệnh lệnh, tới trước cùng Lăng các chủ luận bàn một chút. Lăng Tiêu đứng chắp tay, cả người tản ra khí tức cường đại, cười ngạo nghễ nói, ám sát đường thật đúng là nhìn khởi ta, vậy mà phái một cái trưởng lão đi đối phó ta. Bất quá ngươi cho rằng chỉ dựa vào một mình ngươi, có khả năng là ta đối thủ sao? Hừ, Lăng Tiêu các chủ thân là kiếm vũ các chủ, dĩ nhiên không phải một cái trưởng lão có khả năng đối phó, tề lao ngươi cũng ra đi. Theo Huyết Diêm La tiếng nói rơi xuống, lại một cái cao gầy thân ảnh đi tới. Cùng La Khởi bộ dạng, cái thân ảnh này muốn bé gầy nhiều, thoạt nhìn yếu đuối, song khi thấy hắn xuất hiện, Lăng Tiêu thần sắc liền biến sắc, mắt buộc phát ra một luồng tinh mang. Ngươi là Vô Ảnh kiếm Tề Uyên. Thân ảnh gầy nhỏ cười nói, Lăng các chủ hảo nhãn lực. Vậy mà một cái nhìn ra thân phận ta, thế nào, bằng vào ta cùng La Khởi hai người lực lượng, có thể hay không là Lăng các chủ đối thủ đây? Này hai người đều là thánh chủ đại viên mãn tu vi, luận tu vi cùng thủ đoạn đều không yếu Lăng Tiêu, hai người liên thủ, chớ nói đồng dạng là thánh chủ đại viên mãn Lăng Tiêu, xem như là một cái thánh vương cũng không dám khinh thường. Thiếu đường chủ, thật đúng là thật lớn thủ bút, lại đem 8 cái trưởng lão mạnh nhất 2 vị đều phái ra đối phó ta, ta ngược lại là rất tốt, ta cùng với thiếu đường chủ không cựu không oán, thiếu đường chủ vì sao phải vận dụng tình cảnh lớn như vậy đến phục kích ta ư? Còn có thiếu đường chủ là làm thế nào biết hành tung chúng ta? Lăng Tiêu mặt không chút thay đổi hỏi. Ha ha, Lăng các chủ nói sai, ta cũng không phải là vì ngươi đến, mà là vì ngươi bên cạnh vị kia, nếu như ngươi nguyện ý đem hắn giao cho chúng ta nói, ta đáp ứng ngươi, thả ngươi cùng kẻ khác rời khỏi, bằng không. Huyết Diêm La không có chút huyết sắc nào, khuôn mặt lộ ra vẻ lạnh như băng vô tình nụ cười. Đúng là. Nghe nói như thế, Lăng Tiêu thần sắc khẽ biến, từ nơi này ám sát đường thiếu chủ xuất hiện tới nay, hắn liền phát giác ra, những người này mục tiêu là Dịch Thu. Dù sao trước, Lăng Vũ Phỉ đã nói với hắn, ám sát đường truy sát qua Dịch Thu mấy lần. Đọc truyện tại. Sở dĩ hắn sớm đoán được những người này xem. Lăng Tiêu mắt sáng lên, hướng về Dịch Thu truyền âm nói, Dịch Thu, ta một hồi cuốn lấy những người này, ngươi và Ngô Việt Thiên Hành bọn họ mau mau rời đi. Nơi này cách Chiến Vũ Thánh Điện phạm vi thế lực không xa, chỉ cần chạy trốn tới chỗ ấy, tất cả an toàn. Dịch Thu nói, không được, sư tôn lưu một mình ngươi ở chỗ này quá nguy hiểm. Lăng Tiêu cười khổ nói, yên tâm đi, vi sư vẫn có chút thủ đoạn tự vệ, đừng nói là hai trưởng lão, là trở lại hai, cũng không khả năng giết chết ta. Thế nhưng, không có thế nhưng, nghe theo mệnh lệnh, mau ly khai. Nói xong, Lăng Tiêu liền cười một tiếng dài, cả người như là một thanh lợi kiếm một dạng xung ra, miệng càng là cười to nói, đã như vậy. Bản các chủ cùng nhị vị trưởng lão hội biết, nhìn một chút nhị vị trưởng lão thực lực, có phải là thật hay không như truyền thuyết khi mạnh như vậy. Bạch. Người chưa đến, thế nhưng tràn đầy thiên kiếm sáng cũng đã phô thiên cái địa chém qua đến, trong nháy mắt liền có 6-7 ám sát đường hắc bảo sát thủ chết ở kiếm quang phía dưới. Ám sát đường mọi người sắc mặt không khỏi đại biến, dường như căn bản không có nghĩ đến, Lăng Tiêu sẽ không hề có điểm báo trước dẫn đầu xuất thủ. Tự tìm cái chết. Vô Ảnh Kiếm Tề Huyền cùng Thần Phong trưởng La Khởi đồng thời nổi giận, đều đứng dậy nên kích. Trong sát na ba cái thánh chủ cường giả liền đánh nhau. Từng đạo cường đại kiếm quang cùng trưởng ấn ở trên không sen lẫn va chạm, bộc phát ra khí lãng, trong nháy mắt đem trọn cái đường phố kiến trúc đều toàn bộ hủy diệt, vô số chưa kịp thoát đi người, bị trực tiếp giết chết, thành vô số cư dân ra khỏi phòng, xa xa trốn ngoài thành, thần sắc sợ hãi nhìn ba cái tuyệt thế cường giả ở giữa không trung đánh tới đánh lui. Lúc này không chỉ có là những cư dân kia, Dịch Thu đám người và ám sát đường mọi người cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn chăm chú vào ba vị cường giả đại chiến. Phải biết rằng thánh chủ đại viên mãn cuộc chiến của cường giả cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể thấy, càng không cần phải nói giống như Lăng Tiêu ba người như vậy danh tiếng cực đại thánh chủ cường giả va chạm lên càng là ngoạn mục không có. Giữa không trung, Lăng Tiêu giống như một tuyệt thế kiếm tiên, trường kiếm huy vũ như phong, lợi hại kiếm khí lôi kéo thế không thể đỡ, cho dù lấy một chọi hai cũng không chút nào chiếm hạ phong. Thấy như vậy một màn, ám sát đường thiếu đường chủ Huyết Diêm La lộ ra vài phần kính nể biểu tình. Ngày xưa kiếm đạo mới đúng là bất phàm, lấy La Khởi Tề Huyền hai người lực đều không cách nào áp chế hắn, hơn nữa xem ra này Lăng Tiêu còn không có ra tay toàn lực, nếu như ra tay toàn lực nói, có lẽ lấy hai trưởng lão lực lượng cũng chưa chắc có thể đối kháng người này. Không thể nào, lấy nhị vị trưởng lão liên thủ lực, xem như là sơ kỳ thánh vương cũng chưa chắc có phần thắng. Hừ, thì tính sao, này Lăng Tiêu mặc dù chỉ là thánh chủ đại viên mãn tu vi, thế nhưng thực lực tuyệt đối vượt quá phổ thông thánh vương, mà nhị vị trưởng lão dù sao cũng là hai người, cho dù nữa ăn ý, cũng không khả năng có một người lợi hại. Người thiếu chủ kia, chúng ta làm sao bây giờ? Vạn nhất nhị vị trưởng lão bại, chúng ta chẳng phải là... Huyết Diêm La cười lạnh nói, yên tâm, ta có cách làm để cho cái này Lăng các chủ chết không có chỗ chôn. Lúc này chúng ta vẫn là bắt lại cái kia Dịch Thu quan trọng, ngàn vạn lần không nên để cho người này chạy. Phải. Tiếng nói rơi xuống, Huyết Diêm La sau lưng hơn 10 đạo hắc bảo sát thủ trong nháy mắt lao ra, từng cái hướng về Dịch Thu tật chỉ đi. Dịch Thu bọn họ đến, chúng ta mau lui lại đi. Nô Việt biến sắc, vội vàng nói. Lui. Có lẽ không có dễ dàng như vậy. Dịch Thu cười khổ lắc lắc đầu nói. Vì sao? Nô Việt ngẩn người một chút nói. Ngươi nhìn chung quanh một chút. Nô Việt ánh mắt đảo qua chỉ thấy toàn bộ thành nhỏ đều ở đây một mảnh màn ánh sáng màu tím bao phủ phía dưới. Đây là cấm chế. Dịch Thu gật đầu, nói, xem ra đối phương sớm chuẩn bị thật lâu, bằng không không có khả năng chuẩn bị như vậy chu đáo chắc chẽ. Bất quá ta thật là, những người này chẳng những chuẩn xác tìm được chúng ta địa điểm đặt chân. Hơn nữa còn có khả năng ở thời gian ngắn như vậy bên trong làm ra một cái quy mô lớn như vậy cấm chế đến, chẳng lẽ nói bọn họ sớm biết chúng ta sẽ đi tới nơi này. Trầm ngâm chốc lát, Dịch Thu dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía bên cạnh Yến Thiên Hành, mắt thoáng qua một chút màu sắc hài hòa. Yến Thiên Hành thấp thỏm không yên, nhìn Dịch Thu nhìn hắn, thần sắc biến sắc, nói, Dịch Thu, ngươi dùng cái loại này ánh mắt nhìn ta làm gì, chẳng lẽ ngươi cho rằng là ta để lộ bí mật sao? Ha ha, ta lại không chính xác Yến Sư Huynh, Yến Sư Huynh hà tất kích động như thế đây? Chẳng lẽ Yến Sư Huynh trong lòng có quỷ hay sao? Dịch Thu cười nhạt hỏi. Chương 1293, không phải ngươi giết ta, mà là ta giết ngươi. Yến Thiên Hành khí sắc lại lần nữa biến sắc, lập tức hừ lạnh một tiếng nói, Dịch Thu, ngươi thiếu ngậm máu phun người, Yến Mộ vẫn luôn cùng với mọi người, làm sao có thể để lộ bí mật. Nô Việt cũng nói, Dịch Thu sư đệ, ngươi đa tâm, Yến sư huynh giàu gì cũng là chúng ta Kiếm Vũ các người, làm sao sẽ theo chân bọn họ ám sát đường người liên thủ đối phó chúng ta đây. Phải. Yến Thiên Hành vội vàng phụ hòa nói. Dịch Thu trong lòng cười lạnh một tiếng, Yến Thiên Hành thứ người như vậy, chỉ cần có thể vì mình có lợi, chuyện gì sẽ làm không được. Bất quá hắn cũng không có tiếp tục hỏi nữa, mà là nhàn nhạt nhìn chút vội vàng xông đến hơn 10 đạo sát thủ áo đen, nói, hiện tại nói cái gì đều không dùng, lúc này chúng ta vẫn là nhanh lên muốn làm biện pháp thoát thân, Nô Việt sư huynh, ngươi canh giữ ở ta phía sau, không nên để cho người đánh lên ta. Dịch Thu không sợ những sát thủ quần áo đen kia, sợ là Yến Thiên Hành đánh lên hắn. Được. Nô Việt gật đầu đáp ứng nói, Dịch Thu sư đệ yên tâm, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào tới gần ngươi. Ừm. Đối với Nô Việt, Dịch Thu vẫn là rất yên tâm. Đoạn đường này, hắn và Ngô Việt liên quan ở chung coi như không tệ, tuy là không đạt được bạn chí cốt tình trạng, nhưng là lại coi như là bằng hữu bình thường, lại thêm Ngô Việt thực lực bản thân không kém. Sở dĩ có hắn ở sau người, hẳn là không có vấn đề gì. Như vậy, hắn có thể mang lực chú ý chuyên tâm đặt ở phía trước. Hít sâu một hơi, Dịch Thu chậm rãi móc ra thanh kia kiếm gãy, mắt tuôn ra một tia sáng chói, kiếm gãy đâm về phía trước một cái, nóng rực như hỏa kiếm ý như núi lửa bạo phát vậy lao ra. Liệt hỏa kiếm ba. Ầm. Trong sát na, một đạo trăm trượng cỡ, như là hình bán nguyệt hình hỏa diễm kiếm sóng xung kích ra, hướng về kia mấy chục sát thủ áo đen phóng đi. Mười mấy sát thủ áo đen, sắc mặt đại biến, đều né tránh. Nhưng mà một kiếm này tốc độ cực nhanh, dẫn đầu mấy cái sát thủ áo đen ở đâu tránh khỏi, chỉ có thể xuất thủ ngạnh kháng, cuối cùng bị ngọn lửa kiếm ba thôn phệ, hài cốt không còn. Thấy như vậy một màn, những sát thủ quần áo đen kia đều ngược lại hít một hơi khí lạnh, cái này Dịch Thu thực lực đúng là kinh khủng.